Chương 296, Huyền Chân Vực Chủ. 1. Chương 296, Huyền Chân Vực Chủ. 1. Tinh quang từ bên dưới vòm trời vẩy xuống, nhìn về phía Đường Mãn Không ba người ngưng tụ 10 trượng tinh quang cự nhân trên thân. Giờ phút này, những cái kia tinh quang lại bị cự nhân đều ngưng tụ tại đầu ngón tay. Một đạo sáng chói đến cực tinh chiếu sáng sáng hư không, lấp lánh toàn trường, thừa dịp đám người mất đi lực cảm giác lúc, giống như tiên kiếm đồng dạng cực tốc bắn về phía Linh Kỳ. Siêu. Đường Mãn Không ba người ẩn thân tinh quang cự nhân thể nội, nhìn về phía Linh Kỳ, ba người góc miệng thậm chí lộ ra cao minh sính tiêu dung. Kế tiếp sát na, tất cả mọi người đều khôi phục cảm giác, trong nháy mắt phát giác được tinh thần chi quang đã đến Linh Kỳ mặt trước đó. Mọi người đều là giật mình. Gần như thế cự ly, tránh né đã tới đã không kịp. Nhưng để đám người không nghĩ tới chính là, Linh Kỳ tựa hồ đã sớm xem thấu Đường Mãn Không ba người công kích. Chỉ gặp hắn mặt trước đó, chống rỗng ngưng tụ ra một đạo từ quy tắc chi lực hình thành pháp kính. Pháp kính xuất hiện đến không còn sớm không muộn, vừa vặn tiếp nhận phóng tới tinh thần chi quang. Siêu. Kia đạo cực nhanh lại sắc bén tinh thần chi quang, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, bị pháp kính phản xạ mà quay về. Đám người chỉ thấy được hư không gãy ra một đạo vê hình quang tiễn, trong nháy mắt xuyên thủng tinh thần cự nhân cánh tay phải. Trên đó buộc phát ra đáng sợ uy năng, trực tiếp đem tinh thần cự nhân cánh tay phải đánh gãy. Gãy mất địa phương, phát ra tư tư tiếng vang, tựa hồ đạo này trên ánh sao, còn mang theo cực cao nhiệt độ, đủ để dung luyện hết thảy, trong nháy mắt toát ra đại lượng khói trắng. A! Tinh quang cự nhân thể nội lập tức truyền ra ba đạo tiếng kêu thảm thiết. Đường Mãn Không ba vị hợp thể cảnh tựa hồ bởi vì cự nhân cánh tay rơi xuống, đồng thời bị thương, tiếng kêu rên liên hồi. Tinh thần cự nhân cánh tay trái lập tức ngưng luyện ra một thanh tinh quang chi đao, một đao chém xuống cánh tay phải bị thiêu đốt địa phương. Ba người lại là một trận kêu thảm, sau đó cánh tay phải mới một lần nữa ngưng tụ mà ra. Nghĩ đến trước đó cái kia đạo tinh quang có thể ức chế lực lượng của chính bọn họ. Nhìn thấy cảnh này, đám người mới nuối lòng một hơi. May mắn Linh Kỳ có thể tại mất đi cảm giác tình huống dưới, cấp tốc kịp phản ứng. Phía trước bọn hắn bên này, Ngưu Đỉnh Thiên, Khổng Thái Thần, Kiếm Tổ, ba vị hợp thể cảnh xuất thủ, đều bị Đường Mãn Không ba người ngưng tụ tinh quang cự nhân trấn áp, lấy về phần trong lòng mọi người trầm xuống. Cũng may, Linh Kỳ cũng không có như đây, ngược lại đả thương đối phương. Mà Đường Mãn Không ba người lúc này khôi phục lại, tinh quang cự nhân hai con ngươi lấp lóe, nhìn qua Linh Kỳ, trong đó tràn đầy kinh nghi bất định chi sắc. Giống nhau đám người suy nghĩ như thế, Ngưu Đỉnh Thiên, Khổng Thái Thần, Kiếm Tinh Tuyệt đều bị bọn hắn khắc chế, là Hà Linh Kỳ nơi này phát sinh ngoài ý muốn. Linh Kỳ đến cùng là thế nào làm được? Bọn hắn trước đó dùng một đạo tinh thuẫn phản xạ Khổng Thái Thần ngũ sắc thần quang tiễn, kia là tại mọi người đều có thể cảm giác tình huống dưới, mà vừa rồi đám người hẳn là đều bị tước đoạt cảm giác mới đúng. Đường Mãn Không ba người thậm chí có loại dự cảm không tốt, bọn hắn cảm thấy Linh Kỳ thả ra kia mặt pháp kính, cùng bọn hắn thi triển tinh thuẫn tựa hồ giống nhau đến mấy phần chỗ. Thế là tinh quang cự nhân tự thân sáng lên, ngưng tụ một đạo yếu hóa bản tinh thần quang tiễn, lần nữa bắn về phía Linh Kỳ. Linh Kỳ lơ lửng không trung, đối mặt đánh tới mũi tên ánh sáng, hắn rôi ra một chỉ, đầu ngón tay phát sau mà đến trước, điểm hướng quang tiễn. Kia quang tiễn lập tức như là rắn, bị Linh Kỳ chỗ thuần phục, quấn quanh ở trên cánh tay của hắn. Tinh thần cự nhân thấy thế lập tức trì trệ. Dù là đây là một đạo yếu hóa bản tinh thần quang tiễn, nhưng bọn hắn dám khẳng định, cho dù là hợp thể tuân giả, cũng không có khả năng dễ dàng như thế đo lấy. Càng làm cho bọn hắn im lặng là, Linh Kỳ lần này lại không có thi triển trước đó pháp kính đến bắn ngược, tựa hồ xem thấu bọn hắn thử ý nghĩ. Tinh thần cự nhân thể nội, Đường Mãn Không ba huynh đệ ý thức lưu động. Đại ca, nhị ca, kia Linh Kỳ tựa hồ xem thấu công kích của chúng ta cùng ý nghĩ, chúng ta vẫn là dùng cận chiến công kích đi. Lao Tam Đường Như Lan nói. Đường Mãn Không cùng Đường Hình Hoặc nghe vậy, hai người tạm thời cũng nghĩ không ra biện pháp tốt, thế là liền đáp ứng. Ba người đồng thời vận chuyển khác một đạo bí thuật. Kia tinh quang cự nhân trong miệng cao giọng nói, tinh thần yên diệt đao. Chỉ gặp vô tận tinh quang tại cự nhân trong tay không ngừng ngưng tụ, sau đó trực tiếp chuyển hóa ra một thanh to lớn pháp đao. Trên đó không gây bất luận cái gì qua mang, ngược lại là như lô đen thâm thúy. Vừa mới xuất hiện, trên thân đao liền có cực kỳ đáng sợ hấp lực. Trung quanh trong hư không linh khí, quy tắc chi lực, toàn bộ bị hút vào tinh thần yên diệt đao bên trong, khiến cho uy năng tiến thêm một bước. Kiếm Tổ lần nữa chém ra một kiếm, kiếm mang bắn ra, muốn đánh gãy ba người động tác. Thế nhưng là tinh thần cự nhân trong tay pháp đao tùy ý quét ngang, kiếm tổ kiếm mang tựa như là bách xuyên quy hải như vậy, tự hành chết đi, biến thành trợ lực tràn vào trong đao. Hai tông tu sĩ vốn định cùng theo người xuất thủ, lập tức ngừng lại xuất thủ suy nghĩ. Bọn hắn kinh ngạc nhìn về phía tinh thần cự nhân, đây chính là nửa bước hợp đạo cảnh thực lực sao? Hai tông trước đó tổng trình vũ hóa thượng tông lúc, cũng không gặp được đáng sợ như vậy đối thủ. Hoặc là nói, bọn hắn một mực chưa cùng cường giả chân chính đưa trước tay, bởi vì đối phương cường giả ngay từ đầu liền bị Linh Kỳ diệt sát. Mọi người tới lúc này, mới chân chính minh bạch Linh Kỳ cường đại. Trước đó kia bảy vị hợp thể cảnh cũng không đối đám người xuất thủ, mà kiếm tổ bọn người còn có sức đánh một trận. Nhưng trước mắt tinh thần cự nhân lại khác. Đồng dạng hợp thể cảnh kiếm tổ mấy người cũng bất lực. Đám người đồng loạt đem ánh mắt tụ tập đến Linh Kỳ bóng lưng phía trên, dưới mắt tựa hồ chỉ có tông chủ sư mình có thể cùng đánh một trận. Kia tinh thần cự nhân hai tay nắm tinh thần yên diệt đao, hai con ngươi quét về phía Linh Kỳ. Đường Mãn Không ba người kinh dị phát hiện, Linh Kỳ đối mặt cây đao này, y nguyên như trước đó như vậy bình tĩnh. Ba người một thể, thao túng tinh thần cự nhân một bước phóng ra. Một nháy mắt, tinh thần cự nhân trực tiếp xé rách không gian, mười trượng lớn nhỏ thân thể xuất hiện tại Linh Kỳ trước mặt, trong tay to lớn tinh thần yên diệt đao trực tiếp chém về phía Linh Kỳ. Kia đen nhánh thân đao cực kỳ tà dị, mặc dù còn chưa chém trúng, nhưng Linh Kỳ thân ảnh một trận bặm mẹo, tựa hồ một loáng sau vậy liền sẽ bị hút vào trong đó. Đám người kinh hồn táng đảm bên trong, Linh Kỳ rốt cuộc động. Cái kia bặm mẹo thân ảnh bỗng nhiên không còn bặm mẹo, hoàn toàn định trụ, linh kỳ tốc độ nhanh đến đáng sợ, liền linh kiếm cũng không xuất ra. Hắn bèn bèn đưa tay phải ra, chập ngón tay lại như dao, nhẹ đồng bền chém về phía kia to lớn tinh thần yên diệt đao. Đây là một bộ rất có rung động hình tượng, giống như lấy kiến càng chi thân đối cứng đại thụ. Kia 10 trượng lớn nhỏ tinh thần cự nhân từ không cần phải nói, hắn trong tay tinh thần yên diệt đao cũng có dài mấy trượng, hơn một trượng rộng, linh kỳ chỉ là tại đao trước đều lộ ra nhỏ bé vô cùng. Nhưng mà linh kỳ chính là dùng tay phải chém về phía tinh thần yên diệt đao. Giang giác, thưa không, bên trái là một thân áo trắng linh kỳ, phía bên phải là 10 trượng tinh thần cự nhân. Thủ lao đối đầu kia như lô đen đồng dạng cự nhân, cũng không buộc phát ra đáng sợ ba động, tựa hồ hết thảy ba động đều cho bụi. Nhưng mọi người bên thai truyền đến răng rắc không ngừng, bọn hắn rung động nhìn thấy, bên trái linh kỳ kia nhỏ yếu thủ đao vậy mà một kích chém nát to lớn tinh thần yên diệt đao. Không chỉ có như thế, giao tiếp chỗ sinh ra đạo đạo đen như mực vết dạng, tựa hồ hư không cũng tại đụng đánh chúng bị đánh ra từng đạo đáng sợ khe hở, như mạng nhện đồng dạng che kín giữa hai người hư không. Đám người rung động không hiểu, mà Đường Mãn không ba người thì là trừng lớn hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. Linh kỳ chỉ dựa vào nhục thân thủ đao liền tiếp nhận bọn hắn một kích này, thậm chí còn đem bọn hắn tinh thần yên diệt đao cho đánh nát, cái này sao có thể? Có thể hiện thực chính là hiện thực, cho dù ba người không nguyện ý tin tưởng, nhưng song phương va chạm cự lực phản chấn mà đến, một cỗ tràn trề vĩ lực tập thân, tinh thần cự nhân trong nháy mắt liền hướng phía sau Thiên Thần Thượng Tông bay ngược mà đi. Ầm ầm, cự nhân đâm vào Thiên Thần Thượng Tông hộ tông phía trên đại trận, nổi lên vô tận gợn sóng, trong đó quan chiến môn nhân từng cái đều là chấn động, mũi chân cách mặt đất, tất cả đều nhảy một cái. Bởi vậy có thể thấy được, linh kỳ lực lượng mạnh đến mức nào. Không có khả năng. Đường Hình hoặc thanh âm từ tinh thần cự nhân bên trong truyền ra, tiếng hô của hắn có chút điên cuồng, tựa hồ y nguyên khó mà tiếp nhận. Thể nội Đường Mãn không tranh thủ thời gian quát, bình tĩnh một chút, chúng ta thi triển cái này tinh thần dung quan thuật, nhất định phải tận lực bảo trì tâm tính bình thản, nếu không sẽ tiêu mất, khi đó chúng ta thì càng khó ứng đối linh kỳ. Đường Hình hoặc đành phải hít sâu một hơi, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, bình phục nội tâm. Ba người lần nữa thôi động tinh thần cự nhân, từ hộ tông trên đại trận bỏ lên, xa xa nhìn về phía vị kia thanh niên áo trắng. Theo bọn hắn nhìn chăm chú, đám người cũng theo đó chú mục. Trước đó một màn kia còn tồn lưu buồng tim mọi người, tuyệt đối được cho bọn hắn cả đời khó quên hình tượng. Nưu Đỉnh Tiên cùng Khổng Thải Thần bị thương bay trở về, dừng lại sau lưng linh kỳ. Nưu Đỉnh Tiên tốt hơn một chút một điểm, biểu thị có thể tiếp nhận linh kỳ cường đại. Kia Khổng Thải Thần trước đó một mực chưa cùng linh kỳ đồng hành qua, lần này ra, rốt cục minh bạch Nưu Đỉnh Tiên cùng Hồ Khiếu Thiên tại sao lại như vậy tán thưởng linh kỳ, thậm chí liền linh kỳ tại bọn hắn Nưu Ma Thượng Tông thành lập có thể tự hành truyền tống ma đến truyền tống trận, cũng cảm thấy là cái cơ duyên lớn. Trước kia Khổng Thải Thần không hiểu, hiện tại hắn thành tâm hiểu được. Linh kỳ bằng vào hợp thể cảnh trung kỳ tu vi, liền nửa bước hợp đạo cảnh, cũng có thể chiến thắng, hắn tương lai đơn giản không có hạn mức cao nhất. Kiếm tổ cũng biểu thị một bước, hắn những năm gần đây cùng linh kỳ luận bàn nhiều lần, linh kỳ tốc độ tiến bộ hắn sớm đã hiểu rõ. Nhưng bây giờ, linh kỳ thực lực tại sao lại kéo lên một màn lớn? Có lẽ, tất cả mọi người trong lòng đều có cái nghi vấn này, dù sao, về khoảng cách lần tiêu diệt Vũ Hóa Thượng Tông cũng vừa không lâu nữa mà thôi. Linh kỳ đưa tay phải ra, mở ra năm ngón tay, nhắm ngay vừa mới bỏ dậy tinh thần cự nhân. Tinh thần yên diệt đao không phải như thế dùng. Nghe vậy, tinh thần cự nhân sững sờ, đám người càng là sững sờ. Linh kỳ tựa hồ đang giễu cợt Đường Mãn không ba người vừa rồi thi triển tinh thần yên diệt đao. Nhất là Thiên Thần Thượng Tông hộ tông trong đại trận người, bọn hắn làm môn nhân, tự nhiên là tự mình tuyệt học mà kiêu ngạo. Linh kỳ thực lực cường đại bọn hắn nhận, có thể ở ngay trước mặt bọn họ, nói ba vị lao tổ thi triển tinh thần yên diệt đao không phải như thế dùng, có phải hay không quá phận. Chỉ có hai người từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Linh kỳ, trong mắt hoàn toàn là một bộ cung bái biểu lộ. Chương 296, Huyền Chân Bực Chủ 2, chương 296, Huyền Chân Bực Chủ 2, chính là chân vũ giới chuyển sinh mà đến hạ tinh cùng một vị khác đại năng. Đường Hình hoặc không có thể chịu ở, lần nữa phẫn nộ quát, Linh kỳ tiểu nhi, ngươi ỷ có mấy phần thực lực, dám đối bản tông pháp môn khoa tay múa chân. Nhị ca tỉnh táo, hắn là đang cố ý khí chúng ta, để chúng ta không cách nào duy trì tinh thần cự nhân, ngươi không nên chúng hắn mà tính toán. Nghe vậy, Đường Hình hoặc tựa hồ hiểu được, nguyên lai Linh kỳ đánh chính là chủ ý này. Đang lúc hắn cảm thấy minh ngộ thời điểm, Linh kỳ trong tay cũng xuất hiện một thanh tinh thần yên diệt đao. Hắn đao bất quá bình thường đao kiếm lớn nhỏ, toàn bộ thân đao đen như mực vô cùng, tựa hồ kia phiến hư không thiếu thốn cùng một chỗ. Đám người nhìn thấy Linh kỳ thi triển ra tinh thần yên diệt đao, không khỏi trừng lớn hai mắt, nguyên lai Linh kỳ thực sẽ mặc dù lớn nhỏ trên hoàn toàn cùng Đường Mãn không ba người thi triển so không lên, nhưng trên đó kia xóa tối tăm, lại là càng có rất chi. Đám người nhìn chăm chú Linh kỳ trong tay chi đao, tựa hồ nhìn thấy một chỗ chân thực tinh không, sau đó trong đó vô số tinh thần chôn bụi, xuất hiện một tòa tinh mộ phần, đó là lô đen. Đám người chỉ cảm thấy ý thức của mình nguyên thần đều bị đẩy vào trong đó, cảm nhận được một loại tuyên cổ cô tịch. Tất cả mọi người tâm thần khẽ giật mình chờ lần nữa lấy lại tinh thần, lại trông thấy Linh kỳ từng bước một đạp không mà đi, đi hướng Thiên Thần Thượng Tông, đi hướng tinh quang cự nhân. Hắn trong tay chi đao cũng không phải là nhằm vào đám người, mà là nhằm vào Đường Mãn không ba người. Cho nên, tinh thần cự nhân giống như một bộ đã mất đi linh hồn to lớn con rối, đột nhiên ngay tại chỗ. Linh kỳ vô cùng có phong độ, tại 20 trượng bên ngoài đứng lại, tay cầm tinh thần yên diệt đao chờ tinh quang cự nhân thể nội ba người ý thức hồi tỉnh lại. Bầu trời phía trên có luồng gió mát thổi qua, không có qua một lát, ba người mới tỉnh lại. Nhìn qua ngoài 20 trượng Linh kỳ, không khỏi chảy ra một thân mồ hôi lạnh. Ngươi làm sao lại chúng ta Thiên Thần Thượng Tông tuyệt học? Đường Mãn không cả kinh nói. Linh kỳ nhàn nhạt đáp lại nói, tuyệt học của các ngươi rất khó sao, nhìn một chút liền sẽ. Tựa hồ vì chứng minh hắn trong miệng nói không giả, một máy mắt bắn ra đến tinh thần cự nhân trên người trăm đạo tinh quang, vậy mà trực tiếp vứt bỏ bọn hắn mà đi, ngược lại rơi vào Ninh Kỳ trên thân. Ninh Kỳ một thân áo trắng như tuyết, trong máy mắt thân ảnh của hắn tại tinh quang bên trong biến mất, một đạo trăm trượng tinh thần cự nhân xuất hiện tại hắn đứng vị trí, trên cao nữa là hạ đất, giống như có thể tay cầm nhật nguyệt trích tinh thần. Đám người ngẩng đầu nhìn người khoác vô tận tinh quang trăm trượng tinh thần cự nhân, từng cái há hốc miệng, tinh thần hoảng sợ. Nguyên lai Ninh Kỳ thật sẽ bọn hắn Thiên Thần Thượng Tông công pháp. Thiên Thần Thượng Tông người rung động nhất. Trong mắt bọn họ đã có không tin lại có kinh hãi, còn có sợ hãi cũng có tin phục, nhiều loại thần tình phức tạp xen lẫn nhau hiện lên, bọn hắn dám cam đoan, cả đời thấy cũng không hôm nay có thể gột rửa bọn hắn phát linh hồn. Mà Đường Mãn Không ba người giờ phút này rốt cuộc nói không ra lời, cho dù là bọn họ ngưng tụ tinh quang cự nhân có nửa bước hợp đạo cảnh thực lực. Tại Ninh Kỳ triển lộ trăm trượng tinh quang cự nhân dưới, bọn hắn nhỏ bé đến bất quá lớn một chút con kiến. Trăm trượng cự nhân trong tay, y nguyên cầm Ninh Kỳ trước đây ngưng tụ mà ra tinh thần yên diệt đao. Cây đao kia y nguyên nhỏ như vậy, tại hắn trong tay tựa như một cây cây tam. Trên chín tầng trời, truyền đến vô tình đạo âm. Liên để các ngươi chân chính kiến thức một cái tinh thần yên diệt đao làm như thế nào dùng đi. Ninh Kỳ dứt lời, trăm trượng cự nhân trên người tinh quang đều tràn vào trong tay tinh thần yên diệt đao bên trong. Ninh Kỳ thân ảnh lại xuất hiện, hắn trong tay tinh thần yên diệt đao càng phát ra tối tăm thâm thúy. Đột nhiên, tinh thần yên diệt đao bay ra, thân đao biến ảo, trong đó thả ra vô số tinh thần hư ảnh, đánh tới hướng phía dưới Đường Mãn Không ba người ngưng tụ ra tinh quang cự nhân. Bất quá một cái mắt, cái kia đạo mười trượng lớn nhỏ tinh quang cự nhân tựa như cùng đặt mình vào tinh thần hư ảnh bên trong, giống bị khống trụ. Càng làm cho bọn hắn tuyệt vọng là, bọn hắn ngưng tụ tinh quang cự nhân trên thân, không khô trôi qua tinh quang, bị chung quanh kia vô số tinh thần hư ảnh thôn vệ. Phía sau, chúng tinh thần hư ảnh lần nữa bị phía sau hắc ám thôn vệ, tinh mộ phần lại xuất hiện, đồng thời nuốt hướng lộ ra thân ảnh Đường Mãn Không ba người. Ba người trực tiếp bị Ninh Kỳ tước đoạt nửa bước hợp đạo cảnh thực lực. Đám người rốt cuộc cảm giác không đến ba người khí tức, thật giống như bọn hắn hoàn toàn biến mất. Sau đó, ba người chỗ vị trí lại xuất hiện một thanh tinh thần yên diệt đao, bay trở về Ninh Kỳ trong tay. Đám người nhìn đến, không khỏi sợ hãi. Ba người đi đâu rồi? Là được thu vào trong đao, vẫn là đã ngã xuống? Ninh Kỳ nhẹ nhàng phất qua thân đao, trắng non ngón tay thon dài tại tối tăm thâm thúy trên thân đao, hiện ra một loại mỹ cảm đặc biệt. Đám người rõ ràng cảm giác được, cây đao kia so vừa rồi cường hãn hơn. Không chỉ có như thế, trước đây cây đao này chúng quy là từ người ngưng tụ mà ra, nhưng bây giờ lại là hoàn toàn thật sự có được thể. Giống như thật tại Ninh Kỳ trong tay, tại giữa thiên địa chạm địch, đem địch nhân tế luyện thành một cây đao. Tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái, đây chính là chân chính tinh thần yên diệt đao a. Ninh Kỳ cũng không cáo chi ba người hướng đi, đám người cũng không dám hỏi thăm, chỉ là nhìn chằm chằm đao hai mắt, không nhịn được rất nhỏ run rẩy. Ninh Kỳ nhìn về phía Thiên Thần Thượng Tông hộ tông đại trận, dương nhẹ trong tay chi đao, làm bộ muốn bổ. Nào biết sau một khắc, Thiên Thần Thượng Tông đại trận trực tiếp từ đó mở rộng, lộ ra phía dưới nó Thiên Thần Thượng Tông tất cả môn nhân. Một vị tuổi trẻ đại năng bay ra, đối Ninh Kỳ nói, "Ta Thiên Thần Thượng Tông nguyện ý phụng Ninh Tông chủ làm chủ, chỉ nghe lệnh Vô Cực Kiếm Tông, vạn mong Ninh Tông chủ thành toàn." Ninh Kỳ đao trong tay tạm chưa đánh xuống, hai mắt lướt qua người tuổi trẻ trước mắt, nhìn hướng hắn phía dưới Thiên Thần trên tông môn người. Những người kia giờ phút này nhìn qua Ninh Kỳ cùng bay ra người trẻ tuổi, tất cả mọi người con người chấn động. Người kia là tông chủ Hạ Thiên Hà con cháu, cũng chính là Hạ Tinh. Lúc này Hạ Thiên Hà chưa từ phù giao vực trở về, mà ba vị hợp thể cảnh lão tổ đã chết, đám người lâm vào rắn mất đầu, nội tâm tuyệt vọng chi cảnh. Dưới mắt Hạ Tinh ra mặt, thần phục Ninh Kỳ, thần phục Vô Cực Kiếm Tông, không khỏi là tuyệt vọng đám người mang đến một tia sáng. Không có người muốn chết, cũng không có người nơi này khắc nhảy ra phản đối Hạ Tinh. Mắt thấy Ninh Kỳ nhìn về phía bọn hắn, trong đó cùng Hạ Tinh giao hảo một vị khác tuổi trẻ đại năng, cũng lập tức không người nói, ta nguyện thần phục Ninh Tông chủ. Những người khác nghe vậy, nhao nhao không người nói, chúng ta nguyện phục Ninh Tông chủ làm chủ, chỉ nghe lệnh Vô Cực Kiếm Tông. Trong lúc nhất thời, tất cả thiên thần trên tông môn người, tất cả đều hướng Ninh Kỳ cúi đầu. Ninh Kỳ đảo qua Hạ Tinh. Hạ Tinh đối Ninh Kỳ có chút nháy mắt, tựa hồ muốn nói, giới chủ, mau để cho ta trưởng không Thiên Thần Thượng Tông. Ninh Kỳ bất đắc dĩ, đều là tự mình người, hắn thật đúng là không hạ thủ được. Đã Hạ Tinh nguyện ý trưởng không Thiên Thần Thượng Tông, như vậy thì đáp ứng hắn. Bất quá, diễn kịch muốn diễn nguyên bộ, Ninh Kỳ thản nhiên nói, nói miệng không bằng chứng. Hạ Tinh lập tức bóp chỉ hướng trời, trên đầu tuôn ra một tia nguyên thần chi lực, như khói xanh thẳng lên. Hắn nói, ta Hạ Tinh, lấy nguyên thần chi lực tế thiên, phát xuống thiên đạo lợi thể, cả đời phụng Ninh Kỳ làm chủ. Theo hắn rơi, kia sợi nguyên thần khói xanh vậy mà tại hư không bên trong, kết xuất một đạo pháp ấn, bay về phía Ninh Kỳ, chui vào hắn mi tâm. Ninh Kỳ cũng không có bất kỳ khó chịu nào, chỉ là cùng Hạ Tinh ở giữa thành lập một loại nguyên thần lên liên hệ, hắn có thể một cái ý niệm trong đầu tùy tiện liền diện sát đối phương. Đương nhiên, kỳ thật giữa hai người vốn là có tương tự liên hệ, Hạ Tinh làm chân vũ giới chuyển thế người, hết thảy chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Mà những người khác lại cũng không biết được chân tướng trong đó, bọn hắn gặp Hạ Tinh như thế dứt khoát, không chỉ có là Thiên Thần Thượng Tông những người còn lại kinh hãi, liền liền Như Ma Thượng Tông cùng Vô Cực Kiếm Tông người cũng biểu thị cực độ rung động. Tốt ra hỏa, thật đến a. Linh Kỳ khẽ mút cằm, nói, ngươi rất tốt, ngươi tên là gì? Ta tên Hạ Tinh, là tông chủ con cháu. Linh Kỳ lần nữa nhìn về phía dưới Thiên Thần Thượng Tông đám người, trong tay tinh thần yên diệt đao có chút rủ xuống, mũi đao trực chỉ. Thiên Thần Thượng Tông đám người lập tức cũng từng cái phát xuống thiên đạo lợi thể, không còn dám có một tia chần chờ, cho dù là bọn họ nội tâm không nguyện ý vô số đạo nguyên thần chi lực như khói xanh lên không, ta ít, lấy nguyên thần chi lực tế thiên, phát xuống thiên đạo lợi thể, cả đời phụng Ninh Kỳ làm chủ. Giống nhau Hạ Tinh trước đó như thế, vô số đạo nguyên thần khế ước tuân hướng Ninh Kỳ. Ninh Kỳ không có bất kỳ khó chịu nào, ngược lại cảm thấy đầu não càng phát ra thanh tĩnh, cùng phía dưới Thiên Thần Thượng Tông đám người thành lập chủ tớ liên hệ. Tại Ninh Kỳ cường đại nguyên thần chi lực cảm giác dưới, không ai có thể trốn qua chú ý của hắn, cho nên Thiên Thần Thượng Tông cũng không ai dám làm giả. Liên tiếp lời thề dần dần rơi xuống. Như Ma Thượng Tông cùng Vô Cực Kiếm Tông đám người, không nghĩ tới sẽ là như thế một cái kết cục. Thiên Thần Thượng Tông người đồng dạng không nghĩ tới, giờ phút này, bọn hắn đã phụng Ninh Kỳ làm chủ, tất cả mọi người nuối lòng một hơi, đã ở đáy lòng triệt để chạm trừ đối ba vị hợp thể cảnh trưởng lão tử vong các loại cảm xúc. Bởi vì những tâm tình này đối chủ nhân Ninh Kỳ tới nói, hoặc nhiều hoặc ít, đều là bất kính. Bọn hắn đời này, tuyệt không thể đối Ninh Kỳ có bất kỳ ác ý. Ninh Kỳ nhìn về phía Hạ Tinh, nói, sau này liền từ ngươi đảm nhiệm Thiên Thần Thượng Tông tông chủ, ngươi có bằng lòng hay không? Hạ Tinh không người đáp, ta nguyện ý. Các ngươi có thể nghe rõ. Phía dưới Thiên Thần Thượng Tông đám người, lập tức cùng kêu lên đáp lại, nghe rõ. Vô Cực Kiếm Tông cùng Như Ma Thượng Tông hai tông môn người, lần này cũng không xuất lực, nhưng tình hình dưới mắt bọn hắn cũng cực kỳ hài lòng. Hạ Tinh nói, bây giờ Thiên Thần Thượng Tông cùng hai tông đã là minh hữu đã đến, chúng ta nguyện ý chiêu đãi, mời đến tông một lần. Linh Kỳ đi đầu bay về phía Thiên Thần Thượng Tông. Theo hậu Hạ Tinh đi theo tiến vào, sau đó mới là hai tông môn người. Bọn hắn tại Hạ Tinh dẫn đầu dưới, du lãm Thiên Thần Thượng Tông. Mà Thiên Thần Thượng Tông đám người khác, từng cái thì chuẩn bị trận này chiêu đãi chi yến. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị, Thiên Thần Thượng Tông đám người cũng hoàn toàn từ nội tâm tiếp nhận hiện thực. Có người đề cập chưa gấp trở về tông chủ Hạ Thiên Hà, hỏi thăm nên làm cái gì. Hạ Tinh nói, chúng ta trước cầm xuống thúc thúc, sau đó cũng buộc hắn phụng Ninh tông chủ làm chủ. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, đều là sững sờ. Các loại Hạ Thiên Hà gấp trở về về sau, cũng không thông báo sẽ không bị hủ chết, hoặc là tức chết. Dù sao, hắn cái này vị trí tông chủ cũng không giữ được, thành Nhật Nhi. Sau đó, Linh Kỳ trên Thiên Thần trong tông cũng thành lập truyền tống trận, mới mang theo Vô Cực Kiếm Tông người trở về. Tự nhiên lại tại Vô Cực Kiếm Tông bên trong nhấc lên sóng lớn. Thiên Thần Thượng Tông lập bại, tập thể phụng Ninh Kỳ làm chủ sự tỉnh chuyển khắp Nam Bắc hai vực. Nam Chân vực còn lại tông môn lập tức biết được thiên biến. Bọn hắn bất quá phổ thông thượng tông mà thôi, trong tông mạnh nhất cũng liền hư đạo cảnh. Cho nên từng cái như chim sợ cành cong, cũng nhao nhao phái ra sứ giả, muốn cùng Vô Cực Kiếm Tông giao hảo, nguyện ý chỉ nghe lệnh Vô Cực Kiếm Tông. Trong đó có không ít đại năng, cũng là chân vũ giới chuyển thế người, cho nên Ninh Kỳ cũng tiếp nhận chúng tông môn giao hảo. Dù sao trong đó có người một nhà, tùy thời giám thị các tông, hoàn toàn không sợ bọn họ lá mặt lá trái. Thời gian dần trôi qua, Ninh Kỳ được tôn sùng là hai vực vực chủ. Tất cả tông môn cũng biết Huyền Chân vực muốn tái hiện, thế là lại xưng Ninh Kỳ là Huyền Chân vực chủ. Chương 297, hợp nhất. 1. Chương 297, hợp nhất. 1. Tự Ly Ninh Kỳ thu phục Thiên Thần Thượng Tông đã qua 2 năm. 2 năm qua, Nam Bắc hai vực lại không bất luận cái gì phân tranh, tất cả tông môn đều phụng Vô Cực Kiếm Tông vi tôn, xưng Ninh Kỳ là Huyền Chân vực chủ. Cái này nhất chuyển biến, để không ít phổ thông thượng tông cùng nhỏ hơn tông môn ngược lại là cảm kích vô cùng. Dù sao, 2 năm trước đó, vì tại linh giới trước chiến tranh tranh đoạt nhiều tư nguyên hơn, các tông lẫn nhau công phạt sự tình thường có. Rất nhiều phổ thông thượng tông cùng môn phái nhỏ từng cái kinh hồn táng đảm, sợ cường đại tông môn sẽ để mắt tới bọn hắn. Cho nên Linh Kỳ xuất hiện, một cái đem Nam Bắc hai vực mạnh nhất tông môn hoặc càn quét hoặc thu phục, ngược lại làm cho bọn hắn tránh khỏi chiến hỏa. Linh Kỳ Huyền Chân vực chủ danh hảo càng phát ra vang dội, đám người kính sợ như thần linh. 2 năm sau hiện tại, linh giới chiến tranh vẫn không có mở ra, mà Nam Bắc hai vực cũng vẫn chưa chân chính hợp nhất, triệt để khôi phục Huyền Chân vực chi tên. Một ngày này, Bắc Huyền vực La Thiên Thượng Tông tông chủ La Phi Ngư dẫn đầu môn hạ đại năng cùng mấy vị chân truyền, hướng Vô Cực Kiếm Tông tiến đến. Cái này La Phi Ngư là Trang Trần chuyển thế thân phụ thân, sở dĩ lấy tên không phải cá, là xuất từ Trang Tử không phải cá cái kia điển cố. Trang Trần thế này danh tự thì gọi lưới không phải ta, cũng tại trong đội ngũ. Cũng không lâu lắm, bọn hắn gặp nhau bắt đầu thượng tông người, đối phương đám người cơ hồ cũng là đồng dạng phối trí. La Phi Ngư chủ động chào hỏi, Hà tông chủ, các ngươi cũng là tiến về Vô Cực Kiếm Tông đi, không bằng ngươi ta cùng đường. Hà Minh Tính nói, nguyên lai là La tông chủ, hành ngộ hành ngộ. Hai tông môn người lập tức cùng lên đường, bọn hắn vừa đi vừa nói, chủ đề tự nhiên không thể rời đi Vô Cực Kiếm Tông cùng Linh Kỳ. Hà tông chủ, chúng ta hai tông cách xa nhau khá xa, các ngươi rõ ràng tại cảng phương Bắc, lúc này lại chạy tới chúng ta phía trước, bởi vậy có thể thấy được các ngươi đối vực chủ trung tâm a. Hà Minh Tính cười nói, sớm một chút luôn luôn tốt, linh vực chủ nhất thống Nam Bắc, chúng ta đều là Bắc Huyền vực tu sĩ, cũng có vinh yên. La Phi Ngư nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng. Hắn nhìn lướt qua Bắc Đầu Thượng Tông đám người, phát giác trong đó cũng có thiên tài, mặc dù đổi không lên con của hắn lưới không phải ta, nhưng cũng không sai biệt nhiều. La Phi Ngư không khỏi cảm khái nói, Hà tông chủ, ngươi có phát hiện hay không, từ Ninh vực chủ xuất thế đến nay, chúng ta các tông cũng là thiên tài bồi xuất. Hà Minh Tính ánh mắt cũng từ La Thiên Thượng Tông trên thân mọi người lướt qua, hơi trầm ngâm, nói, La tông chủ, vẫn là ngươi quan sát đến cẩn thận, không biết rõ cái này có phải hay không mang ý nghĩa một cái đại thế muốn tiến đến. Bọn hắn bên cạnh đại năng cùng chân truyền nhóm, nghe thấy lời ấy, tỏa ra hướng tới chi ý linh giới trong lịch sử, đã từng có nhiều lần đại thế xuất hiện. Mỗi một lần xuất hiện, đều chính là trong lịch sử một thiên sáng chói trước tiết, làm lòng người sinh hướng tới. Thường thường mỗi lần đại thế đều là thiên tài bồi xuất, tất cả tu sĩ đều đáp lấy cố này gió đông, thường thường so bình thường thời đại càng có cơ hội. Trang Trần cũng chính là lưới không phải ta lúc này cùng Bắc Đầu Thượng Tông bên trong một tên tuổi trẻ đại năng ánh mắt giao thoa, hai người góc miệng đều lộ ra một vòng đường cong. Bọn hắn là chân vũ giới chuyển thế người, lẫn nhau ở giữa có cố kỳ diệu cảm ứng, có thể trong nháy mắt biết được song phương là người một nhà. Đại thế đúng là đại thế, bất quá những thiên tài này cũng không phải là ứng đại thế mà sinh, hoàn toàn là giới chủ một tay chế tạo. Trong lòng hai người đồng thời lóe lên ý nghĩ này, Thâm trầm cười một tiếng. Bọn hắn nhìn về phía cái khác ngu muội người, càng phát ra chờ mong chân vũ giới tu sĩ tề tụ kia một ngày, không thông báo buộc phát ra sức mạnh cỡ nào. Đến lúc đó giới chủ nhất hô bách đứng, trong nháy mắt liền có thể phá vỡ toàn bộ Sơn Hà giới tất cả tông môn, tưởng tượng liền kích thích. Linh vực chủ chỉ sợ là dẫn dắt thế này trọng yếu nhân vật, hy vọng hắn có thể đi ra huyền chân vực, cùng Sơn Hải giới cái khác vực tranh cao thấp một hồi. Hà Minh Tính nói. La Phi Ngư lần đầu cảm thấy Hà Minh Tính có vớt mông ngựa tiềm năng, bất quá hắn cũng không nói cái gì. Dù sao, linh kỳ chi tài, bọn hắn những này lao ra hỏa, cũng chỉ có thể nhìn lên. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, Hà Tông Chủ, không biết linh vực chủ lần này triệu tập chúng ta, đến cùng có cái mục đích gì? Trang Trần liếc qua chính mình tiện nghi lao cha, âm thầm nhả rãnh, cái này lao ra hỏa cũng quá choáng váng một điểm. Hà Minh Tính nói, linh vực chủ khẳng định không phải để cho chúng ta đi vì hắn ăn mừng, hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng đi mỗi một bước đều có thâm ý ta phỏng đoán, linh vực chủ cho là vì sau đó linh giới chiến tranh. La Phi Ngư trả lời, cái này ta cũng biết rõ, chỉ là chúng ta đều là phổ thông thượng tông, linh vực chủ kêu gọi ta các loại, dù là tại linh giới trong chiến tranh, chúng ta cũng không phát huy được tác dụng quá lớn à. Trang Trần lần nữa rất khinh bị lão gia hỏa một phen. Hắn kỳ thật đoán được Ninh Sư Minh ý nghĩ, Ninh Sư Minh nhất định là dùng linh giới chiến tranh làm diễn thử. Linh kỳ nhất thống Nam Bắc, tất cả trong tông môn đều có chân vũ giới hạt giống tu sĩ. Lần này nếu là có thể tại linh giới trong chiến tranh âm thầm bắt đầu dùng tất cả hạt giống, dùng bọn hắn ảnh hưởng phía sau tông môn, sau đó tập tất cả tông môn chi lực một trận chiến. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, đều có thể là về sau công phạt Sơn Hải giới cung cấp một cái có thể được phương án. Linh kỳ làm chân vũ giới giới chủ, mục tiêu của hắn tự nhiên không phải nhất thống huyền chân vực, hắn mục đích cuối cùng nhất định là cầm xuống Sơn Hải giới. Cho nên, dưới mắt vẫn có thể xem là một cái tốt thời cơ. Phóng đại đến xem, huyền chân vực chính là Sơn Hải giới, trong đó tất cả tông môn chính là Sơn Hải giới các lĩnh vực, trận chiến này làm tương lai cầm xuống Sơn Hải giới diễn thử, hoàn toàn có thể thực hiện. Vô Cực Kiếm Tông. Hôm nay trong tông môn bên ngoài răng đèn kết hoa, điểm lành rực rỡ. Nam Bắc hai vực, tất cả tông môn tông chủ cùng môn hạ mấy vị đỉnh tiêm đại năng, tất cả đều chạy đến Vô Cực Kiếm Tông. Đám người vừa tiến vào Vô Cực Kiếm Tông, lập tức lại phát hiện Vô Cực Kiếm Tông trong đó biến hóa. Trong đó thiên tài như biển, phóng tầm mắt nhìn tới, các cấp độ tu sĩ, phần lớn người thực lực đều có thể theo kịp bọn hắn tông môn thiên tài đứng đầu. Chúng tông môn nguyên lai còn vì chính mình tông môn ra thiên tài mà đắc ý, nhưng đi vào Vô Cực Kiếm Tông về sau, mới cảm thấy mình thật sự là hết ngồi đáy giếng. Bọn hắn đành phải cảm khái, linh kỳ quả không phải phàm nhân, tại hắn chưa trở thành Vô Cực Kiếm Tông tông chủ trước, kỳ thật Vô Cực Kiếm Tông thực lực cùng các tông chênh lệch cũng không lớn. Nhưng linh kỳ trở thành tông chủ về sau, Vô Cực Kiếm Tông chợt nhất phi trùng thiên, mỗi ngày một cái dạng, bây giờ chúng tông môn chỉ có ngưỡng vọng tư thái. Trung ương quần phong quảng trường, tất cả tông môn tông chủ dẫn môn nhân từng cái tới chỗ này. Nhìn qua chủ vị cái kia đạo siêu phàm thoát tục thân ảnh, tất cả mọi người khiêm tôn cúi đầu. Chính là cái này nam nhân, lấy không đến trăm tuổi tuổi tác, kết thúc Nam Bắc hai vực mấy chục vạn năm tông môn cách cục. Chúng ta tham kiến vực chủ, chư vị mời lên. Bên hai được nghe linh kỳ phát ra thanh âm, giống như hồng trung lớn lự nhất truyền vào thể xác tinh thần, đám người chỉ cảm thấy đinh thai nhức óc, âm thầm kinh hãi. Tất cả tông môn đã đến cùng, bọn hắn ngồi xuống tại ngoài sân rộng bên cạnh, chờ đợi linh kỳ phân phó mọi việc. Đột nhiên ở giữa, Thiên Thần Thượng Tông người từ trên chỗ ngồi đi ra. Đương nhiệm tông chủ Hạ Tinh tự mình áp lấy một người, đi đến trong sân rộng, không người đối linh kỳ nói, "Vực chủ, hai năm trước ta tông tiền nhiệm tông chủ Hạ Thiên Hà tiến về phù giao vực chưa về, cho nên trốn khỏi một kiếp, hôm nay tới đây, là muốn tận ngày đó chưa xong sự tình." Đám người nhìn hướng Hạ Tinh, lúc ấy Thiên Thần Thượng Tông chuyện phát sinh, bây giờ ai không biết ai không hiểu. Linh kỳ chạm diện Thiên Thần Thượng Tông ba vị hợp thể cảnh về sau, Hạ Tinh làm tông chủ con cháu đầu tiên quy hàng, thẳng tiếp dẫn phát Thiên Thần Thượng Tông tất cả mọi người học theo. Sau đó, Thiên Thần Thượng Tông tất cả mọi người đồng đều phụng Linh Kỳ làm chủ, hiện tại xem như Vô Cực Kiếm Tông phụ thuộc tông môn. Trước đây, Hạ Thiên Hà trốn qua một kiếp, vốn là chuyện tốt, nhưng không nghĩ tới một lần tông môn, phát hiện mình đã hoàn toàn cùng Thiên Thần Thượng Tông không hợp nhau. Chỉ có hắn một người, không phụng Linh Kỳ làm chủ, cho nên lập tức bị cháu ruột phái người bắt giữ bắt đầu, trong tông không có bất cứ người nào xin tha cho hắn, cho đến hôm nay mới thả ra. Hạ Thiên Hà nhanh chóng dương mắt, nhìn lướt qua phía trên Linh Kỳ. Chương 297 hợp nhất 2, chương 297, hợp nhất 2, thúc thúc, nhanh lập xuống thiên đạo lời thế đi, ta cũng không muốn một mực giam giữ ngươi. Hạ Thiên Hà đắng chát cười một tiếng, bây giờ Nam Bắc hai vực tất cả tông môn tề tụ ở đây, hán vị này tiền nhiệm tông chủ trước mặt mọi người nhận chủ, tuy là chết cũng phải bị người nhắc tới chế giễu. Đáng tiếc, hán thân bất do kỷ, không thể không làm theo. Bởi vì không chỉ có là hắn, bao quát lần này tất cả mọi người ở đây, đều nhìn thấy hai năm này Thiên Thần Thượng Tông biến hóa. Thiên Thần Thượng Tông tổng cộng tới 5 người, 5 người này tất nhiên là đuổi không lên Vô Cực Kiếm Tông bên trong môn nhân, nhưng so sánh cái khác tông môn, lại là cùng giai mạnh nhất. Vì cái gì tại hợp thể lão tổ bị diệt về sau, còn phát sinh loại này chuyện quỷ dị, đám người tự nhiên rõ ràng, khẳng định là Ninh Kỳ ân điển. Hạ Thiên Hà nuốt nước miếng một cái, Hạ Tinh bung ra đối với hắn hạn chế, Hạ Thiên Hà lúc này chỉ thiên, cao giọng quát, "Ta Hạ Thiên Hà nguyện phụng Ninh Kỳ làm chủ." Đỉnh đầu hắn tuôn ra một sợi nguyên thần chi lực, trên không trung kết thành một đạo khế ước chi ấn, bắn về phía Ninh Kỳ mi tâm. Ninh Kỳ thản nhiên thụ chi, thản nhiên nói, ta liền tiếp nhận tình cầu của ngươi, đi xuống đi, hảo hảo phụ trợ Hạ Tinh, Thiên Thần Thượng Tông có hắn, tương lai các ngươi chắc chắn may mắn. Chúng tông môn câm như ve mùa đông, không nghĩ tới đến một lần Vô Cực Kiếm Tông, tin tức gì cũng còn không được đến, liền gặp một trận giết gà dọa khỉ tiết mục. Dưới mắt ngoại trừ Như Ma Thượng Tông bên ngoài, kia Hạ Thiên Hà thân là tiền nhiệm Thiên Thần Thượng Tông tông chủ, hắn thực lực xa so với cái khác phổ thông thượng tông tông chủ cường hãn. Liền hắn đều phụng Linh Kỳ làm chủ, cái khác tông môn nào còn dám lô mãng. Linh Kỳ tăng hắn một cái, nói, tốt, ta triệu các ngươi đến đây, các ngươi có thể đoán được ra sao sự tình. Tất cả mọi người đấy lòng nổi lên khác biệt suy nghĩ. Có người cảm thấy Linh Kỳ là tại trước mặt mọi người trăng bước, cũng có người cho rằng Linh Kỳ là đang giết gà dọa khỉ, cũng có người cảm thấy Linh Kỳ là vì linh giới chiến tranh. Đám người tâm tư không giống nhau, lại không một người dám nói thẳng, mà là nhao nhao cùng nói, vực chủ, chúng ta không rõ, mời vực chủ giải hoặc. Linh Kỳ ánh mắt đảo qua toàn trường, nói, đã ngươi các loại không nguyện ý đoán, vậy ta liền nói thẳng. Mời vực chủ chỉ rõ. Linh Kỳ khẽ bước cằm, lập tức nói, ta triệu các ngươi đến đây, là vì về sau linh giới chiến tranh một chuyện. Bây giờ hai vực như thế bằng kết, như chúng ta có thể ôm thành một đoàn, như vậy tại linh giới trong chiến tranh tự sẽ rực rỡ hào quang. Ta nghĩ cái khác vực tuyệt đối làm không được chúng ta dạng này. Các ngươi có thể nguyện. La Thiên Thượng Tông La Phi Ngư mặt lộ vẻ chấn động. Bọn hắn lúc đến trên đường còn tại suy đoán Linh Kỳ là ý gì, trước đây hắn cho là bọn họ những này phổ thông tông môn thực lực không mạnh, Linh Kỳ không thể lại kéo lên bọn hắn. Dù sao, đổi lại là hắn, chính mình tông môn cường thịnh là được rồi, kéo lên một chút thực lực yếu, hoàn toàn là kéo chính mình chân sau, không nghĩ tới Linh Kỳ lại đi ngược lại con đường cũ. Ngay tại chúng tông môn điểm khả nghi thời điểm, Nưu Đỉnh Thiên trực tiếp đi ra, nói: "Ta Nưu Ma Thượng Tông nguyện tại linh giới trong chiến tranh nghe theo Vô Cực Kiếm Tông hiệu lệnh." Đám người lập tức giật mình, trên mặt bọn họ kinh hãi còn chưa biến động, Thiên Thần Thượng Tông đương nhiệm tông chủ cũng lần nữa đi ra, nói lời giống vậy. Hai tông đều là đỉnh tiêm thượng tông, bọn hắn đều hưởng ứng, cái khác tông môn nào dám không nên. Mặc kệ bọn hắn nội tâm là có hay không nguyện ý, tại Linh Kỳ ánh mắt quét tới lúc, nhao nhao đáp ứng xuống. Linh Kỳ nói: "Tốt, đã như vậy, ta liền đem chúng ta thế lực mệnh danh là Huyền Chân Minh, từ hôm nay trở đi, Huyền Chân Minh chính thức thành lập." Minh chủ từ ta đảm nhiệm, các ngươi có bằng lòng hay không? Chúng ta nguyện ý. Linh Kỳ cười nhạt một tiếng, Vô Cực Kiếm Tông tất cả môn nhân đều là vui mừng. Như Ma Thượng Tông, Thiên Thần Thượng Tông cũng giống như thế. Vì hiện ra Minh chủ cường đại, Linh Kỳ trực tiếp lấy ra một bộ công pháp tu hành làm Huyền Chân Minh mới lập miễn phí phúc lợi, phân phát cho đám người. Đám người nhìn lên, nhao nhao biến sắc. Thấy lại hướng Linh Kỳ lúc, trong mắt của bọn hắn đã là không nói ra được rung động. Tuyệt đối không nghĩ tới, Linh Kỳ trực tiếp lấy ra một đạo viễn siêu bọn hắn các tông tu luyện pháp môn. Bọn hắn vô luận trước đây tu gì pháp, đều có thể chuyển tu tới, phổ biến tính cực mạnh. Thế là, trên một giây trong nội tâm còn có thấp thỏm đám người, giờ phút này thấp thỏm biến mất, chỉ cảm thấy Linh Kỳ thật sự là một vị hào phóng thủ lĩnh. Công pháp chân quý như thế, có thể một đường tu hành đến hợp thể cảnh, bằng phương pháp này giá trị, hoàn toàn có thể mới lập một tông làm căn cơ. Đám người trong lúc nhất thời, hoàn toàn thay đổi tâm tính, đi theo Linh Kỳ chỗ xấu chưa nhìn thấy, chỗ tốt ngược lại là đều nhận. Đột nhiên ở giữa, đại địa lay động, bầu trời rung dậy. Cho dù đám người là tại Vô Cực Kiếm Tông trong tông, toàn bộ Vô Cực Kiếm Tông cũng lung lay ba lắc. Chuyện gì xảy ra? Linh Kỳ đi đầu bay ra Vô Cực Kiếm Tông, đám người còn lại từng cái đi theo bay ra. Bọn hắn nhìn ra xa bốn phương tám hướng, muốn biết được đã xảy ra chuyện gì. Chỉ gặp nguyên bản có chút âm vân thiên không, mây đen giảm đi, hiện ra từng mảnh thải hạ. Đại địa phía trên, từng kia mây mù bốc hơi mà lên, đem trọn phiến đại lục tôn lên thoáng như thiên cảnh. Kiếm Tổ đứng ở Linh Kỳ bên cạnh thân, kiếm mắt đảo qua nam bắc, thấy thế nói, hai vực bắt đầu hợp nhất. Tất cả mọi người đều là chấn động. Linh Kỳ nhắm mắt, lặng lặng cảm thụ được Bắc Huyền vực linh khí lưu động. Không thể nghi ngờ, không riêng gì Vô Cực Kiếm Tông, thậm chí toàn bộ Bắc Huyền vực linh khí đều là tại chiều mặt phía nam di động. Hiển nhiên, hai vực hợp nhất, Huyền Chân vực lại xuất hiện, để hiện tại nam bắc hai vực các nơi đều được lợi rất nhiều. Nhưng Vô Cực Kiếm Tông chỗ vị trí không tính là dị biến lớn nhất địa phương, linh khí lưu động điểm cuối cùng mới là dị biến lớn nhất phương hướng. Gặp Linh Kỳ tại cảm thụ linh khí lưu động, Kiếm Tổ lại nói, đáng tiếc, ta Vô Cực Kiếm Tông tại ngươi dẫn đầu hạ đạt đến sự thượng mạnh nhất, Huyền Chân vực xưng tôn, nhưng trước đây tuyên chỉ thực sự quá kém một chút. Trong chấp nhóm này, Vô Cực Kiếm Tông tất cả mọi người đều có tương tự ý nghĩ. Tu tiên một đường, tài lữ pháp địa, tông môn chiếm cứ vị trí cũng là cực kỳ trọng yếu. Linh khí nồng đậm địa phương, tu hành sẽ nhanh hơn, cũng càng dễ dàng đản sinh ra các loại thiên tài địa bảo. Không chỉ có thể hình thành linh quáng, cũng có thể xúc tiến các loại linh dược sinh trưởng, liền xem như bày ra trận pháp, cũng sẽ càng dùng ít sức càng mạnh. Linh Kỳ trực tiếp hướng đám người hỏi, các ngươi tranh thủ thời gian đưa tin riêng phần mình tông môn, hỏi thăm một cái, linh khí lưu động phương vị, cuối cùng xác nhận linh khí lưu động điểm cuối cùng tại cái gì địa phương. Các tông chủ nhau nhau xác nhận. Lớn như thể biến, cái khác tông môn lưu tại trong tông nhân viên tự nhiên cũng như Vô Cực Kiếm Tông bên trong đám người, đều bay ra xem thiên địa biến hóa chi thế. Tất cả trong tông môn mấu chốt nhân viên, thu được tự mình tông chủ đến tin tức, lập tức nghiêm sắc mặt, lúc này chuyển tin tức trở về đi qua. Từng đầu tin tức liên tiếp truyền về, các tông chủ nhao nhao lên tiếng. La Thiên Thượng Tông La Phi Ngư nói, khởi bẩm vực chủ, linh khí lưu động phương hướng tại ta tông phương nam. Hà Minh Tính cũng nói ra lời nói tương tự. Nưu Đỉnh Thiên trả lời, vực chủ, ta thu được trong tông tin tức, vừa vặn cùng bọn hắn tương phản, linh khí tại hướng bắc lưu. Hạ Tinh cũng đáp, ta tông cũng thế. Không bao lâu, nam bắc hai vực tất cả tông môn đều báo ra các tông nhìn thấy không đồng tình hình. Cuối cùng, tất cả mọi người suy đoán ra dị biến trung tâm. Thật vừa lúc là tại đã từng Huyền Chân Bí cảnh ngay tại chỗ. Không cẩn thận mảnh tưởng tượng, cái này cũng bình thường, trước đây chính là Huyền Chân Bí cảnh xuất hiện mới phân cách ra nam bắc hai vực. Huyền Chân Bí cảnh sụp đổ về sau, trong đó tất cả quy tắc, linh khí trở về thiên địa, hắn cải tạo sâu nhất địa phương, tự nhiên cũng là nơi đó. Bây giờ Huyền Chân vực lại xuất hiện, tất cả mọi người đều là vô cùng kích động. Đáng tiếc duy nhất chính là, bây giờ các tông chỗ địa phương đều không hoàn mỹ. Bọn hắn nhìn về phía Linh Kỳ, muốn nói lời, Vô Cực Kiếm Tông chiếm cứ nơi này tuy rằng tốt, nhưng ở Huyền Chân vực sau khi xuất hiện, tuyệt không phải chân chính bảo địa. Linh Kỳ bỗng nhiên cất cao giọng nói, "Hôm nay Lương Thần, các vị vừa vận tụ tại ta Vô Cực Kiếm Tông, không bằng chúng ta tổng xử lý một kiện đại sự như thế nào?" Kiếm Tổ sửng sốt một cái, không minh bạch Linh Kỳ lời này là ý gì. Những người khác tự nhiên cũng là không hiểu ra sao. Chỉ nghe thấy Linh Kỳ nói tiếp, "Ta có nhất pháp, có thể di chuyển toàn bộ tông môn, các ngươi có thể nguyện giúp ta Vô Cực Kiếm Tông rời đến đại biến ở trung tâm." Chương 298, Quỷ phủ. 1. Chương 298, Quỷ phủ. 1. Mọi người sắc mặt đầu tiên là rung động, sau đó nghi hoặc. Bọn hắn không biết Linh Kỳ cái gọi là di chuyển toàn bộ tông môn là như thế nào chuyển pháp. Là mang đi tất cả tài nguyên, tại Huyền Chân vực trung tâm trùng kiến Vô Cực Kiếm Tông, vẫn là trực tiếp di chuyển toàn bộ Vô Cực Kiếm Tông. Cái trước vẫn còn tốt, nếu là cái sau, đám người nghĩ cũng không dám nghĩ. Vô Cực Kiếm Tông phạm vi rộng lớn như vậy liên đối lấy toàn bộ tông môn địa giới cùng một chỗ di chuyển, nghe cùng thiên phương dạ đảm giống như. Lại nói, Vô Cực Kiếm Tông cự ly lúc đầu Huyền Chân bí cảnh di chỉ tương đối xa, trước đây Linh Kỳ vẫn là nguyên thần cảnh lúc, cưỡi bảo thuyền, cũng kém không nhiều bỏ ra nửa tháng nhiều thời giờ mới đổi tới. Hiện tại Linh Kỳ tu vi mặc dù tăng lên tới hợp thể cảnh, một mình xuất hành thì cũng thôi đi, nhưng di chuyển toàn bộ tông môn, kia phải bao lâu? Kiếm Tổ lẩm bẩm nói, "Tiểu tử, ngươi không có nói đùa chớ." Linh Kỳ không có nhiều lời, trực tiếp nguyên thần đưa tin, cho ở đây tất cả mọi người truyền đi một đạo quỷ phủ bản sơn quyết. Lại phân phó Vô Cực Kiếm Tông đám người, cho phía dưới chân truyền thậm chí ngoại môn đệ tử truyền đi. Tất cả mọi người tại linh thức bên trong nhanh chóng xem quỷ phủ bản sơn quyết, nhìn xong một lần, nhịn không được lại nhìn một lần. Phương pháp này tuy là bản sơn quyết, nhưng để đám người kinh dị là, hắn pháp dính đến đồ vật cực kỳ huyền bác. Đã có như thế nào tốt hơn thao túng linh khí phương pháp, cũng dung hợp trận đạo chân giải, còn dính đến khống vật chi năng con đường luyện khí, thậm chí còn có thể từ đó lĩnh ngộ được một chút công phạt thủ đoạn. Vô Cực Kiếm Tông môn nhân ngược lại là quen thuộc, nhưng cái khác tông môn người liên tiếp đạt được linh kỳ chuyển xuống hai pháp, từng cái trên mặt lộ ra vẻ chấn động đồng thời, lại thêm mấy phần vui mừng, bọn hắn đơn giản kiếm lợi lớn. Trong lòng bọn họ đối linh kỳ càng phát ra kính trọng, khó trách linh kỳ gánh giữ chức tông chủ đến nay, Vô Cực Kiếm Tông biến hóa sẽ lớn như vậy, một cái liền siêu việt tất cả tông môn. Linh Kỳ đám người xem xong xuôi, tiếp tục nói, "Các vị hơi dừng một lát chờ ta lại tế luyện kiếm tông đại trận, đến lúc đó mượn các vị chi lực cùng một chỗ di chuyển toàn bộ tông môn." Linh Kỳ nói đến trực tiếp, di chuyển toàn bộ Vô Cực Kiếm Tông cần dùng đến chúng nhân chi lực. Giờ phút này Vô Cực Kiếm Tông tụ tập Huyền Chân vực tất cả trong tông môn mạnh nhất một nhóm người, mọi người tới đây trước đó, không nghĩ tới Linh Kỳ sẽ thành lập Huyền Chân Minh, càng không có nghĩ tới sẽ đích thân tham dự một kiện bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ đại sự. Theo vực chủ lời nói, thương sư động chúng như vậy di chuyển Vô Cực Kiếm Tông, khẳng định là liền Vô Cực Kiếm Tông địa giới cũng cùng một chỗ di chuyển. Trong lúc nhất thời, đám người thể xác tinh thần từ bên trong ra ngoài lộ ra một loại thật sâu rung động, bọn hắn muốn chứng kiến kỳ tích. Linh Kỳ dứt lời, cả người bạn không mà lên, bay lên trời khung. Trong tông nghiên tu trận pháp người ra khỏi hàng. Vô Cực Kiếm Tông bên trong, lập tức có một phần 10 tu sĩ hưởng, cùng nhau bay ra, gom lại Linh Kỳ phía trước. Bọn hắn từng cái vô cùng kích động, tông chủ trận pháp tạo nghệ bọn hắn muôn vàn khó khăn đuổi theo. Từ tông chủ nặng bố tông môn đại trận đến nay, bọn hắn những người này căn bản không có tham dự bày ra tông môn đại trận tư cách, bởi vì dưới mắt Vô Cực Kiếm Tông hộ tông đại trận đơn giản quá hoàn mỹ. Bọn hắn những này trận tu bình thường tối đa cũng liền có thể tại đại trận giữ gìn trên tham dự một hai, đa số thời gian thậm chí là tại từ trận đi học tập tông chủ các loại bảy trận thủ pháp. Bọn hắn từ trên đó căn bản tìm không ra bất luận cái gì chỗ sơ suất, ngược lại càng là hiểu rõ, càng đối Linh Kỳ phát ra từ linh hồn chỗ sâu khâm phục. Dưới mắt tông chủ lại muốn lại tế luyện bọn hắn cho rằng đã rất hoàn mỹ đại trận, điều này nói rõ cái gì? Nói minh tông chủ trước đó bảy trận lúc căn bản không dùng toàn lực, liền đã để bọn hắn như nhặt được chí bảo. Mà bây giờ tông chủ đem dẫn đầu bọn hắn lại tế luyện đại trận, đối với trận đã tu luyện nói, quả thực là trước nay chưa từng có to lớn cơ duyên. Linh Kỳ đảo qua trong tông trận tu, trong khoảnh khắc liền đem mọi người phân 6 tổ. Các ngươi nghe ta chỉ huy. Rõ. Sau đó, Linh Kỳ trực tiếp mở ra Vô Cực Kiếm Tông bảo khố, nguyên thần chi lực từ trong đó quyển ra đếm mãi không hết linh thạch cùng các loại thiên tài địa bảo. Hắn từ đó lấy ra lại tế luyện đại trận mỗi một bước cần các loại đồ vật, đưa chúng nó cũng chia thành một đống, sau đó lập tức bắt đầu tế luyện bắt đầu. Chỉ gặp Linh Kỳ hoặc bắt pháp quyết cải biến thiên tài địa bảo hình thái, hoặc miệng phun chân hỏa đùng khô quân loại trừ tạp chất, hoặc dung luyện quy tắc nhập thiên tài địa bảo phía trên, hoặc minh khắc từng cái cỡ nhỏ trận pháp. Mọi người đều là tu sĩ, trong đó không thiếu nguyên thần cường đại hạng người, nhưng cũng nhìn đến hoa mắt, đầu óc quay cuồng, chỉ cảm thấy Linh Kỳ nhất cử nhất động đều cô đạo vận. Mà trên không trung các vị trận tu thì hân hoan vô cùng, bọn hắn mặc dù đại bộ phận đều xem không hiểu, nhưng cũng ẩn ẩn thu hoạch rất nhiều. Không biết qua bao lâu, Linh Kỳ quanh thân hư không đã xuất hiện 360 đạo vi hình trận cơ. Linh Kỳ một chỉ điểm ra, lập tức từ trong đó phân ra 60 đạo trận cơ, mỗi một đạo đều có khác biệt công dụng, phối hợp cùng một chỗ, ẩn ẩn nhưng trở thành một cái cỡ nhỏ thiên địa. Phía sau đi theo lấy không ít linh thạch cùng thiên tài địa bảo, hướng phía Vô Cực Kiếm Tông nơi nào đó bay đi. Trận cơ đã thành, các ngươi nhóm này đến đó tại trận cơ trên cơ sở hoàn thiện đến tiếp sau công năng. Rõ. Linh Kỳ trực tiếp đem 6 tổ trận tu bên trong một tổ sai khiến đi qua. Vài chục năm nay hắn tại trong tông môn nuôi dưỡng nhiều như vậy trận tu, cũng là thời điểm để bọn hắn xuất một chút lực. Đại trận chỉnh thể trên giàn khung cùng hạch tâm bộ phận Linh Kỳ sẽ toàn bộ trưởng khống, chi tiết phương diện Linh Kỳ không chuẩn bị tự mình động thủ. Mặt khác 5 tổ cũng tại phía sau bị Linh Kỳ phân công ra ngoài. Linh Kỳ không lo lắng bọn hắn sẽ làm không đến, bởi vì hắn vận dụng nguyên thần chi lực, tại mỗi tổ trận tu trong đầu đều lưu lại hoàn thiện chi pháp. Phía dưới các tông môn người nhìn lên Linh Kỳ, gặp hắn bất quá 2 khắc đồng hồ liền hoàn thành 360 đạo trận pháp, từng cái lại lộ kinh sợ. Khó trách Linh Kỳ trước đó phá huyết ma thượng tông vũ hóa thượng tông đại trận dễ dàng như vậy, công kích của hắn vốn là đáng sợ, ghép đôi hắn trận đạo tông sư năng lực, phá trận có thể không đơn giản sao? Thiên thần thượng tông người nhất là nghĩ mà sợ, may mắn trước đây đương nhiệm tông chủ Hạ Tinh đầu hàng, nếu không, bọn hắn tông môn đại trận khẳng định tại vực chủ dưới kiếm, cũng là một kiếm sự tình. Thời gian trôi qua, Linh Kỳ sai khiến ra 6 tổ trận tu, liên tiếp hoàn thành giao đấu cơ hoàn thiện. Vô Cực Kiếm Tông đại trận tự hành hiện mà ra. 6 tổ đại trận phối hợp với nhau, tạo thành một cái thống nhất chỉnh thể, kiếm tông bên trong, nơi này khắp phát sinh biến hóa cực lớn. Đại địa chấn động, trong đó sơn hà bình nguyên đổi núi tất cả đều sáng lên. Bầu trời phía trên, ngàn quả tinh thần hiện hiện, vô số tinh lực như thác nước đồng dạng bị tiếp dẫn mà xuống. Thiên thần thượng tông chuyên tu tinh thần chi lực, thấy thế một mặt đắng chát, bọn hắn đại trận tại 3 vị hợp thể cảnh lão tổ kích phát dưới, mới có thể làm đến hiện hiện trăm quả tinh thần. Mà vực chủ vừa mới bày ra trận pháp, lại dẫn tới ngàn quả tinh thần đều hiện, không thể so sánh, hoàn toàn không thể so sánh. Bởi vì hai vực hợp nhất xuôi nam linh khí triều, lập tức bị Vô Cực Kiếm Tông đại trận cắt đoạn, Vô Cực Kiếm Tông vương viên mấy ngàn dặm linh khí, tất cả đều ngược dòng mà quay về, đều bổ sung đến mỗi một chỗ trong trận pháp. Không bao lâu, Vô Cực Kiếm Tông phụ cận và dặm, không ngờ trở thành linh khí chân không chi địa. Đám người tất cả đều hãi nhiên. Dưới mắt Huyền Chân vực tái hiện, giữa thiên địa, không biết hiện ra bao nhiêu linh khí. Trong lòng mọi người suy nghĩ, vừa rồi Vô Cực Kiếm Tông đại trận hấp thu linh khí, sợ là toàn bộ Huyền Chân vực tất cả tông môn dùng chung một năm cũng đủ. Nhưng Vô Cực Kiếm Tông biến hóa còn chưa xong. Theo linh khí lâm vào trạng thái chân không, Vô Cực Kiếm Tông đại trận tựa hồ trở nên càng hoàn mỹ hơn. Trên đó trận pháp không ngừng vận chuyển, đột nhiên, hư không bên trong từng đạo quy tắc thần liên bị đại trận dẫn dắt mà ra, sau đó, bị đẩy vào đại trận, toàn bộ dung nhập trong đó. Đám người thấy con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Có thể từ giữa thiên địa dung luyện quy tắc, là hư đạo cảnh đại năng, có thể dung luyện quy tắc tại nhục thân, thì làm hợp thể cảnh cự phách. Vô số tu sĩ bị ngăn cản ngăn tại hư đạo cảnh bên ngoài, hiện tại ngược lại tốt, một tòa đại trận có thể từ trong hư không kéo ra quy tắc dung nhập bản thân, thật sự là quá biến thái. Hiện trường từng vị hư đạo đại năng nhìn nhau cười khổ, bọn hắn cả đời tu đạo mới có tạo thành, tuyệt đối không nghĩ tới bại bởi một đạo đại trận. Dưới mắt Vô Cực Kiếm Tông đại trận ai còn có thể đánh bảo. Đám người chỉ cảm thấy, sợ là hợp đạo cảnh viên mang tới, sợ là cũng không nhất định có thể công phá. Mà đại trận này biến hóa y nguyên còn chưa xong, dù sao, Linh vực chủ muốn làm chính là đem toàn bộ Vô Cực Kiếm Tông đem đến Huyền Chân vực trung tâm. Các loại chân chính thực hiện về sau, lấy địa lợi, đại trận này nói không chừng uy năng sẽ còn lần nữa tăng lên. Đại trận biến hóa dần dần kết thúc, mọi người cùng soát soát nhìn về phía vực chủ Linh Kỳ, nghĩ biết rõ tiếp xuống hắn sẽ làm thế nào. Có luyện thể hoặc pháp thân tu sĩ mời đi ra. Linh Kỳ thản nhiên nói. Vương Giã cái thứ nhất hướng, hắn tu có bị Linh Kỳ hoàn thiện qua đi 3 đầu 6 tay binh sát thân, bây giờ đã bước vào hư đạo trung kỳ, hắn thực lực so đồng dạng tông môn hư đạo viên mãn đại năng đều mạnh. Theo Vương Giã xuất trận, lại có mấy 10 đạo bóng người bay ra. Vô Cực Kiếm Tông như thế lớn, chuyên tu luyện thể người cũng không ít. Linh Kỳ đối bọn hắn khẽ bước cằm, nói, hóa ra pháp thân đi, chuẩn bị di chuyển Vô Cực Kiếm Tông. Rõ. Hơn 10 vị luyện thể tu sĩ theo Linh Kỳ phân phó, bay hướng Vô Cực Kiếm Tông rìa ngoài các nơi, bọn hắn từng cái hóa thân thành trăm trượng cự nhân, đứng yên chờ. Sau đó, Linh Kỳ tự thân cũng hóa ra một cỗ pháp thân. Chương 298, Quỷ phủ 2, chương 298, Quỷ phủ 2, đám người chỉ gặp một đạo 3000 trượng cự nhân hiện thân Vô Cực Kiếm Tông bên ngoài, quả nhiên là đỉnh thiên lập địa, xa xa nhìn lại, như trụ trời. Vương Giã bọn người hóa thân ra trăm trượng cự nhân, tại hắn trước mặt cũng bất quá con kiến hôi lớn, càng đừng đề cập cái khác tu sĩ. Linh Kỳ hét lớn một tiếng, tiếng như vạn dặm sấm sét. Các vị, cùng một chỗ vận chuyển quỷ phủ bản sơn quyết. Rõ. Linh Kỳ thanh âm rơi xuống, đám người từng cái cũng dựa theo Linh Kỳ chỉ thị, đi theo bay hướng Vô Cực Kiếm Tông các nơi, sau đó vận chuyển lên Linh Kỳ trước đó truyền thụ cho bọn hắn quỷ phủ bản sơn quyết. Thấy mọi người ai về chỗ nấy, Linh Kỳ lần nữa quát, đại trận lên. Cái kia 2000 trượng cự thủ, trực tiếp bắt lấy Vô Cực Kiếm Tông đại trận một chỗ, quanh thân toát ra vô số đạo quy tắc thần liên, bay về phía đại trận các nơi. Mà đám người vận chuyển quỷ phủ bản sơn quyết cũng dần dần phát huy uy năng, cùng Linh Kỳ hành động phối hợp, tuân hướng Vô Cực Kiếm Tông, rót vào đại trận bên trong. Ầm ầm, đại địa khói bụi nổi lên bốn phía, toàn bộ Vô Cực Kiếm Tông như sắt tấm một khối, dần dần tại Linh Kỳ cùng đám người hợp lực kéo động dưới, từ lòng đất gầy ra 10 trượng cô đọng đến cực điểm mặt đất, chậm rãi lên không. Vương Giã đợi người tới không kịp kinh hãi, lập tức di chuyển trăm trượng thân thể, đem toàn bộ Vô Cực Kiếm Tông nâng lên. Đây là một bộ rất có rung động hình tượng, Vô Cực Kiếm Tông chiếm cứ nguyên lai Bắc Huyền vực 15 phần có một chỗ giới, Linh Kỳ mặc dù không có đem cái này Bắc Huyền vực 15 phần có một chỗ giới đều bao phủ ở bên trong đại trận, chỉ bao phủ hạch tâm bộ phận, nhưng cũng rộng rãi đến dọa người. Toàn bộ tông môn một cái đột ngột từ mặt đất mọc lên, xa xa nhìn lại, tựa như là một cái che trời cự thủ xuất hiện tại giữa thiên địa. Trên cản sắt trời, hạ che toàn bộ đại địa, tả hữu kéo dài đến tầm mắt cực hạn, trước sau vô tận. Tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên đỏ bừng, cũng không phải dùng sức dùng, mà là kích động đưa đến. Tông môn lớn như thế, vậy mà thật có thể tính cả địa giới cùng một chỗ di chuyển, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Linh Kỳ hóa thân cự nhân đột nhiên biến mất, một lần nữa hướng về Vô Cực Kiếm Tông một chỗ. Trên mặt của hắn cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đối mọi người nói, các vị tiếp tục chờ ra mảnh này linh khí cùng quy tắc chân không chi địa, đằng sau liền dễ làm. Nghe vậy, đám người tự nhiên thừa hành. Vương Giã các loại thể tu đã không cần hai tay ngăn chặn toàn bộ Vô Cực Kiếm Tông, toàn bộ địa giới đột ngột từ mặt đất mọc lên duy trì cân bằng về sau, trên đó trận pháp đã có thể duy trì lấy cùng đại địa cự ly. Cái này khiến bọn hắn nuối lòng một hơi, còn tưởng rằng đến một mực đến dạng này kéo lấy Vô Cực Kiếm Tông đến mục đích, xa như thế cự ly, chỉ sợ đến bọn hắn liền mệt chết. Hiện tại Vô Cực Kiếm Tông tựa như là mỗi cái tông môn đều có treo trên bầu trời phong, Linh Kỳ dùng càng hoàn thiện trận pháp đem toàn bộ Vô Cực Kiếm Tông hóa thành treo trên bầu trời phong đồng dạng tồn tại. Vương Giã các loại thể tu lập tức chuyện cần làm, thì là đẩy toàn bộ Vô Cực Kiếm Tông hướng phương nam bay đi. Mà Vô Cực Kiếm Tông trên đông đảo tu sĩ tiếp tục vận chuyển quỷ phủ bản sơn quyết. Thế gian thường có tu sĩ có thể bản sơn điền hải truyền thuyết, nhưng người nào cũng không có thực sự được gặp, chân chính áp dụng qua. Nghe tới, phần lớn là lấy man lực chuyển chi lấp chi. Nhưng là Linh Kỳ ban cho đám người pháp môn hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Phương pháp này phối hợp Vô Cực Kiếm Tông đại trận, cả hai cộng đồng phát huy lực lượng, càng nhiều hơn chính là mượn dùng xảo lực, mượn dùng giữa thiên địa vận chuyển quy tắc, mượn dùng trước mắt thiên địa biến hóa cơ hội. Đám người thi triển khả năng, hư đạo cảnh trở lên thi triển quy tắc chi lực, nguyên thần cảnh trở xuống thi triển các loại thuộc tính. Mỗi một loại thuộc tính đều sẽ hóa thành Vô Cực Kiếm Tông đi về phía nam trợ lực. Tỷ như, phong lực nắm nâng tông môn, giảm bất trọng lượng, đồng thời còn có thể tăng tốc, địa chi lực sinh ra hút khiển trách hai lực đều có tác dụng. Tóm lại, các loại năng lực cùng nhau làm cho cả Vô Cực Kiếm Tông xuôi nam tốc độ càng nhanh. Mới đầu Vô Cực Kiếm Tông chỉ có thể chậm chạp di động, nhưng càng đi về phía sau, Vô Cực Kiếm Tông tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh. Không bao lâu, rốt cục bay ra vạn dặm chân không lĩnh vực. Đám người lực lượng trong cơ thể không sai biệt lắm hao phí 2/3. Mọi người ở đây vì cái này hao tổn lo lắng thời điểm, đống nhiên ở giữa, Vô Cực Kiếm Tông trên đó trận pháp lần nữa sáng lên, hấp thu một đường linh khí, cùng trong hư không quy tắc. Đám người chợt cảm thấy mừng rỡ, theo tiếp tục vận chuyển quỷ phủ bản sơn quyết, bọn hắn chợt phát hiện một kiện chuyện quỷ dị. Những cái kia linh khí vậy mà trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của bọn hắn, rót vào Vô Cực Kiếm Tông bên trong, những cái kia quy tắc cũng từ thân thể của bọn hắn mà qua. Đương nhiên, đây là căn cứ mỗi người chỗ vị trí, mỗi người riêng phần mình nắm giữ thuộc tính khác nhau mà quyết định. Phát hiện này lập tức để đám người giật mình, đồng thời trong lòng dâng lên vô tận vui vẻ. Bởi vì theo linh khí quy tắc xuyên thân mà qua, bọn hắn chỉ cảm thấy đối tương ứng linh khí, quy tắc nắm giữ được càng phát ra thành thạo. Không ít người cảm giác tự thân tu vi đều tại lấy có thể cảm giác tốc độ tại tinh tiến. Nguyên thần cảnh trở xuống, chỉ cảm thấy thể nội linh khí càng phát ra dồi dào. Nguyên thần cảnh tu sĩ trong nháy mắt cảm thấy bọn hắn đối quy tắc có chút lĩnh ngộ, mà hư đạo cảnh tu sĩ thì là cảm giác tự thân đối quy tắc nắm giữ càng phát ra thông thấu, thậm chí đối tấn thăng hợp thể cảnh cũng nhiều không ít lĩnh ngộ. Phát hiện này, tự nhiên để đám người đối vực chủ Linh Kỳ càng thêm sùng kính. Vốn cho rằng là kiện việc khổ cực, không nghĩ tới còn có thể nhờ vào đó tăng lên tu vi cùng lĩnh ngộ. Đồng thời, đám người phát hiện, càng là chút xuống toàn lực vận chuyển quỷ phủ bản sơn quyết, trong cơ thể của bọn họ chạy qua linh khí cùng quy tắc thì càng nhiều. Hao tổn linh khí cùng quy tắc đều chiếm được bổ sung, cũng đang khuyết đại lấy bọn hắn nội tình dung lượng. Đặc biệt là cái khác tông môn người, trong bọn họ kỳ thật có không ít nội tâm là không nguyện ý, nhưng dưới mắt từng cái hận không thể sử xuất toàn bộ sức mạnh, phải tất yếu bắt lấy lần này cơ duyên. Kết quả là, tất cả mọi người cộng đồng phối hợp xuống, toàn bộ Vô Cực Kiếm Tông giống như bay, hướng phía Huyền Chân vực trung tâm bay đi. Càng đi về phía As, đám người lại phát hiện một sự kiện. Ngoại trừ Vô Cực Kiếm Tông hấp thu linh khí cùng quy tắc phạm vi đang quyết đại, Vô Cực Kiếm Tông lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Đám người kinh hãi, không ít luyện khí tu sĩ rung động không hiểu, nguyên lai Linh Kỳ cũng đem toàn bộ Vô Cực Kiếm Tông trở thành pháp khí đang tế luyện. Theo cái tốc độ này xuống tới, chỉ sợ đến mục đích lúc, Vô Cực Kiếm Tông địa giới liền sẽ thu nhỏ đến chỉ có 50 dặm phương viên. Đương nhiên, đây là tế luyện toàn bộ tông môn là khí, thu nhỏ về sau còn có thể phóng đại, đồng thời để Vô Cực Kiếm Tông chân chính hóa thành một cái chính thể. Sau đó, theo Ninh Kỳ tu vi cao trướng, nếu là tiếp tục thâm nhập sâu tế luyện xuống dưới, Vô Cực Kiếm Tông sợ là có thể trong tay Ninh Kỳ tùy thời mang theo đi. Cái khác tông môn người từng cái đã không biết do nói cái gì cho phải. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, sau này vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều muốn cùng Vô Cực Kiếm Tông khóa lại đến cùng một chỗ, đều muốn đi theo Ninh Kỳ không thể. Đây tuyệt đối là đám người đời này lớn nhất cơ duyên. Bọn hắn đem này đọc sâu nướng náo hải, lập tức tiếp tục nắm chặt thời gian, liều mạng vận chuyển quỷ phủ bản sơn quyết. Mỗi nhiều vận chuyển một lần, bọn hắn tu vi thì càng mạnh một phần. Vô Cực Kiếm Tông tất cả mọi người được lợi lớn nhất, bọn hắn tại Ninh Kỳ dạy bảo dưới, không chỉ có học chính là huyền chân vực tốt nhất công pháp, lại ngộ tính cũng là tốt nhất. Cái khác tông môn người xen kẽ tại Vô Cực Kiếm Tông môn nhân bên trong, bên người phần lớn là tu vi không sai biệt lắm người. Bọn hắn giờ phút này lập tức nhận biết đến cùng Vô Cực Kiếm Tông môn nhân chênh lệch. Đối phương vô luận là thuật pháp vận chuyển vẫn là tu vi tăng lên, đều nhanh hơn chính mình. Bọn hắn sắp khóc, muốn hay không dứt khoát từ bỏ tông môn, gia nhập Vô Cực Kiếm Tông tính toán. Thế nhưng là bọn hắn đều tại trong tông đảm đương chức trách lớn, lần này tới Vô Cực Kiếm Tông không phải tông chủ chính là trong tông nắm giữ thực quyền trưởng lão, sau đó chính là một tông tinh hoa nhất chân truyền. Không nói Ninh Kỳ có thể hay không để bọn hắn gia nhập, nếu là bọn hắn vứt bỏ tông, kia chính bọn hắn tông môn nên làm cái gì? Đám người mang phức tạp tâm tình, tiếp tục trợ giúp Vô Cực Kiếm Tông di chuyển tông môn. Tất cả tông chủ cơ hồ đều đang hối hận, vì sao chuyến này không nhiều mang một số người ra. Tại Vô Cực Kiếm Tông phụ cận một chút tông môn, mặc kệ là phương Bắc hoặc là cảng phương Nam, những này tông chủ nhao nhao hiện lên tâm tư nhỏ. Bọn hắn lập tức đưa tin trong tông, làm cho tất cả mọi người tranh thủ thời gian xuất tông, đến đây hỗ trợ. Chỉ cần Vô Cực Kiếm Tông còn chưa tới mục đích, vậy bọn hắn cũng còn có tăng lên tu vi cơ hội. Các tông lưu thủ đại năng thu được tông chủ truyền đến tin tức về sau, cơ hội nhao nhao lộ ra một mặt thần sắc mê mang. Tông chủ có phải hay không bị Vô Cực Kiếm Tông cho giam? Lại muốn bọn hắn cử tông rời núi, kia tông môn chẳng phải là trống không một người. Bọn hắn không dám về ứng tông chủ, sợ là Vô Cực Kiếm Tông cái bẫy. Thế là triệu hắn trong cửa đám người tập hợp chờ đám người đến về sau, lại một phen thương nghị. Bây giờ Vô Cực Kiếm Tông không có người chọc nổi, tông chủ truyền về một đầu tin tức quỷ dị như vậy, trong đó có phải hay không giấu giếm cái gì huyền cơ? Chẳng lẽ là để bọn hắn không tiếc hết thể đi biệt binh? Nhưng nếu là bị người xâm lấn làm sao bây giờ? Nhưng vào lúc này, bọn hắn tông chủ lần nữa truyền đến tin tức, chỉ có mấy chữ, xuất phát sao? Lưu Thủ Đại Năng nghĩ nghĩ, vẫn là cẩn thận cho tông chủ trở về một đầu tin tức, tông chủ, ngươi còn an toàn sao? Thu được trong cửa đại năng đưa tin, mấy vị kia tông chủ đều sắp tức giận cười. Thiên đại cơ duyên tới, trong tông mấy cái kia ngu xuẩn còn đang suy nghĩ cái gì? Bất quá một chút suy tư, bọn hắn cũng lập tức hiểu được, thế là kiên nhẫn trở về một đầu đi qua. Nào biết Lưu thủ trưởng lão lại truyền tới một đầu tin tức. Tông chủ, trong tông thật không lưu một người. Mấy vị kia tông chủ hít một hơi, thiên đại cơ duyên đang ở trước mắt, còn quản tông môn có người hay không lưu thủ. Lại nói, bây giờ vực chủ linh kỳ nhất thống huyền chân vực nội tông môn chắc chắn sẽ không lẫn nhau công phạt. Cái khác vực tu sĩ cũng sẽ không nơi này lúc tới phạm, cho nên dù là trong tông không lưu một người, cũng không có việc gì. Bọn hắn đành phải lần nữa đưa tin, cũng cáo chi môn nhân, cần phải xuất ra liều mạng tình, không phải bỏ lỡ cơ duyên liền không có. Thế là tiếp xuống, nam bắc hai vực các tông tề động, nhao nhao hướng phía Vô Cực Kiếm Tông lập tức chỗ vị trí bay đi. Thật lớn Vô Cực Kiếm Tông một đường xuôi nam, không ít tông môn tu sĩ tại nửa đường gia nhập. Linh Kỳ đối với bọn hắn đến, cũng vui vẻ đến tiếp nhận. Là người tới truyền thụ quỷ phủ bản sơ quyết, Linh Kỳ lại dùng trận pháp đem mọi người na di đến từng cái vị trí, cũng liền xong việc. Theo Vô Cực Kiếm Tông thu nạp linh khí quy tắc phạm vi càng ngày càng rộng, gia nhập người càng ngày càng nhiều, trên đó vận chuyển quỷ phủ bản sơn quyết người càng đến càng liều mạng, toàn bộ Vô Cực Kiếm Tông không ngừng thu nhỏ, xuôi nam tốc độ cũng tăng lên càng lúc càng nhanh. Đến 1/3 cự ly chỗ lúc, đã có thể gặp phải trước đây linh kỳ bọn người tiến về huyền chân bí cảnh lúc đạp vào bảo thuyền tốc độ, lúc này cự ly Vô Cực Kiếm Tông di chuyển qua thời gian một tuần. Mà tới được đằng sau, toàn bộ Vô Cực Kiếm Tông tựa như là một khối từ trong vũ trụ rơi hướng đại địa lưu tinh, cực tốc hướng phương nam bay đi. Đợi đến Vô Cực Kiếm Tông đến huyền chân vực dị biến trung tâm lúc, lại qua 5 ngày. Năm đó Linh Kỳ bọn người bỏ ra hơn nửa tháng cưỡi bảo thuyền mới đến huyền chân bí cảnh, mà dưới mắt di chuyển toàn bộ Vô Cực Kiếm Tông, lại chỉ dùng 12 ngày thời gian. Cái tốc độ này có thể xưng kỳ tích. Vô Cực Kiếm Tông cả khối địa giới dừng ở nguyên bản huyền chân bí cảnh trên không, tất cả mọi người từ đó bay ra, nhìn về phía bây giờ Vô Cực Kiếm Tông, hắn lớn nhỏ còn sót lại 50 dặm phạm vi. Đám người cùng nhau hoàn thành Vô Cực Kiếm Tông di chuyển, đối với cái này như kỳ tích hành động vĩ đại, mỗi người đều cảm thấy vinh quang giá thân. Cái này vinh quang không phải hư ảo, hư đạo cảnh viên mãn trở xuống tu sĩ, cơ hồ đều tăng lên một cái tu hành cấp độ. Trong đó thiên phú kinh người người có tăng lên 2 giai, cao nhất thậm chí trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới. Tất cả mọi người nhìn về phía Linh Kỳ, coi như là thần linh. Cái khác tông môn người trước kia đối với Linh Kỳ thành lập Huyền Chân Minh lòng cảm mến không đủ, nhưng dưới mắt bọn hắn đối Huyền Chân Minh có một viên thuần túy thuộc về chi tâm, cũng coi đây là binh. Kỳ thật đừng nói là Huyền Chân Minh, coi như vực chủ Linh Kỳ trước mắt muốn đem bọn hắn nhập vào Vô Cực Kiếm Tông, bọn hắn cũng sẽ lập tức đáp ứng. Dù là hơi do dự một cái, bọn hắn đều là cháu trai, nhưng hiển nhiên vực chủ Linh Kỳ không có quyết định này. Vô Cực Kiếm Tông đám người nhìn thấy cái khác tông môn trong mắt vẻ hâm mộ, từng cái ưỡn ngực, kiêu ngạo đến cùng chỉ gà trống giống như, mà trong đó ẩn giấu những cái kia chân vũ giới chuyển thế người, cũng ánh mắt lấp lóe, giới chủ vô luận đến đâu, đều để người có tự nguyện đi theo chi ia. Chương 299, trở lại cường thịnh. 1. Chương 299, trở lại cường thịnh. 1. Linh Kỳ đứng lặng hư không, có chút đưa tay, chỉ phía xa thu nhỏ sau toàn bộ Vô Cực Kiếm Tông, trầm giọng nói, "Hàng." Lớn như vậy Vô Cực Kiếm Tông, lập tức hướng phía dưới hạ xuống. Phía dưới lúc đầu địa giới đã sớm bị đám người san bằng, cho nên Vô Cực Kiếm Tông địa giới có thể hoàn mỹ rơi vào trên đó. Ầm ầm. Tại thật lớn hạ xuống âm thanh bên trong, Vô Cực Kiếm Tông địa giới rốt cục rơi xuống. Hiện nay nó hoàn toàn thành một khối bị từng tế luyện sau khí, chớp mắt liền cùng phía dưới địa giới hòa làm một. Cùng lúc đó, tại Linh Kỳ điều khiển dưới, Vô Cực Kiếm Tông địa giới bị phóng đại đến lúc đầu gấp 3 lớn nhỏ, bên trong lập tức hơi có vẻ trùng rỗng. Nhưng trên đó đại trận sáng lên, liều mạng hấp thụ nơi đây linh khí cùng quy tắc. Nơi đây là huyền chân vực dị biến trung tâm, linh khí mênh mông cuồn cuộn, mấy như thực chất. Thiên địa đại biến dưới, quy tắc tự sinh, gồm cả tạo hóa chi năng, vậy mà tại chậm rãi bổ sung Vô Cực Kiếm Tông phóng đại sau trống rỗng. Kia núi kia nước vùng bình nguyên kia đồi núi, đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng bổ túc. Đám người một đường đi theo, gặp qua Vô Cực Kiếm Tông đại trận lợi hại, hắn hấp thu linh khí cùng quy tắc tốc độ cực kỳ đáng sợ. Nhưng ở đây thiên địa dị biến trung tâm, nơi đây linh khí cùng quy tắc giống như là vô cùng vô tận, cũng không bị hút trống không. Cho nên, Vô Cực Kiếm Tông cũng tại vô số linh khí cùng đường dưới, trở nên càng phát ra không gì phá nổi. Chúng người nhìn lấy bây giờ Vô Cực Kiếm Tông, một phen so sánh đi sau hiện, dù là huyền chân vực tất cả tông môn cộng lại, cũng không thể so sánh cùng nhau. Vô luận là tông môn vị trí, tông môn lớn nhỏ, cùng tông môn trận pháp. Không bao lâu, Vô Cực Kiếm Tông đại trận rốt cục giống ăn no rồi người, ngừng lại. Sáng lên trận pháp dần dần phai nhạt xuống dưới, ngoại trừ một chút đặc thù địa phương, cái khác địa phương đều rõ ràng hiện lộ tại mọi người trước mắt. Đình Ngài Lầu Các, Tiên Sơn Linh Tuyển, bất luận cái gì một chỗ đều cô đạo vận. Vô Cực Kiếm Tông tất cả mọi người mừng rỡ nhìn qua bây giờ tông môn. Tông chủ kế nhiệm đến nay, từ phổ thông thượng tông dẫn đầu bọn hắn đến nơi này, trở thành huyền chân vực chi chủ, tương lai lại sẽ dẫn đầu bọn hắn đến nơi nào, bọn hắn không biết, nhưng mỗi người đều biết rõ đó cũng không phải Vô Cực Kiếm Tông hạn mức cao nhất. Bọn hắn nhìn về phía Linh Kỳ, không một người phát biểu, nhưng mỗi người đều đang đợi lấy Linh Kỳ lên tiếng. Linh Kỳ đảo qua đám người, cười nói, các ngươi còn lo lắng cái gì, đều tiến tông đi. Tông chủ trước hết mời. Linh Kỳ gật đầu, hắn quét về phía cái khác tông môn người, nói, các ngươi cũng tiến vào đi, ta còn có một chuyện giao cho các ngươi. Đám người nghe vậy, lập tức đáp, vâng, minh chủ. Trải qua phía trước giúp Vô Cực Kiếm Tông di chuyển một chuyện, những người này được lợi cũng cực lớn, Linh Kỳ vị trí minh chủ tại bọn hắn đấy lòng đã thâm căn cố đế. Dù là Linh Kỳ hiện tại không muốn làm minh chủ, bọn hắn đều sẽ buộc Linh Kỳ làm. Linh Kỳ bay về phía Vô Cực Kiếm Tông mới trung ương quảng trường, rơi vào chủ vị phía trên. Đám người cùng nhau đi theo ngồi xuống. Nưu Đỉnh Tiên đi đầu ôm quyền hỏi, minh chủ, lần này tạo hóa chúng ta khắc trong tâm khảm, không biết minh chủ còn có cái gì phân phó, chúng ta nhất định đem hết toàn lực đạt thành. Linh Kỳ nhìn lên bầu trời, nhìn linh khí cọ rửa không trung, trong nháy mắt dẫn tới mây cuốn mây bay. Hắn nói, các vị cũng biết Huyền Chân vực biến hóa bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi, thật muốn khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, các ngươi nói còn cần bao lâu thời gian? Nưu Đỉnh Tiên hơi chần chờ. Một bên La Thiên Thượng Tông tông chủ La Phi Ngư nói, bẩm minh chủ, ta La Thiên Thượng Tông thiện ở xem thiên địa chi thế, ta quan Huyền Chân vực biến hóa còn phải tiếp tục trăm năm lâu, mới có thể một cách chân chính khôi phục lại trước đây cường thịnh trạng thái. Trăm năm? Không ít người kinh ngạc lên tiếng, nhìn nhau, trên mặt đều có vẻ lo lắng. Huyền Chân vực tái hiện vốn là chuyện tốt, đối với Huyền Chân vực tất cả tông môn tới nói, đều sẽ được lợi. Chỉ là dưới mắt linh giới chiến tranh lúc nào cũng có thể phát sinh, trăm năm thời gian bọn hắn thực sự đợi không được. Bây giờ Linh Kỳ chỉnh hợp Huyền Chân vực tất cả lực lượng, thành lập Huyền Chân Minh, liền vì tất cả tông môn tăng lên một tầng an toàn bảo hộ. Trước đó mượn di chuyển tông môn, lại để cho chúng người tu vi tăng lên, không thể nghi ngờ lại tăng lên mọi người tại linh giới trong chiến tranh sinh tồn suất. Nếu là Huyền Chân vực có thể tại linh giới chiến tranh mở ra trước có thể khôi phục đỉnh phong, như vậy bọn hắn tại linh giới trong chiến tranh nắm chắc thì càng nhiều. Đám người nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết rõ nên làm cái gì. Trong đó cũng có người khôn khéo, đột nhiên ý thức được Linh Kỳ vì sao muốn đưa ra vấn đề này, khẳng định là Linh Kỳ có giải quyết phương pháp. Thế là, Thiên Thần Thượng Tông tông chủ Hạ Tinh đứng lên nói, "Minh chủ, ngài thế nhưng là có để Huyền Chân vực sớm thuế biến biện pháp." Hắn vừa lên tiếng, tự nhiên cũng nhắc nhở mọi người tại đây. Đám người nhao nhao nhìn về phía Linh Kỳ, ánh mắt bên trong đều có chờ đợi. Linh Kỳ đối Hạ Tinh biểu lộ ra một ánh mắt tán thưởng, quả nhiên, vẫn là chân vũ giới người càng hiểu hắn. Sau đó, Linh Kỳ mới nói, "Trong 2 năm qua, ta một mực tại mưu đồ ba chuyện, đều là linh giới chiến tranh làm chuẩn bị. Thứ nhất, đã các vị tôn ta là Huyền Chân vực chủ, như vậy ta liền chuẩn bị thành lập Huyền Chân Minh, tận lực đoàn kết tất cả lực lượng, đến lúc đó mới có thể tại linh giới trong chiến tranh đề cao chúng ta Huyền Chân vực tất cả tông môn tu sĩ sinh tồn suất. Thứ hai, chính là di chuyển Vô Cực Kiếm Tông một chuyện, mời các ngươi tham dự, một là nhìn các ngươi phải trang thành tâm phụng ta làm vực chủ cùng minh chủ, hai là thuận tiện tăng lên các ngươi một chút thực lực." Hắn cười cười, nhìn về phía đang ngồi mấy cái tông môn tông chủ, nói, "Trong các ngươi có người mười phần thiện ở bắt lấy cơ hội, để toàn tông trên dưới đều đến giúp đỡ chúng ta di chuyển, cho dù là ta ngay từ đầu không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này tình huống." Mấy cái kia tông chủ cũng nhịn không được nết miệng cười một tiếng. Bọn hắn xác thực bắt lấy cơ hội, để trong tông tất cả mọi người tu vi đều tăng lên rất nhiều. Bất quá bọn hắn cũng biết, cái này hoàn toàn là Ninh Kỳ ban cho bọn hắn cơ hội. Cho nên bọn họ đồng nói, đây đều là minh chủ ngài cho cơ hội, chúng ta đem thể chết cũng đi theo ngài. Có thể bắt lấy cơ hội lại trung thành người, ta sẽ từ đầu đến cuối cho bọn hắn cơ hội. Ninh Kỳ nhàn nhạt đáp. Đám người nghe vậy, trong lòng minh ngộ, minh chủ là ở trong tối từ nhắc nhở bọn hắn nhất định phải đối hắn trung thành, nếu không, sợ sẽ thu hồi cho bọn hắn cơ hội. Ninh Kỳ tiếp tục nói, chuyện thứ ba chính là sớm để Huyền Chân vực khôi phục thời kỳ cường thịnh. Đám người lập tức sững sờ. Quả nhiên, hết thảy đều tại minh chủ mưu đồ bên trong. Minh chủ mưu đồ ba chuyện, trước hai kiện đã hoàn toàn thực hiện, cái này thứ ba kiện khẳng định cũng có thể thành công. Đám người nỗi lòng tăng gọn, lỗ tai nhao nhao dựng thẳng lên, một bộ nghiêm túc nghe giảng ngoan học sinh bộ dáng. Trong 2 năm qua, ta thôi diễn linh vực khí cơ, thỉnh thoảng ra ngoài, tìm được khắp nơi linh khí tiết điểm, từ đó ngộ ra một đạo hư không linh mạch bù đắp thuật, có thể sớm trăm năm đem Huyền Chân vực khôi phục cường thịnh. Đám người ánh mắt tỏa sáng. Minh chủ lưu bọn hắn lại thương nghị việc này, lại nâng lên mới ngộ ra hư không linh mạch bù đắp thuật, trong lòng mọi người đã có suy đoán. Nưu Đỉnh Tiên lần nữa đứng ra, do hỏi, xin hỏi minh chủ, phải chăng cần chúng ta tề lực thi triển cái này hư không linh mạch chi thuật? Linh Kỳ nói, đúng vậy. Nói chung, loại này phí mình chi lực vì mọi người mưu chỗ tốt sự tình, người bình thường là cự tuyệt. Nhưng cũng có trước di chuyển tông môn tu vi tăng lên sau đó, đám người từng cái hận không thể cái thứ nhất đứng ra, thế tất yếu hao tâm tổn trí phí sức. Minh chủ, ta La Thiên Thượng Tông chuyên ti thiên địa chi biến, cùng ngài lập nên hư không linh mạch bù đắp thuật đơn giản tuyệt phối, nguyện gánh chịu nhiệm vụ này. Minh chủ, ta Thiên Thần Thượng Tông có thể tiếp dẫn chu thiên sao trời chi lực, cũng có thể đảm đương nhiệm vụ này. Minh chủ, ta Thanh Hà Thượng Tông. Từng cái tông môn liên tiếp phát ra tiếng, Nưu Đỉnh Thiên gấp vào đầu đút hai, bọn hắn Nưu Ma Thượng Tông cũng không am hiểu đạo này, nên như thế nào cho phải. Linh Kỳ đưa tay lăng không ấn xuống, đám người lập tức ngừng lại thanh âm. Toàn bộ quảng trường tĩnh lặng im mắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, có thể thấy được Linh Kỳ bây giờ trong lòng mọi người địa vị. Các ngươi không cần tranh đoạt, đừng quên chúng ta bây giờ là một cái chính thể, tất cả tông môn đều có phần. Đám người lần nữa tâm hỉ. Linh Kỳ lại nói, các tông phân bố tại Huyền Chân vực các nơi, muốn Huyền Chân vực nhanh chóng khôi phục, chỉ cần các ngươi cùng nhau tham dự mới được. Ta hiện tại ban cho các ngươi hư không linh mạch bù đắp thuật trở về tông về sau, các ngươi chỉ cần đem riêng phần mình phạm vi thế lực cùng phụ cận không có thế lực khu vực linh mạch bù đắp, như vậy Huyền Chân vực liền sẽ cực nhanh khôi phục. Hắn lúc này vì mọi người truyền pháp, tất cả mọi người nguyên thần tiếp thu được về sau, đám người lần nữa kinh dị. Phương pháp này lại cùng với trước quỷ phủ bản sơ quyết, trong đó ẩn chứa các loại đại đạo, nên được là một bộ cực kỳ cao thâm thuật pháp. Bất quá, linh kỳ xuất phẩm, hẳn là tinh phẩm, trong đó bất luận cái gì một chỗ đều biết cực kỳ thông tục dễ hiểu. Chỉ cần đám người làm theo, vậy liền tuyệt không sai lầm. Vì kích thích đám người có thể ra sức, Linh Kỳ nói, phương pháp này cùng quỷ phủ bản sơn quyết cùng loại, các ngươi cũng có thể tại bù đắp linh mạch lúc thu hoạch được tăng lên. Nghe vậy, trong mọi người tâm lần nữa trở nên hỏa nhiệt vô cùng, hận không thể lập tức trở về tông. Có thể minh chủ còn chưa nói xong, bọn hắn nhìn thấy Linh Kỳ chỉ phía xa bên ngoài tông một cái phương hướng. Ta sẽ phái người ở nơi đó xây dựng Huyền Chân Minh tổng bộ, về sau các ngươi có thể phái một người đại biểu tông môn tiến vào chiếm giữ nơi đây. Rõ. Tiếp xuống như không có việc khác, các ngươi nhanh chóng về tông, bù đắp hư không linh mạch, sớm ngày để Huyền Chân vực khôi phục cường thịnh. Đám người nhao nhao không người thối lui. Bất quá tại từ biệt minh chủ trước đó, mỗi người bọn họ xuất ra không ít vật phẩm quý giá, đặt ở trên quảng trường, lấy làm Vô Cực Kiếm Tông di chuyển chi lễ. Trong chớp mắt, Vô Cực Kiếm Tông trên quảng trường, các loại linh vật liền chồng chất như núi. Vô Cực Kiếm Tông người thấy thế, không khỏi lần nữa cảm thấy tự hào. Chương 299, trở lại cường thịnh. 2, chương 299, trở lại cường thịnh. 2, bọn hắn tông chủ không cần tốn nhiều sức, có thể để tất cả tông môn xuất ra nhiều như vậy tài nguyên. Sau đó, Như Ma Thượng Tông cùng Tiên Thần Thượng Tông người, hành động nhanh chóng nhất. Bọn hắn tại Vô Cực Kiếm Tông môn nhân dẫn đầu dưới, trực tiếp ngồi Vô Cực Kiếm Tông bên trong truyền tống đại trận, cấp tốc về tới tông môn, bắt đầu bù đắp bọn hắn tông môn phạm vi bên trong hư không linh mạch. Cái khác tông môn thấy thế, từng cái đang muốn bay ra Vô Cực Kiếm Tông thân ảnh lập tức dừng lại. Chúng tông chủ lẫn nhau liếc nhìn. Bọn hắn trong 2 năm qua kỳ thật cũng dò tham Như Ma Thượng Tông cùng Tiên Thần Thượng Tông bên trong tình huống, minh chủ Linh Kỳ tại bọn hắn trong tông thành lập truyền tống trận. Hai tông có thể cầm Linh Kỳ cho tín vật, tùy thời phái ra mấy người đến đây Vô Cực Kiếm Tông. Nhưng tới không đối ứng chính là, Linh Kỳ lại có thể thông qua bày ra truyền tống trận, muốn mang bao nhiêu người liền dẫn bao nhiêu người đảo ngược truyền tống đi qua. Nói cách khác, Như Ma Thượng Tông cùng Tiên Thần Thượng Tông xem như triệt để phục Linh Kỳ vi tôn, tín nhiệm Linh Kỳ, chỉ nghe lệnh Vô Cực Kiếm Tông. Đám người lúc ban đầu dò tham tin tức này lúc, còn đại cảm khái hai tông thành lập mấy chục năm, vậy mà từ bỏ độc lập, quả thực là nam bắc song ngược chi hổ thẹn. Mà bây giờ, chúng tông chủ nhìn thấy chung quanh cái khác tông môn cũng ngừng bước chân, từng cái nhìn chằm chằm từ Vô Cực Kiếm Tông truyền tống trận rời đi Như Ma, Thiên Thần hai tông bóng người, cũng có một loại xúc động. La Thiên Thượng Tông trong đội ngũ, Trang Trần, cũng chính là lưới không phải ta truyền âm lão phụ thân tông chủ La Phi Ngư nói, lão đầu tử, còn chờ cái gì đây, tranh thủ thời gian đoạt thứ nhất, còn có thể minh chủ trước mặt lưu lại cái ấn tượng tốt. La Phi Ngư bất mãn liếc qua con của mình, cái này tiểu tử không lớn không nhỏ, để hắn cực kỳ bất đắc dĩ. Có thể nói còn phải nghe. Hắn nhanh chóng quét đám người một chút, đi đầu bay trở về đến quảng trường, không người đối Linh Kỳ nói, minh chủ, không biết có thể hay không tại ta La Thiên Thượng Tông bên trong cũng thành lập một tòa truyền tống trận. Linh Kỳ ngồi cao tại chủ vị phía trên, pháp nhãn buông xuống, nhìn hướng La Phi Ngư. La tông chủ, cảnh cáo nói ở phía trước, thành lập truyền tống trận liền thụ ta Vô Cực Kiếm Tông dùng thế lực bắt ép, ngươi thật đã suy nghĩ kỹ à? La Phi Ngư trầm giọng nói, minh chủ sự tích ta sớm đã nghe nhiều nên thuộc, minh chủ cùng nhau đi tới tận đi nghĩa cử, dù là cùng người tranh đấu, cùng cái khác tông môn giao chiến, cũng nhiều là tự vệ, lấy chính thắng tả. Ta La Thiên Thượng Tông cùng Vô Cực Kiếm Tông tuy ít có vắng lai, nhưng dưới mắt liền thụ minh chủ tri ân, như thế đại ân đã là không thể hồi báo, dù là chúng ta về tông bù đắp hư không linh mạch, cũng là tiếp tục thụ ngài tri ân. Cho nên, ta tin tưởng minh chủ, nguyện ý tại trong tông thành lập truyền tống trận, chỉ là không biết minh chủ có thể hạ mình vừa đi. Linh Kỳ liếc mắt nhìn cùng sau lưng hắn Trang Trần. Trang Trần chính em thầm đối với hắn nháy mắt ra hiệu, tựa hồ muốn nói, Linh sư minh, nhanh. Linh Kỳ biểu lộ chưa biến, bất quá trong lòng mỉm cười. Hắn trầm giọng nói, đã La tông chủ tự mình tình cầu, ta liền đáp ứng ngươi. Cái khác tông môn người thấy thế, cũng lập tức bay trở về, các tố tâm sự, nhao nhao thỉnh cầu Linh Kỳ tiến về bọn hắn tông môn thành lập truyền tống trận. Một màn này để Vô Cực Kiếm Tông đệ tử nhao nhao rung động. Kiếm tổ ngồi tại Linh Kỳ bên cạnh, một đôi kiếm trong mắt vui mừng chi ý cơ hồ tràn ra. Vô Cực Kiếm Tông có thể đi đến một bước này, hắn biết rõ Linh Kỳ ở trong đó làm ra tuyệt đối chủ đạo, kiếm tổ vui mừng đồng thời, cũng không khỏi cảm tạ thượng tiên, cảm tạ vị kia gọi Lục Tử Nguyệt hậu bối, có thể đem Linh Kỳ đưa đến Vô Cực Kiếm Tông. Nếu là trước đây bị tông khác đoạt đi Linh Kỳ, dưới mắt Vô Cực Kiếm Tông đối mặt chính là một cái khác cảnh tượng. Nhìn thấy tất cả tông môn đều nguyện ý tại chính mình trong tông bày ra không ngang nhau truyền tống đại trận, cho dù là Ninh Kỳ, cũng là sức sở. Hắn khẽ nhíu mày, nhìn hướng tất cả mọi người, đống nhiên nói, các ngươi các tông cái này trăm năm qua đều có thiên tài, không bằng dạng này, ta truyền thụ cho bọn hắn một chút xây trận chi pháp, về sau, ta tông trận tu hội cùng bọn hắn cùng một chỗ, tại các tông thành lập truyền tống trận như thế nào? Chúng tông môn cũng minh bạch, bọn hắn mười mấy cái tông môn, nếu là đều mời mình chủ đi, cũng không thực tế. Tăng thêm Ninh Kỳ nói muốn truyền thụ cho bọn hắn trong tông tân tấn thiên tài xây trận chi pháp, đám người chỉ cảm thấy dạng này ngược lại là càng tốt hơn. Dù sao có tự mình nhân xâm cùng, đến lúc đó truyền tống trận thành lập về sau, bọn hắn cũng càng yên tâm chút. Cho nên, bọn hắn gần như đồng thời đáp, minh chủ, liền này xử theo pháp luật đi. Linh Kỳ lập tức tại các tông lấy ra bọn hắn thiên tài, sau đó truyền thụ cho bọn hắn xây trận chi pháp, cũng trao tặng bọn hắn mở ra truyền tống trận tín vật. Những thiên tài kia ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên Linh Kỳ, từng cái đôi mắt lấp lóe, tràn đầy sùng kính. Trang Trần cũng ở trong đó, hắn xem như khuất phục, Linh Kỳ sư huynh sáo lộ này một vòng tiếp một vòng, chọn người tất cả đều là chân vũ giới truyền thế tới. Những này tông môn cho là bọn họ những thiên tài này là người một nhà, nhưng trên thực tế bọn hắn lại cùng Linh Kỳ mới thật sự là người một nhà. Bất quá dưới mắt, các tông vi thuận đã mất cùng Linh Kỳ đối nghịch thế thực, bọn hắn cũng liền cố mà làm tiếp tục làm các tông tiên mới, tốt xấu mấy chục năm xuống tới, cũng có mấy phần tình nghĩa. Các tông tông chủ mắt thấy tự mình thiên tài nhận Linh Kỳ thiết kiến, nhao nhao lộ ra ý cười. Có thể cùng minh chủ dạng này yêu nghiệt giao hảo, bọn hắn cũng cảm thấy nước cờ này đi được không tệ, bất quá lấy bọn hắn nhận biết, chỉ có thể thấy được tầng thứ nhất mà thôi. Về sau, Linh Kỳ lại nói, đã các vị tông chủ ở đây, vì mau chóng thành lập truyền tống trận, các ngươi không ngại lưu lại các ngươi tông môn và độ, ta hiện tại mở ra đơn hướng truyền tống trận, đưa các ngươi về tông. Đám người vẻ mặt đầy rung động, còn có thể làm như thế. Bọn hắn không do dự, dù sao đều muốn tại trong tông thành lập truyền tống trận, không gian tọa độ sớm muộn cũng sẽ cho. Thế là tiếp xuống, Linh Kỳ trực tiếp căn cứ các tông lưu lại không gian tọa độ, tại trên quảng trường thành lập mấy chục đạo đơn hướng truyền tống môn. Mỗi đạo truyền tống môn bên trên đều có các tông hư ảnh nổi lên. Đám người không khỏi lần nữa rung động. Có phương pháp này, minh chủ hoàn toàn có thể dẫn đầu đám người chinh chiến các nơi, chỉ cần biết được không gian tọa độ, muốn đi đâu thì đi đó. Bọn hắn nghĩ đến phía sau linh giới chiến tranh, nếu là ở trong đó cũng có thể sử dụng phương pháp này, đến lúc đó đi theo minh chủ hỗn, quả thực là nghịch thiên không còn giới hạn. Linh Kỳ triệu hắn trong cửa chúng trận tu, lần nữa đem bọn hắn chia 6 tổ. Trước một bước đi theo 6 cái tông môn về tông, trợ giúp hắn thành lập truyền tống đại trận. Dưới mắt nhân thủ không đủ, muốn đồng thời vì tất cả tông môn làm việc là không thể nào làm được, cho nên, đến thay phía tới. Cũng may, chỉ cần tại các tông xây xong đại trận về sau, bọn hắn có thể tùy thời truyền tống về đến, lần nữa tiến về cái khác tông môn, công hiệu suất cũng cực cao. Dù sao cũng so trước đó đám người muốn mời Linh Kỳ bay hướng các tông còn mạnh hơn nhiều. Kết quả là, đám người dạo bước tiến lên riêng phần mình tông môn truyền tống môn, thân ảnh đều biến mất. Chờ bọn hắn thấy mình chân chính tại mấy cái hô hấp liền về tới tông môn về sau, không khỏi lần nữa là minh chủ năng lực tin phục. Đám người rời đi, Linh Kỳ cũng phân phó trong cửa đám người, bù đắp vô cực kiếm tông phụ cận hư không linh mạch. Lại phân phó một nhóm người, tại bên ngoài tông thành lập Huyền Chân Minh tổng bộ. Những này việc vặt, làm giao cho thuộc hạ liền giao cho thuộc hạ, bây giờ Linh Kỳ chỉ chú trọng đại cục nhu đồ, cùng tự thân tu hành. Sự tình cuối cùng cáo một giai đoạn. Theo thuộc hạ dựa theo Linh Kỳ chỉ thị bù đắp hư không linh mạch, vô cực kiếm tông chỗ khu vực linh khí lần nữa tăng gọn. Trong chốc lát, bầu trời hiện ra vô tận hào quang, tuôn ra linh khí như suối phun. Toàn bộ vô cực kiếm tông hoàn cảnh lại có mắt trần có thể thấy cải thiện. Chớp mắt lại qua thời gian 3 năm. 3 năm qua, các trong tông đều thành lập truyền tống đại trận, bọn hắn cũng phái người tiến vào chiếm giữ vô cực kiếm tông cái khác Huyền Chân Minh tổng bộ, tùy thời mặc cho minh chủ truyền xuống pháp lệnh. Thời gian 3 năm, tại bọn hắn dùng cử tông chi lực căn cứ hư không linh mạch bù đắp riêng phần mình tông môn chỗ khu vực linh khí. Một ngày này, toàn bộ Huyền Chân vực lần nữa chấn động. Sâu xa thăm thẳm ở giữa, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác, giống như thiên địa càng hoàn thiện. Linh khí tại giữa thiên địa tuần hoàn lưu chuyển, riêng phần mình quy tắc cũng tự do nói dòng sông, chu hành không thôi. Toàn bộ Huyền Chân vực đều tắm rửa tại linh khí trong mưa, tất cả mọi người đặt mình vào trong đó, sắc mặt đều vui. Bọn hắn minh bạch, đây là Huyền Chân vực trở lại cường thịnh tiêu chí. Thời gian 3 năm, tất cả tông môn cộng đồng dùng lực, rốt cục để Huyền Chân vực sớm hoàn thiện, đuổi tại linh giới chiến tranh trước đó. Mấy năm này các tông thiên mới càng phát ra nhiều hơn, hôm nay càng là có không ít người tại chỗ đột phá bình cảnh. Chúng tông mừng rỡ dị thường, chỉ cảm thấy các tông thực lực cũng cùng Huyền Chân vực đạt đến trước nay chưa từng có thời kỳ cường thịnh. Mà hết thảy này nơi phát ra, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, đều là tọa trấn Huyền Chân vực trung tâm vị minh chủ kia ban tặng. Minh chủ từ trở thành Huyền Chân vực chủ về sau, các tông ở giữa đã ít có ma sát, bây giờ tất cả tông môn gia nhập Huyền Chân Minh sau trong 3 năm, không chỉ có liền cùng cái khác tông môn ma sát cũng bị mất, thậm chí liền trong tông nội đấu cũng lặng yên biến mất. Đám người đắm chìm trong loại này chỉ cần đi theo Linh Kỳ, tu vi liền sẽ tăng trưởng đại thế bên trong, chỉ cảm thấy 3 năm là bọn hắn cả đời nhất thoải mái thời gian. Thế là, Linh Kỳ hy vọng cũng tại vô hình ở giữa lần nữa tăng gọn. Vô luận là minh chủ hoặc là vực chủ thân phận, đều đã xâm nhập Huyền Chân vực mỗi người nội tâm, như tiên sơn đồng dạng không thể lay động. Các trong tông chân vũ giới chuyển thế người, cũng vui vẻ phải xem đến cục diện này. Giới chủ không cần cử binh, liền để các tông quy tâm, thiếu đi rất nhiều chiến sự, bọn hắn cũng nhẹ nhõm không ít. Như thế thay đổi một cách vô chi vô giác xuống dưới chờ đến tương lai 100 năm hoặc mấy trăm năm về sau, bọn hắn đưa quyền, Huyền Chân Minh hoàn toàn khả năng triệt để trở thành như tông môn đồng dạng tồn tại. Đây coi là không tính được là bên trên, chân vũ giới tại Sơn Hải giới trực tiếp đặt xuống một vực chi địa. Thanh Huyền Tiên Tông, lão tổ Tư Không Thanh từ lần trước bị Trảm Huyền Thượng Quân kem chút tại chỗ chém giết về sau, một mực bế núi không ra. Dù là sát vách Nam Bắc song được dung hợp, một lần nữa biến trở về Huyền Chân vực, Tư Không Thanh cũng không có rời núi dự định. Dù sao, hắn thấy, Huyền Chân vực muốn chân chính trở lại đỉnh phong, làm sao cũng phải 100 năm lâu đi, chờ hắn chữa khỏi vết thương về sau, hắn còn có cơ hội. Nhưng tại hôm nay, phái ra thám tử chợt truyền đến tin tức, nói là Huyền Chân vực triệt để khôi phục cường thịnh. Bế quan dưỡng thương Tư Không Thanh lập tức bị kinh ngạc ra, bay thẳng ra Thanh Huyền Tiên Tông, ngắm nhìn Huyền Chân vực địa giới. Lấy hắn hợp đạo chi năng, nghiêm túc cảm giác phía dưới, dù là cách xa nhau một vực, cũng có thể cảm giác được Huyền Chân vực nội biến hóa. Nhìn thấy Huyền Chân vực thật triệt để khôi phục, Tư Không Thanh hai mắt trừng trừng, cái này sao có thể? Mới thời gian mấy năm, Huyền Chân vực liền khôi phục rồi. Hắn nhíu mày, luôn cảm thấy phía sau tựa hồ có một đôi bàn tay vô hình tại thao túng hết thảy. Càng là nghĩ như vậy, Tư Không Thanh càng là vô cùng kiên kỵ. Nghĩ đến trước đây vô cực kiếm tông chém giết bọn họ bên trong 4 vị tôn giả cừu hận chưa báo, Tư Không Thanh đột nhiên cảm giác được nếu là lại mang xuống, sợ là không có cơ hội. 2 năm này, hắn cũng phái người thu thập Trảm Huyền Thượng Quân tình báo. Có thể 2 năm xuống tới, thu thập được tình báo cũng bèn bèn chỉ có 2 nơi. Một chỗ chính là năm đó Bắc Huyền vực Bắc Huyền Thượng Tông bị hắn giết sát. Một chỗ khác chính là hắn Tư Không Thanh muốn tiến đến tìm vô cực kiếm tông tính sổ sách, lại ngẫu nhiên gặp phải Trảm Huyền Thượng Quân, kém chút bị đánh chết. Hành tung bất định Trảm Huyền Thượng Quân chỉ xuất thủ 2 lần, nhưng mỗi một lần, tựa hồ cũng cùng vô cực kiếm tông có quan hệ. Tư Không Thanh liên tưởng đến đây, không khỏi trong lòng suy đoán, chẳng lẽ Ninh Kỳ phía sau có một phương tiên tông thế lực tại bố cục. Nhớ tới ở đây, Tư Không Thanh cảm thấy vẫn là ổn thỏa một điểm cho thỏa đáng. Dưới mắt là không thể đi tìm Vô Cực Kiếm Tông báo thủ, vậy thì chờ linh giới chiến tranh mở ra tốt. Hắn cũng không tin, tay của đối phương còn có thể ngã vào linh giới bên trong chiến trường đi. Chương 300, linh giới chiến tranh. 1, chương 300, linh giới chiến tranh. 1, Huyền Chân vực dung nam bắc song vực, triệt để trở lại cường thịnh. Mà Vô Cực Kiếm Tông chiếm cứ Huyền Chân vực chi trung tâm, hiệu lệnh vực nội của tông, sắp xếp như ý vực nội thiên địa linh khí quy tắc. Những này tiền đề có về sau, Linh Kỳ trở thành sảng khoái chi không thẹn Huyền Chân vực chủ. Sâu xa thăm thẳm ở giữa, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác, giống như một tông chi tông chủ, trưởng một tông chi địa giới, một nước chi quốc quân, trưởng quân uy phóng xạ chi quốc đất. Mà bây giờ, Linh Kỳ cũng dâng lên một loại cảm giác kỳ dị, cảm giác được hắn đối toàn bộ Huyền Chân vực lại có một tia trưởng khống chi lực. Không phải dựa vào đối các tông khống chế đến đối Huyền Chân vực mỗi một chỗ nơi hẻo lánh có chỗ trưởng khống, mà là một loại thay trời hành đạo cảm giác quỷ dị cảm giác. Linh Kỳ bay lên không trung, đột nhiên lấy tay mà ra, làm che trời hình. Trên bầu trời trong nháy mắt sinh ra tầng tầng mây đen, như bông đồng dạng chồng chất bắt đầu, chớp mắt bao phủ ánh mắt chiếu tới cực hạn phạm vi. Biến hóa này tự nhiên dẫn tới Vô Cực Kiếm Tông bên trong không ít người bay ra. Nhìn thấy tông chủ chỉ là tùy ý đưa tay, liền dẫn tới thời tiết biến hóa, đám người sinh lòng rung động, không minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn những này người tu hành, tu vi cao sâu về sau, có thể làm được ảnh hưởng thiên tượng, nhưng này đến sử dụng tự thân lực lượng đi ảnh hưởng thiên địa. Nhưng tông chủ trên thân, hoàn toàn không có bất luận cái gì năng lượng ba động, bầu trời phía trên cũng không bất luận cái gì năng lượng đáp lại, đây mới là đám người rung động nguyên nhân. Tất cả mọi người chỉ là ngơ ngác nhìn chăm chú lên tông chủ, không dám tiến lên quấy rầy. Bọn hắn nhìn ra, tông chủ sư huynh tựa hồ cũng là tại nếm thử. Linh Kỳ dò xét xuất thủ đột nhiên lật một cái, bao phủ bầu trời mây đen chớp mắt tán đi, lộ ra thuần triệt màu lam bầu trời. Ánh nắng bẩy xuống ở trên người hắn, cho nhìn chăm chú hắn người một loại như trích tiên đồng dạng ảo giác. Linh Kỳ tựa như là bước lên một cái bọn hắn khó mà với tới độ cao, đi vào một thế giới khác, đám người chỉ có thể ngưỡng mộ. Dù là Linh Kỳ rõ ràng liền trong mắt bọn hắn lại muôn vàn khó khăn tiếp cận. Tất cả mọi người là loại cảm giác này cảm thấy lẫn lộn, không minh bạch tông chủ sư huynh trên thân đã xảy ra chuyện gì. Linh Kỳ đứng lặng ở trên không trung, sờ lên cằm, liên tưởng đến rất nhiều. Sơn Hải giới ý chí giống như đối với hắn bung ra một chút quyền hạn, hắn có thể từ vĩ mô lực lượng phương diện đi khống chế toàn bộ Huyền Chân vực. Hắn tại Huyền Chân vực cũng thành cùng loại với thế giới chi chủ hoặc là linh vực chi chủ đặc thù tồn tại, có tương ứng vị cách, có thể điều động linh vực chi lực đi trấn áp địch nhân. Hoặc là nói, hắn sử dụng lực lượng là linh vực vực giới chi lực. Khác biệt với tu sĩ thuật pháp, không giống với các loại quy tắc chi lực, mà là một loại siêu nhiên tại trên đó vĩ mô vĩ lực. Liên như là Linh Kỳ bản thể dung hợp chân vũ giới sau giới lực, hắn cố này chuyển thế thân đã bị Sơn Hải giới ban cho Huyền Chân vực cái này một linh vực vực giới giới lực. Đương nhiên, so với bản thể giới lực, cái này vực giới giới lực bất quá là Sơn Hải giới cho hắn quyền hạn, không tính Linh Kỳ tự thân chính thức có được, nhưng cũng để cho Linh Kỳ hoàn toàn có thể trưởng khống toàn bộ Huyền Chân vực. Từ đó về sau, vô luận Sơn Hải giới cái khác linh vực có người nào đến đây, cũng không thể tại nắm giữ linh vực giới lực Linh Kỳ trong tay chiến thắng. Trừ khi đối phương có đối kháng toàn bộ Huyền Chân vực một vực lực lượng. Dù sao, Linh Kỳ thực lực xem như gián tiếp trợ tăng, liền xem như sát vách phù giao vực Thanh Huyền Tiên Tông Tư Không Thanh lại đến, Linh Kỳ cũng có thể quang minh chính đại đánh bại thậm chí diện sát hắn. Linh Kỳ thân ảnh một lần nữa rơi vào tông chủ đại điện, ngồi ở trong đó trầm tư. Kiếm tổ tiến vào trong điện, tại Linh Kỳ đối diện ngồi xuống, do hỏi: "Tiểu tử, vừa rồi loại lực lượng kia là?" Linh Kỳ ngẩng đầu trả lời: "Kiếm tổ, ngươi nghe nói qua Sơn Hải giới ý chí sẽ ban cho trong đó linh vực vực chủ lực lượng sao?" Kiếm tổ có chút sửng sốt một cái, hắn tuy là cái vạn năm lão đăng, thiên phú cũng kinh tài tuyệt diễm, nhưng rõ ràng còn chưa tiếp xúc đến loại này du quan một giới một vực bí mật. Cho nên hắn thản nhiên lắc đầu, khổ sở nói: "Xem ra ta đã không giúp được ngươi, ngươi đạt tới độ cao đã không phải ta có khả năng theo dõi." Linh Kỳ an ủi: "Kỳ thật đây không tính là cái gì, hẳn là Sơn Hải giới ý chí vì nó giới bên trong các linh vực thiết trí quy tắc, chỉ cần chân chính có thể nắm giữ một vực, như vậy liền có thể từ Sơn Hải giới nơi đó thu hoạch được tương ứng quyền hạn, lấy được một vực chi lực điều độc quyền." Nghe thấy lời ấy, Kiếm Tổ mới minh ngộ vừa mới Linh Kỳ sử dụng lực lượng là cái gì. Hắn giật mình nói: "Ngươi nói là Sơn Hải giới bên trong trên trăm linh vực, Sơn Hải giới ý chí sẽ cho mỗi cái có thể chủ đạo một vực chi người lực lượng của nó?" "Đúng, cho nên ta hoài nghi cái khác vực cũng có loại này tình huống." Kiếm Tổ lại nói: "Sát vách phù giao vực phải chăng có cùng ngươi đồng dạng trưởng khống linh vực người tồn tại?" Linh Kỳ phòng đoán nói: "Phù giao vực nội hẳn không có, dù sao ta bị Sơn Hải giới ý chí lọt mắt xanh, là tại triệt để trưởng khống Huyền Chân vực sau. Trong đó tông môn đều nghe ta hiệu lệnh, tất cả mọi người cộng tôn ta là minh chủ cùng vực chủ. Cho nên, giống ta dạng này tồn tại sẽ không quá nhiều, cũng sẽ không quá ít, dù sao các vực nội rất nhiều tông môn, có rất ít người có thể làm được chân chính trưởng khống toàn vực." Kiếm Tổ nhẹ gật đầu, xem như minh bạch, đồng thời nói bổ sung: "Như phù giao vực thực sự có người đạt tới một bước này, hắn chắc chắn sẽ không thỏa mãn với chỉ trưởng khống phù giao vực, chỉ sợ sớm đã đối lại trước Bắc Huyền vực, Nam Chân vực độc thủ, cũng sẽ không nhìn xem hai vực độc lập mấy chục năm." Kiếm Tổ nói xong lời này, hai người bỗng nhiên đều từ trong lời này ý thức được cái gì. Hai người nhìn nhau, Kiếm Tổ nói: "Cái này có phải hay không mang ý nghĩa, ngươi có thể thừa dịp phù giao vực không có đạn sinh vực chủ trước, đi chiếm cứ phù giao vực?" Linh Kỳ hơi suy nghĩ một chút, mới nói: "Hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, chỉ là có một chút, linh vực giới lực chỉ có thể ở Huyền Chân vực nội hiệu quả. Ta nếu là nghĩ trưởng khống phù giao vực, khóa vực tác chiến, căn bản là không có cách sử dụng cái này vực lực. Dưới mắt phù giao vực có hai cái tiên tông, bằng ta thực lực bản thân, ta còn bắt không được bọn hắn." Kiếm Tổ trầm ngâm nói: "Chỉ sợ đây cũng là Sơn Hải giới ý chí cố ý gây nên kết quả." Linh Kỳ khẽ bước cẩm, cũng không biết rõ trước đây liên quan đến Huyền Chân Vực vỡ vụn một trận chiến, kia hai cái tiên tông có phải hay không ý thức được có vực chủ tồn tại, mới có thể bộc phát đại chiến, dẫn đến Huyền Chân Vực phân liệt. Rất có thể, Kiếm Tổ nhìn về phía Linh Kỳ, cười nói, ngươi ngược lại là ta giải một hoặc, ta liền nói trước đây hai cái tiên tông tại sao lại như vậy liều sống liều chết, nếu là vì trưởng khống một vực, trở thành vực chủ, vậy cũng nói còn nghe được. Về sau, hai người lại trao đổi một cái gần nhất tình huống, mới tán đi. Linh Kỳ một chỗ, hắn con ngươi nhắm lại. Trong lòng hiện lên trước đây đạt được tình báo, Sơn Hải giới bên trong có hai đại cường giả, một là Sơ Tổ, một là Hải Tổ. Kỳ danh truyền tụng đến nay, cũng không biết qua bao nhiêu năm, hai người lại một mực chưa gặp được người khiêu chiến. Qua nhiều năm như thế, thiên tài cũng như cá giết sang sông, lại không người có thể siêu việt bọn hắn. Nghĩ đến, hai tổ khẳng định cũng nắm giữ vực lực, thậm chí chỉ sợ vẫn là nhiều vực, mới có thể làm được không người khiêu chiến bọn hắn địa vị. Nhớ tới ở đây, Linh Kỳ lại cân nhắc đến một vấn đề. Không biết Sơn Hải giới ý chí đem linh vực giới lực mở ra cho vực chủ về sau, Sơn Hải giới có tính không bị chia cắt một bộ phận giới lực trưởng không quyền. Tuy nói vực chủ nhóm nắm giữ linh vực giới lực không tính là chính mình chính thức có được, nhưng bất kể nói thế nào, cũng từ Sơn Hải giới trong tay lấy được quyền sử dụng không phải. Giống như quân vương điểm phong thiên giới, quân vương mặc dù có thể khống chế toàn bộ thiên hạ đại thế, nhưng cụ thể tới nói, mỗi cái địa phương nhỏ quyền lực lại chuyển xuống xuống dưới. Linh Kỳ đang nghĩ, như đúng như này, như vậy chờ đến về sau chân vũ giới cùng Sơn Hải giới một trận chiến thời điểm, hắn phần thắng cũng liền lớn hơn. Hung chi, mỗi cái vực chủ thu hoạch được linh vực giới lực về sau, tuyệt sẽ không thỏa mãn hiện trạng, nhất định sẽ muốn đem loại này năng lực chân chính biến thành chính mình. Lần này Sơn Hải giới cùng Hạo Nhiên giới giao chiến, liền có Sơn Tổ cùng Hải Tổ ý chí tại thôi động. Nói không chừng, hai tổ khả năng đã cướp đoạt bộ phận Sơn Hải giới ý chí cũng có nói. Sau đó, Linh Kỳ bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu cái này Sơn Hải giới ý chí ban cho linh vực giới lực. Hắn trực tiếp bế quan, yên lặng mở ra không gian thông đạo, từ chân vũ giới vượt qua đến một tia chân vũ giới lực, đặt ở trong tay trái. Lại vận dụng vực chủ chi năng, gọi đến một tia linh vực giới lực, đặt ở tay phải bên trong. Linh Kỳ thể nội các loại lực lượng vân hai cố, đồng thời chút xuống tại hai đạo khác biệt giới lực bên trong. Chân vũ giới lực, bởi vì là hắn độc trưởng, cho nên trên uy năng muốn xa xa mạnh hơn linh vực giới lực. Mà linh vực giới lực cũng có hắn chỗ đặc biệt, bởi vì nó dù sao cũng là linh giới bộ phận giới lực, tại đẳng cấp thượng thiên sinh muốn so chân vũ giới lực cao hơn. Dù sao, chân vũ giới hiện tại coi như không lên linh giới, chỉ là nhiều một chút quy tắc mà thôi. Linh Kỳ lực lượng rót vào hai cỗ giới lực bên trong, chân vũ giới lực cấp tốc hấp thu lực lượng của hắn. Linh vực giới lực thì không phải vậy, tựa hồ nhìn không lên lực lượng của hắn, tràn đầy ngạo nghệ cảm giác. Dưới cái nhìn của nó, Linh Kỳ là Sơn Hải giới bên trong sinh linh, hắn tất cả lực lượng đều bắt nguồn từ nó. Như quốc vương cảm thấy bách tính đều là hắn tài sản riêng, bách tính xuất ra chính mình đổ vật cho quốc vương sẽ để ý sao? Linh Kỳ bất đắc dĩ cười một tiếng. Khá lắm linh vực giới lực, vậy mà xem thường hắn. Bất quá, hắn cũng không tức giận, cũng không có lấy chân vũ giới lực đi tương dung linh vực giới lực. Trước mắt còn không phải thời điểm, nếu là bị Sơn Hải giới ý chí phát giác được chân vũ giới lực lượng, vậy liền xong. Hắn tiếp tục cẩn thận so sánh hai cô giới lực. Như trước đoạt được, linh vực giới lực tại đẳng cấp trên cao hơn, bởi vì là linh vực giới lực, Linh Kỳ rõ ràng cảm giác được, hắn so chân vũ giới lực càng thêm hoàn thiện. Trong đó có vạn đạo, có thể tan vạn đạo, có thể ngự vạn đạo, quả nhiên là vô cùng lợi hại. Linh Kỳ nhìn qua cái này linh vực giới lực, trông mà thèm không thôi, chính là không biết rõ hắn có thể hay không hấp thu. Đã Sơn Hải giới ý chí cho vực chủ mở ra quyền hạn, cũng không thể chỉ có quyền sử dụng, không có những chỗ tốt khác à. Chương 300, linh giới chiến tranh. 2, chương 300, linh giới chiến tranh. 2, thế là, Linh Kỳ đầu tiên là tán đi chân vũ giới lực, sau đó cắn răng, thử đem linh vực giới lực dung nhập bản thân. Cái này một tia linh vực giới lực vừa mới chui vào thể nội, hắn liền toàn thân chấn động. Linh Kỳ rõ ràng cảm nhận được có cái gì đồ vật chính để mắt tới, có thể trong nháy mắt tức đạt hắn thân, nhất định là kia Sơn Hải giới ý chí. Bất quá nó vẹn vẹn nhìn Linh Kỳ một chút, sau đó thông qua kia một tia linh vực giới lực cho Linh Kỳ chuyển tới một đoạn ý thức. Vực chủ có thể tan linh vực giới lực tu luyện, hàng năm có thể tan 10 tơ. Vực chủ có hắn chức năng, trợ giúp Sơn Hải giới quản lý một vực. Nhiều chấp hành Sơn Hải giới cần nhiệm vụ, công hám các phương tiểu thế giới, dung nhập Sơn Hải giới bên trong thì có càng nhiều ban thưởng. Sau đó, Sơn Hải giới ý chí biến mất. Linh Kỳ ngồi xếp bằng hư không, đột nhiên mở mắt, trên mặt đột nhiên nhưng triển lộ ý cười. Quả nhiên, làm vực chủ ngoài ra còn có một chút chỗ tốt. Sơn Hải giới cần vực chủ, trợ giúp nó quản lý các vực, cũng cần nhân thủ, trợ giúp nó công hãm các phương tiểu thế giới, khiến cho càng lớn mạnh. Cho nên, Sơn Hải giới ý chí mới có thể nguyện ý hàng năm phân ra 10 tơ giới lực, cung cấp bọn hắn tu hành, xem như gián tiếp trợ giúp bọn hắn tăng thực lực lên. Mà nếu như hoàn thành Sơn Hải giới cần thiết, như vậy Sơn Hải giới sẽ còn ban cho vực chủ càng nhiều giới lực. Linh Kỳ hai mắt rạng rỡ lấp loé. Mặc dù dưới mắt hắn còn không cách nào làm được đoạn tuyệt với Sơn Hải giới, nhưng lại có thể ám độ trần đường, từ Sơn Hải giới nơi này hấp thụ lực lượng. Có Sơn Hải giới trao quyền về sau, Linh Kỳ trực tiếp đem thể nội kia tơ linh vực giới lực đánh sơ xác, dung nhập thể nội. Hắn yên lặng cảm thụ được hết thảy, Linh Kỳ rõ ràng cảm giác được trong cơ thể hắn chư đạo lại có một tia trưởng thành. Đồng thời, tựa hồ đối với chưa nắm giữ quy tắc chi lực cũng có một tia cảm ứng. Linh Kỳ lập tức vui mừng. Cái này linh vực giới lực quả nhiên không hổ là linh giới lực lượng, chân vũ giới lực cần hắn vị này giới chủ dựa vào tự thân đi không ngừng tăng nhiều tăng cường. Nhưng cái này linh vực giới lực có thể trong nháy mắt giúp hắn hoàn thiện thể nội các loại lực lượng. Linh Kỳ trực tiếp lại bắt đầu từ linh vực bên trong rút ra một tia giới lực. Nghĩ nghĩ, Sơn Hải giới ý chí nhưng không có quy định một tia giới lực dài bao nhiêu to hơn, cho nên Linh Kỳ đem hết toàn lực, trực tiếp rút ra dài 1 mét như sợi tóc thô tơ mỏng. Dưới mắt lấy lực lượng của hắn, vậy mà chỉ có thể rút ra ra dài 1 mét, cũng không biết có phải hay không Sơn Hải giới ý chí có hạn chế. Tóm lại, nhìn qua cái này như vặn bẹo tia sáng đồng dạng vặn bẹo linh vực giới lực, Linh Kỳ cảm thấy trước đó kia một tia rất thua thiệt. Lúc ban đầu kia một tia hắn chỉ là thăm dò tính rút một tia, cũng không sử dụng toàn lực, vẹn vẹn chỉ là dài khoảng 10 cm, đơn giản thua thiệt lớn. Phía sau, Linh Kỳ tiếp tục rút ra còn lại 8 tơ, 9 đạo linh vực giới lực, sắp xếp tại hắn trước mặt. Linh Kỳ lần nữa dung nhập một tia tiến vào thể nội, hắn đông cảm giác thực lực lại tăng lên một phần. Sau đó, Linh Kỳ không có như ăn tươi nuốt sống hoàn toàn đem tất cả giới lực dung luyện, hắn tiếp tục so sánh chân vũ giới lực, muốn từ đó ngộ ra một số khác biệt tới. Thời gian dần dần đi, trong chớp mắt lại qua 10 năm. Linh Kỳ 10 năm rút lấy 100 đạo linh vực giới lực dung nhập bản thân, tăng thêm hắn tự thân tu hành, tu vi đã bước vào hợp thể cảnh hậu kỳ. Tu vi trên tuy chỉ tấn thăng nhất giai, nhưng Linh Kỳ thực lực bản thân lại là tăng lên rất nhiều. Tỷ như trước đây ngũ hành thần liên, Linh Kỳ bản thể để vào giới hải bên trong, một năm liền có thể là chân vũ giới ngưng tụ một đạo quy tắc bản nguyên ra. Cho tới bây giờ, một năm giới liền có thể là chân vũ giới ngưng tụ ra hai đạo, uy lực của nó xem như tăng lên 5 thành. Đồng dạng, Linh Kỳ các loại công pháp thần thông cũng đại khái tăng 5 thành uy lực. 10 năm xuống tới, chân vũ giới lại tăng thêm 16 đạo mới quy tắc bản nguyên. Ngũ hành thần liên từ giới hải bên trong ngưng tụ 10 đạo, mặt khác 5 đạo tắc là Linh Kỳ tại dung nhập linh vực giới lúc, đồng dạng cảm ngộ đồng dạng thúc đẩy sinh trưởng mà xuất quy thì bản nguyên. Còn có một đạo quy tắc rất là trọng yếu, là không gian chi quy tắc, Linh Kỳ có thể lĩnh ngộ quả nhiên là nước chảy thành sông. Bởi vì Linh Kỳ có thể mở ra lượng giới không gian thông đạo, thêm nữa hắn tại trận pháp một đạo trên cũng thiên phú kinh thế, 10 năm này lại nghiên cứu linh vực giới lực, cho nên nước chảy thành sông lĩnh ngộ chân quý vô cùng không gian quy tắc. Không gian quy tắc từ trước đến nay cùng thời gian quy tắc đặt song song, thuộc về trong truyền thuyết thần cấp quy tắc. Một giới bên trong, 100 tỷ tỷ sinh linh có thể tự hành lĩnh ngộ người ít càng thêm ít. Cho dù một ít giống loài trời sinh biết một chút không gian thần thông, nhưng bọn hắn cũng không phải là tự hành lĩnh ngộ, mà là tạo vật người yêu mến, trời sinh cũng có. Cho nên, Linh Kỳ lại sáng chế ra một môn thần thông, tên là Thái Hư Vô Gian. Nay thần thông có thể tại trong nháy mắt tại nguyên chỗ mở ra một cái độc thuộc về Linh Kỳ không gian, đã có thể đem địch nhân kéo vào tiền đến, khiến cho vây khốn, sau đó thắng diện. Cũng có thể để Linh Kỳ dẫn người trốn trong đó, trốn tránh cường địch truy sát, tóm lại là cái độ dẻo cực mạnh thần thông. Cùng lúc đó, Linh Kỳ năng lực khác cũng bởi vì nắm giữ không gian quy tắc về sau có tiến bộ cực lớn. Tỷ như nói, trước đó hắn cần hao phí cực lớn lực lượng, đầu nhập rất nhiều tài nguyên mới có thể mở ra truyền tống môn. Nhưng bây giờ không cần phức tạp như vậy, có không gian quy tắc gia trì, Linh Kỳ chỉ cần tiêu hao cực ít tài nguyên cùng lực lượng liền có thể cấp tốc mở ra mạnh hơn truyền tống môn. Đồng thời, hắn đối không gian lĩnh ngộ càng sâu, dù là tại truyền tống chế đường cũng có thể nửa đường tạm dừng, một lần nữa quy hoạch điểm rơi chỗ. Về phần không gian loại công kích thần thông, không gian chạm loại hình, Linh Kỳ tự nhiên thuận bàn tay nắm, cũng coi như không lên đặc biệt thần thông. Ngược lại là có thể cùng hắn nắm giữ những lực lượng khác lẫn nhau kết hợp, từ đó để mỗi loại lực lượng đều xuất quỷ nhập thần, để cho người ta khó mà phòng bị. 10 năm qua, Huyền Chân Minh đã đi vào quỹ đạo, Huyền Chân vượt tất cả tông môn, từ bỏ dị vãng lẫn nhau phòng bị, thậm chí là địch tập tụ, triệt để tan đến cùng một chỗ. Có Huyền Chân Minh tổng bộ chỗ này có thể chứa đựng các tông nhân viên tồn tại, hàng năm các tông đều sẽ phái không ít người đến đây, lẫn nhau giao lưu bồi dưỡng, các lấy sở trường. Trong đó, Vô Cực Kiếm Tông lại một lần nữa chấn kinh tất cả tông môn. Mặc dù Linh Kỳ cũng không lộ diện, nhưng trong đó vừa mới thăng cấp cái đám kia người, thực lực đã siêu việt thế hệ trước. Bọn hắn tại các tông giao lưu bên trong độc chiếm vị trí đầu, mỗi lần nói lên cách nhìn cũng có thể làm cho cái khác tông môn lòng người sinh rung động, cảm thán Vô Cực Kiếm Tông quả thực là tụ tập một vực 8 thành thiên tài. Đối với cái này, Vô Cực Kiếm Tông người chỉ là khiêm tốn lắc đầu, cũng nói, chúng ta trước đó cũng nhiều là tầm thường, không trải qua gặp tông chủ điểm hóa, mới có trước mắt tạo hóa. Thế là, các tông đối vực chủ Linh Kỳ càng làm đầu hơn sủng. Vô Cực Kiếm Tông 10 năm này cũng có kinh người phát triển. Nguyên lai có hơn 20 vị hư đạo cảnh đại năng, hiện tại trực tiếp tăng lên gấp đôi. Phía dưới nó các cảnh giới tu sĩ cũng là tăng lên gấp đôi. Trước đây thập đại chân truyền đã cùng nhau tiến giai hư đạo viên mãn, trong đó người nổi bật thậm chí mò tới nửa bước hợp thể cảnh ngưỡng cửa. Thế hệ trước cũng có tiến bộ, rất nhiều người bước vào hư đạo viên mãn chi cảnh, nửa bước hợp thể cảnh lại nhiều hai người, một là phó tông chủ Thương Vạn Hà, một là tiền nhiệm tông chủ Giang Bách Xuyên. Tử Dương chân nhân thì tấn thăng làm hợp thể cảnh sơ kỳ, là Vô Cực Kiếm Tông thứ 3 vị hợp thể cảnh. Giang Nhập Hải thì chưa đột phá, ý nguyên đợi tại nửa bước hợp thể cảnh liệt kê. Cái khác tông môn thực lực cũng nhao nhao tăng nhiều, toàn bộ Huyền Chân vực khí tượng vì đó đổi mới hoàn toàn. Huyền Chân Minh bên trong có một chỗ linh viên, trong đó linh thảo chập chờn lộ ánh sáng, các loại tiên thụ bị gió mát quét, phát ra sàn sạt tiếng vang. Các tông tông chủ tề tụ ở đây, lần lượt ngồi xuống, chỉ có chủ vị từ đầu đến cuối trống không. Huyền Chân Minh thành lập vừa bạn 10 năm, cho nên đám người ước định phải tất yếu hảo hảo ăn mừng một phen. Nưu Đỉnh Tiên đầu tiên là nhìn trống không chủ vị một chút, mới nhìn hướng bên cạnh càng thêm thật lớn Vô Cực Kiếm Tông, một viên châu đầu thấy đăm đăm. Trong mắt của hắn có vẻ chờ đợi, hướng kiếm tổ hỏi, "Kiếm huynh, minh chủ còn chưa xuất quan sao?" Kiếm Kinh Tuyệt cười nói, "Ngươi cũng biết hắn là cái tu luyện cuồng, chỉ sợ lại có đoạt được đi." Nưu Đỉnh Tiên cũng không nhịn được cười một tiếng. "Minh chủ hắn không bế quan thì đã, vừa xuất quan thì nhất định kinh người, ta nhìn tất cả chúng ta cộng lại cùng hắn một trận chiến, sợ đều không phải là đối thủ của hắn." Kiếm Kinh Tuyệt hơi sững sờ, liếc nhìn giữa sân các tông nhân mã, sau một lát khổ sở nói, "Đừng nói, chỉ sợ thật đúng là dạng này, Huyền Chân vực mọi người cùng bên trên, sợ là cũng không thể thắng qua hắn." Kiếm tổ biết được Ninh Kỳ đạt được Sơn Hải giới ý chí lọt mắt xanh, có thể thuyên chuyển linh vực chi lực, đương nhiên, hắn vừa mới nghĩ chính là Ninh Kỳ không sử dụng linh vực chi lực tình huống. Dù sao, hơn 10 năm trước, Ninh Kỳ liền có thể độc chiến 7 vị hợp thể cảnh. Dưới mắt Huyền Chân vực mặc dù nhất thống, tu sĩ đạt đến trước nay chưa từng có số lượng, các tông cũng lần lượt có hợp thể cảnh xuất hiện. Nhưng cộng lại, muốn thắng qua mười mấy năm sau Ninh Kỳ, kiếm tổ cũng cảm thấy rất treo. Các tông tông chủ nghe vậy, cũng không bất luận cái gì bất mãn, ngược lại vui vẻ nói, minh chủ càng mạnh, chúng ta tại linh giới trong chiến tranh cũng có thể bị hắn che chở, cho là một kiện đại hỷ sự. Bọn hắn cũng nhìn về phía Vô Cực kiếm tông, đều chờ mong Ninh Kỳ có thể xuất quan. Đám người chính giao lưu ở giữa, cả vùng đống nhiên một trận rất nhỏ lắc lư. Chính ngây người ở giữa, bên hai lại chuyển tới ầm ầm ầm vang, nếu như bên thai lôi minh. Đám người nhìn hướng chân trời, lại không thấy lôi vân. Bầu trời phía trên từng đạo hào quang chợt hiện, tiếp theo ngưng tụ ra một đạo màu vàng kim hư ảnh, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Đại đa số người không minh bạch xảy ra chuyện gì, nhưng hợp thể cảnh người nhao nhao đứng dậy, nhìn về phía cái kia đạo bao la vô biên hư ảnh, trong lúc nhất thời sắc mặt thay đổi liên tục. Linh giới chiến tranh vào hôm nay mở ra. Một đạo mơ hồ đạo âm từ bầu trời phía trên rủ xuống, thẳng tới trong mọi người tâm. Lập tức, tất cả mọi người minh bạch trên bầu trời hư ảnh là vật gì, kia là Sơn Hải giới ý chí hóa thân. Vô Cực kiếm tông đầu kia, một đạo áo trắng bóng người phóng lên tận trời, hắn bên cạnh liền theo từng vân, tự chủ nâng lên thân hình. Linh Kỳ rốt cục đi ra đóng cửa. Tông chủ sư minh, cung nên tông chủ sư minh xuất quan. Minh chủ, chúng ta tham kiến minh chủ. Một phe là Vô Cực kiếm tông bên trong tiếng hô, một phe là Huyền Chân minh hưởng ứng. Đám người đang vì Sơn Hải giới ý chí cáo chi linh giới chiến tranh mở ra mà thất thần, Linh Kỳ hiện thân lập tức liền để bọn hắn tìm được chủ tâm cốt. Linh Kỳ nhìn về phía đám người, khẽ bước cằm, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, thân ảnh của hắn trực tiếp xuất hiện tại Huyền Chân minh tổng bộ bên trong, ngồi lên kia chống chỗ chủ vị. Hắn vừa mới ngồi xuống, còn đến không kịp nói cái gì, giữa thiên địa lại là một tiếng rung mạnh. Lần này tựa như là toàn bộ thế giới đều tại xoay chuyển nghiêng đổ, dù là đang ngồi đều là một vực chi tinh anh, không ít người đều đứng không vững, lay động. Mọi người sắc mặt lại biến. Linh Kỳ bỗng nhiên xuất thủ lặng không ấn xuống. Toàn bộ Huyền Chân vực tựa hồ một cái bình định, đám người không rõ ràng cho lắm, chỉ cảm thấy minh chủ có khó lường chi uy, gần như có thể ảnh hưởng thiên địa đại thế. Sau đó, đám người bên thai chỉ truyền đến đứt quãng rất nhỏ mình. Bọn hắn nhìn qua minh chủ, đều biết động tĩnh chỉ sợ xa so với trước đó còn đáng sợ hơn, nhưng đều bị Linh Kỳ trấn áp lại. Tất cả mọi người yên tĩnh không nói, nhưng một viên bởi vì linh giới biến hóa cùng linh giới chiến tranh mở ra mà chấn động tâm cũng dần dần bình ổn lại. Tiếng oanh minh cũng không biết kéo dài bao lâu, rốt cục tạm thời chậm ở một tia nôn nóng chi ý không lý do trèo lên tất cả mọi người trong lòng, trong ý thức của bọn họ tựa hồ cũng gặp được đồng dạng một cái địa phương. Sơn Hải giới ý chí truyền đến một hình ảnh. Sơn Hải giới bên ngoài vốn là hỗn độn vô ngần giới hải, mà bây giờ, vu mô cái phương vị phía trên, xuất hiện một cái khổng lồ thế giới. Sơn Hải giới đã cùng hắn nối tiếp chỗ, phát ra vô lượng quang mang, chiếu sáng quanh mình giới hải. Giới hải bên trong, năng lượng lộn xộn vô tự. Vậy mà lúc này, lượng giới cộng đồng dùng lực, tại giới hải bên trong rút ra vô số năng lượng, tại lượng giới nối tiếp chỗ bắt đầu dựng lượng giới giới vực. Đây là chuyển thành lượng giới chiến tranh sở thiết lô cốt đầu cầu. Chương 301, ba chuyện. 1, chương 301, ba chuyện. 1, giới vực đem Sơn Hải giới cùng Hạo Nhiên giới triệt để liên kết. Vừa mới hình thành giới vực còn không tính ổn định, nhưng đã có thể nhìn thấy trong đó mênh mông không gian cùng vô tự hỗn tạp năng lượng. Hắn bởi vì lượng giới lực cùng giới hải năng lượng mà đản sinh, càng đặc thù. Trong thoáng chốc, đám người gặp được từng đạo cường đại giới hải hung thú trong đó du thoán, đều là từ giới hải bên trong chui vào. Hắn thực lực so le, có thể so sánh hư đạo đại năng, cũng có hợp thể cự phách tồn tại. Bọn chúng trường sinh giới biển, so bất luận cái gì thế giới hung thú đều muốn càng cường đại. Tất cả mọi người ý thức được, nơi này chính là lượng giới tu sĩ tiếp xuống là riêng phần mình linh giới tham chiến chiến trường. Mà lượng giới tu sĩ ai nếu có thể tại giới vực bên trong chiếm cứ ưu thế, liền có thể ở trong đó chiếm cứ quyền chủ đạo, chiến thắng tỷ lệ liền có thể lớn hơn. Làm vực chủ, Linh Kỳ cảm ứng thiên địa, có thể so sánh Huyền Chân vực những người khác biết được đến càng nhiều tin tức hơn. Chỗ kia ngay tại hình thành giới vực cũng không phải là duy nhất, theo thời gian trôi qua, Sơn Hải giới cùng Hạo Nhiên giới ở giữa, kế tiếp còn sẽ có càng nhiều địa phương nối tiếp, sẽ hình thành càng nhiều chiến tranh giới vực. Theo Linh Kỳ, dưới mắt giới vực dung nạp cường giả hạn mức cao nhất bất quá mới hợp thể cảnh. Lượng giới bên trong nhiều như vậy hợp đạo cảnh tu sĩ, chẳng lẽ bọn hắn đều không lên trận? Bọn hắn mới là quyết định lượng giới chiến tranh thắng lợi đi hướng chân chính lực lượng. Cho nên, về sau sẽ còn hình thành càng vững chắc giới vực, thẳng đến có thể chứa đựng hợp đạo cảnh cường giả, thậm chí càng mạnh tồn tại. Tới lúc đó, lượng giới chiến tranh mới tính chân chính bắt đầu. Theo trong đầu hình tượng biến mất, trong mọi người tâm lại chuyển tới Sơn Hải giới ý chí thanh âm. Các vực làm tốt chuẩn bị, mỗi tông cần phái ra 8 thành nguyên thần cảnh trở lên tu sĩ tham dự linh giới chiến tranh. Nếu là tán tu, thì nhất định phải tham dự. Nếu có tông môn hoặc tán tu cố ý không đi, linh giới đem hạ xuống thiên phạt lấy cảnh thế người. Thời khắc tất yếu, sẽ còn gia tăng tham chiến tu sĩ số lượng, các ngươi cần phải phối hợp. Sơn Hải giới ý chí liên phát 3 đầu tin tức, thông chi đến Sơn Hải giới bên trong mỗi vị nguyên thần cảnh trở lên tu sĩ. Đám người hiểu rõ về sau, rất nhiều người đều là sắc mặt chấp nhận. Nhất là những cái kia môn phái nhỏ cùng không môn không phái tán tu. Đại tông tu sĩ đông đảo, mới có thể lưu lại 2 thành cường giả đóng giữ tông môn, mà tiểu tông bên trong khả năng bao nhiêu nguyên thần cảnh tu sĩ. Bọn hắn vốn là thế lực thấp, tham chiến rất có thể có đi không về, vậy bọn hắn tông môn ha không chỉ còn trên danh nghĩa. Về phần tán tu, tất cả mọi người trầm mặc, bây giờ là Sơn Hải giới ý chí yêu cầu bọn hắn nhất định phải xuất chiến, nếu dám chống lại hạ chẳng có thể nghĩ. Thế là, một chút môn phái nhỏ cùng tán tu nhau nhau chuẩn bị phụ thuộc đáng giá tín nhiệm đại tông, dù nói thế nào cũng so đơn đả độc đấu mạnh. Hồi lâu không có ngoi đầu lên, Phó Trần từ phù giao vực nội một tòa linh sơn bên trong tỉnh lại, bên cạnh hắn Ngụy Vô Nhai sớm đã hiện thân. Hai người cũng nhận được Sơn Hải giới ý chí truyền lời, lập tức hai người liếc nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Tán tu nhất định phải tham chiến. Sơn Hải giới ý chí thậm chí ngay cả tán tu đều không buông tha, cũng phải chiêu mộ thượng giới vực chiến trường, cùng Hạo Nhiên giới một trận chiến. Phó Trần cùng Ngụy Vô Nhai biết rõ, bọn hắn cũng không còn cách nào qua loại này bốn phía ẩn nút, âm thầm mạnh lên thời gian. Bây giờ lại qua mấy chục năm, Phó Trần thực lực cuối cùng đến hư đạo cảnh hậu kỳ. Nhưng bây giờ trên mặt của hắn lại không vẻ kiêu ngạo chi ý từ lần trước thu được tình báo, bên trong đề cập linh kỳ mấy chục năm liền chấp trưởng vô cực kiếm tông, diệt đi huyết ma thượng tông, nhất thống Bắc Huyền vực. Làm cùng thời đại thiên kiêu, Phó Trần biết rõ, dù là hắn có từng là hợp đạo cảnh Ngụy Vô Nhai chỉ điểm, cũng tuyệt không có khả năng đuổi kịp linh kỳ. Thêm nữa trước đây Nam Bắc song vực nội quần quần sóng ngầm, các đại đỉnh tiêm thượng tông ở giữa ẩn ẩn có khai chiến chi thế. Cho nên hắn mới có thể tại Ngụy Vô Nhai theo đề nghị, thoát đi Nam Trần vực. "Lão sư, bây giờ nên làm gì?" Phó Trần hỏi. Ngụy Vô Nhai hư ảo thân ảnh nhờ vào Phó Trần thực lực tăng lên, bây giờ trở nên ngưng thật rất nhiều. Hắn hít một hơi, đối Phó Trần nói, "Tiểu Trần, chỉ sợ ngươi phải kết thúc tán tu sinh sống, dưới mắt linh giới chiến tranh mở ra, chúng ta là tránh không xong. Bất quá lấy ngươi chi thiên phú, cho dù là gia nhập Tiên Tông, cũng không thành vấn đề, cho nên ngươi suy nghĩ thật kỹ dưới, phù giao vực liền có hai cái Tiên Tông, chọn một gia nhập đi." Phó Trần cau mày, hỏi, "Lão sư, kia giới vực bên trong thật nguy hiểm như vậy, không có tán tu đường sống sao?" Ngụy Vô Nhai nói, "Ngươi ta tại sao lại từ Nam Chân vực chạy trốn tới nơi này?" "Bởi vì trước đây Nam Chân vực bên trong ba cái đỉnh tiêm thượng tông có ma sát khả năng, dễ dàng lan đến gần chúng ta. Mà ba cái trong đó chỉ có hợp thể cảnh đỉnh tiêm thượng tông đều để chúng ta dạng này, ngươi cảm thấy linh giới chiến tranh sẽ có bao nhiêu đáng sợ?" Phó Trần nhất thời không nói gì, tốt một lát mới nói, "Tốt a." Ngụy Vô Nhai an ủi, "Ta biết ngươi độc lập đã quen, tính thích tự do, không ưa thích bị trói buộc, nhưng dưới mắt hoàn cảnh thay đổi, ngươi cũng phải đi theo làm ra cải biến mới được. Huống chi, linh giới chiến tranh cũng không phải chỉ có nguy hiểm, trong đó kỳ ngộ cũng nhiều, ngươi muốn mau sớm trở thành hợp thể cự phách, như vậy tham chiến là nhanh nhất đường tắt, tu sĩ chỉ có tại máu và lửa bên trong ma luyện mới có thể càng nhanh chứng đạo." Phó Trần nhẹ gật đầu, nói, "Lão sư, ngươi cảm thấy ta chọn cái nào tông môn tốt hơn?" Ngụy Vô Nhai trầm ngâm một lát, "Liên tuyển kia Thanh Huyền Tiên Tông đi, bọn hắn vừa tấn thăng không lâu, cũng cần bổ sung một chút máu mới, đối ngươi dạng này tiền tài càng thêm khao khát." Phó Trần biểu hiện trên mặt thư giãn, tựa hồ đồng ý Ngụy Vô Nhai an bài. Chỉ là đột nhiên, hắn lại nói, "Lão sư, trước chờ đã, ta xem xét một cái Nam Chân vực bên kia tình báo lại nói." Ngụy Vô Nhai khẽ bước cằm. Kỳ thật, từ lần trước biết được Tiên Linh Kỳ tấn thăng nhanh như vậy, hiện tại lại qua mấy chục năm, hắn cũng muốn biết rõ Nam Bắc hai vực tình huống thế nào. Trước đây ba cái đỉnh tiêm thượng tông đến tiếp sau có hay không giao chiến, ai thua ai thắng? Linh Kỳ đằng sau lại có tiến bộ sao? Phải chăng đã mang theo Vô Cực Kiếm Tông trở thành mới đỉnh tiêm thượng tông? Phó Trần xuất ra đưa tin ngọc giản, lập tức có liên lạc trước đây cho hắn cung cấp tình báo người. Nghĩ đến bên kia cũng bởi vì Sơn Hải giới ý chí trấn nhiếp, cũng vừa tốt trực tuyến, cho nên về rất nhanh. Thế là, vài chục năm nay Nam Bắc hai vực phát sinh hết thảy đại sự lại toàn bộ chuyển cho Phó Trần. Phó Trần nghiêm túc đọc truyền tới tin tức, sắc mặt cũng như lần trước đồng dạng liên tiếp lại biến. Ngụy Vô Nhai hiếu kỳ nói, "Bên kia chuyện gì xảy ra, để ngươi lại lộ ra bộ dáng như vậy?" Phó Trần trong lúc nhất thời, tựa hồ không nghe thấy hắn vị này tôn kính nhất lão sư, cả người đắm chìm trong bên trong ngọc giản tin tức bên trong, một hồi lâu sau, Ngụy Vô Nhai cũng không nóng giận, gặp Phó Trần so với lần trước còn muốn thất thần, trong lòng lập tức ý thức được cái gì. Chỉ sợ kia so Phó Trần còn nhỏ trên rất nhiều linh kỳ lại làm ra một phen long trời lở đất đại sự, cho nên mới sẽ dẫn đến hắn dạng này. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phó Trần trong tay cầm ngọc giản lạch cạch một cái lăn xuống trên mặt đất. Hắn hai mắt trống rỗng nhìn về phía Ngụy Vô Nhai, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Ngụy Vô Nhai dùng pháp lực nhặt lên ngọc giản, nguyên thần đảo qua trong đó truyền đến tin tức. Dù là hắn khi còn sống là Huyền Chân vực chưa phân nước trước Tiên Tông hợp đạo trưởng lão, đạt đến Sơn Hải giới bên trong tu sĩ đỉnh tiêm cảnh giới, lịch duyệt vô số, liền hợp đạo chi chiến đều tham dự qua, thậm chí dẫn đến chính mình chỉ còn lại hiện tại tàn hồn. Nhưng mà, tại nhìn thấy bên trong ngọc giản tin tức về sau, Ngụy Vô Nhai cũng trong nháy mắt thất thần. Cái gì? Tiên Linh Kỳ vậy mà một mình chạm diệt bảy vị hợp thể cảnh, trong đó thậm chí còn bao quát Thanh Huyền Tiên Tông phái ra bốn vị hợp thể tôn giả. Sau đó hắn lại tiêu diệt Vũ Hóa Thượng Tông, để Thiên Thần Thượng Tông đám người đều phục làm chủ. Nhìn qua đằng sau Ninh Kỳ nhất thống Nam Bắc hai vực, bị các tông phục làm Huyền Chân vực chủ lúc, Ngụy Vô Nhai trong ánh mắt hiện lên một đạo sắc bén quan mang. "Huyền Chân vực chủ, khá lắm Huyền Chân vực chủ." Hắn liên tiếp niệm hai lần, trong giọng nói tựa hồ bao hàm vô tận oán niệm. Trước đây hắn tông môn tại sao lại cùng một cái khác tiên tông đại chiến, không phải là vì tranh đoạt Huyền Chân vực chủ bảo tọa a? Tuyệt đối không nghĩ tới, hai cái tiên tông lấy hủy diệt đối phương hình thức, thậm chí dẫn đến toàn bộ Huyền Chân vực phân liệt, cũng không thể làm được sự tình, mấy chục vạn năm sau lại bị một người trẻ tuổi làm được. Phó Trần không minh bạch Huyền Chân vực chủ đến tột cùng ý vị như thế nào, có thể để hắn lao sư thất thố như vậy. Hắn chưa hỏi thăm, liền nhìn thấy Ngụy Vô Nhai lại tiếp tục nhìn chằm chằm ngọc giản, trong đôi mắt lóe ra quan mang, tựa hồ có thể hòa tan trong tay ngọc giản. Mượn các tông chi lực, cử tông di chuyển, Vô Cực Kiếm Tông rơi vào Huyền Chân vực chi trung tâm. Xây Huyền Chân Minh, các tông gia nhập. Huyền Chân vực tái hiện, sắp xếp như ý Huyền Chân hư không linh mạch, làm muốn nên trăm năm mới có thể hoàn toàn khôi phục cường thịnh Huyền Chân vực, chỉ ở trong 3 năm liền khôi phục cường thịnh. Ngụy Vô Nhai vừa nhìn vừa thì thầm, linh kỳ mỗi một đầu tin tức đều để hắn rung động. Trong sân động, Ngụy Vô Nhai thanh âm không ngừng quen quẩn. Vị lao nhân này hư ảnh cuối cùng lại lên tiếng khóc lớn, để đồng dạng Phó Trần trong nháy mắt lên người. "Lão sư, ngươi thế nào?" Ngụy Vô Nhai cảm xúc chưa bao giờ có kích động, Phó Trần cũng là lần đầu thấy được hắn như thế. Hắn cũng đều xem linh kỳ tin tức, mặc dù không tránh khỏi nội tâm chấn động, thậm chí sinh ra một cô muốn đuổi theo làm thế nào cũng vô lực cảm giác đến, nhưng Phó Trần trùng quy không có Ngụy Vô Nhai tình như vậy tự mất khống chế. Hắn không minh bạch lão sư tại sao lại như thế, nghĩ đến nhất định là cùng kia Huyền Chân vực chủ có quan hệ. Phó Trần ngoan ngoãn ngồi ở một bên, yên lặng chờ lấy lão nhân bình phục tâm tình. Cũng không biết trải qua bao lâu, Ngụy Vô Nhai hít sâu một hơi, mới thu thập tâm tình, ngồi vào Phó Trần đối diện. Hắn nhìn chằm chằm Phó Trần, nói: "Tiểu Trần, ngươi biết rõ ta đối với ngươi lớn nhất kỳ vọng là cái gì không?" Phó Trần nhíu mày suy nghĩ sâu xa, trước kia Ngụy Vô Nhai chỉ là đang dạy hắn tu hành, để hắn mau chóng mạnh lên, Phó Trần vẹn vẹn lấy là Ngụy Vô Nhai mục đích là mượn sức hắn muốn mau sớm khôi phục chân thân. Nhưng bây giờ lão sư như vậy hỏi, tất nhiên không phải như thế. Phó Trần nghĩ đến kia Huyền Chân vực chủ bốn chữ đối Ngụy Vô Nhai kích thích như vậy lớn, thế là thử thăm dò hỏi: "Lão sư, chẳng lẽ ngươi là muốn cho ta trùng kiến ngươi tông môn, sau đó trở thành Huyền Chân vực chủ?" Chương 301, ba chuyện. 2, chương 301, ba chuyện. 2, Ngụy Vô Nhai gật đầu, từ ái nhìn về phía Phó Trần, nói: "Ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, cũng coi như những năm này ta không có uổng phí dạy ngươi." Phó Trần lập tức hiểu, quả nhiên, lão sư đối kia Huyền Chân vực chủ chấp niệm cực sâu. "Lão sư, kia Huyền Chân vực chủ đến cùng ý vị như thế nào? Ngươi cũng không đề cập qua năm đó ngươi tông môn vì sao muốn cùng một cái khác tiên tông đại chiến, chẳng lẽ chính là vì tranh cái này Huyền Chân vực chủ à?" Ngụy Vô Nhai nói: "Đúng vậy à, chúng ta chính là vì đạt được kia Huyền Chân vực chủ danh hiệu, mới có thể khởi xướng đại chiến, cuối cùng lại hai tông đều vong, dẫn đến Huyền Chân vực phân liệt." Hắn tiếp tục nói: "Bây giờ kia Linh Kỳ vậy mà trở thành Huyền Chân vực chủ, hoàn thành năm đó hai cái tiên tông chưa lại sự tình, quả thật đáng sợ." Sau đó, Ngụy Vô Nhai lại nói tới không ít bí ẩn sự tình, tỉ như nghe đồn chỉ cần thu hoạch được Huyền Chân vực chủ chi vị, liền có thể thu hoạch được Sơn Hải giới ý chí lọt mắt xanh, thu hoạch được một vực chi lực. Đương nhiên, loại này nghe đồn năm đó bọn hắn cũng không nghiệm chứng thật giả, cho nên cũng không biết thật giả. Nghĩ phải biết thật giả, chỉ có tự mình đi hỏi thăm chân chính vực chủ, mới có thể biết được chân tướng. Nhưng đã đối phương là vực chủ, làm sao có thể đem loại sự tình này thông báo cho bọn hắn đâu? Hai người giao lưu không ít, cuối cùng một lần nữa rơi xuống hiện thực phía trên. Phó Trần nói: "Lão sư, vậy ta còn đi kia Thanh Huyền Tiên Tông a?" Ngụy Vô Nhai khẽ nhíu mày, nói: "Căn cứ tình báo, Thanh Huyền Tiên Tông lão tổ Tư Không Thanh vài thập niên trước từng muốn tìm Vô Cực Kiếm Tông phiền phức, cuối cùng lại thất bại tan tác mà quay trở về, tựa hồ thụ bị thương cực kỳ nặng thế. Ta không biết rõ hắn phía sau chân tướng đến cùng là cái gì, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có bằng lòng hay không một lần nữa trở lại Huyền Chân vực?" Phó Trần trợn to hai mắt, một mặt không thể tin mà nói: "Lão sư, ngươi là để cho ta cùng hắn gia nhập Thanh Huyền Tiên Tông, không bằng về Huyền Chân vực đầu nhập vào Đỉnh Kỳ." Phó Trần tuyệt đối không nghĩ tới, lão sư thế mà lại để hắn làm như thế. Sớm biết như thế, vậy hắn còn chạy cái gì kình, ban đầu ở Huyền Chân bí cảnh lúc liền đầu nhập vào Ninh Kỳ được rồi, hiện tại lại trở về, cũng quá thật mất mặt. Ngụy Vô Nhai an ủi: "Ngươi cùng kia Ninh Kỳ kỳ thật cũng không xung đột quá lớn, nhiều lắm là cũng chính là cùng dưới trướng hắn các sư đệ đấu qua một trận thôi, cuối cùng cấp đi hợp đạo huyền công. Kia Ninh Kỳ cùng nhau đi tới, ta xem hắn cũng không phải là một cái lanh huyết người, nhằm vào địch nhân, hắn chưa từng lưu thủ, nhưng cùng hắn giao hảo người hoặc là tông môn, đầu nhập vào hắn người hoặc là tông môn, đều thu hoạch phỉ nhiều. Ngươi liền lấy hợp đạo huyền công làm đầu nhập vào lễ vật, dù sao nhiều năm như vậy ngươi sớm đã đem thật sâu khắc sâu tại não hải. Ta nghĩ Ninh Kỳ cũng không phải một cái người nhỏ mọn, chắc chắn tiếp nhận ngươi." Phó Trần vẫn có một tia không cam tâm, kia là mãnh liệt lòng tự trọng tại phát huy nhiệt lượng thừa. Ngụy Vô Nhai thở dài: "Ta cuối cùng không thể giúp ngươi cả một đời, tối đa cũng chỉ có thể giúp ngươi bước vào hợp đạo cảnh, nhưng lấy ngươi trưởng thành tốc độ, cái kia còn phải dùng bao nhiêu năm? Dưới mắt thiên tài bồi xuất, những cái kia vốn không cùng ngươi người, cũng nhiều vượt qua ngươi, đều bởi vì bọn hắn đi theo Ninh Kỳ. Ngươi lại do dự, sợ rằng sẽ bỏ lỡ kiếp này lớn nhất cơ duyên, mà bây giờ ngươi như đầu nhập vào Ninh Kỳ, ngươi đối với hắn còn có một điểm giá trị, nếu là đợi thêm cái mấy chục năm, giá trị của ngươi cơ hồ không có." Ngụy Vô Nhai ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ, cuối cùng để Phó Trần đáy lòng kia tơ không cam tâm triệt để tiêu tán. Phó Trần tựa hồ thư giãn nói: "Tốt a, lão sư, ta nghe ngươi." Ngụy Vô Nhai gật đầu, lập tức sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc dị thường, trên mặt mấy có lăng lệ chi sắc hiện lộ, đối Phó Trần nói: "Trước đây ta đã cảm thấy Linh Kỳ khả năng đã nhận ra cái gì, cho nên lần này ngươi tiến đến, dù là hắn cảm giác được ta tồn tại cũng không có gì." Phó Trần cả kinh nói: "Lão sư, ngươi đây là muốn vì ta triệt để bại lộ sao?" Ngụy Vô Nhai nói: "Bại lộ liền bại lộ đi. Thế cục bây giờ ta cũng nhìn không rõ, cùng hắn tiếp tục còn xuống sống sót, có lẽ bạo lộ ra còn có thể sống đến càng đặc sắc một chút. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, ngươi nhất định phải thành tâm đầu nhập vào, không được lại có một tia không cam tâm, ngoài ra còn có một điểm." Phó Trần sắc mặt cũng biến thành thâm trầm mấy phần: "Lão sư đã ngươi đều nguyện ý vì ta bại lộ, ta còn có cái gì làm không được đâu. Ngươi liền yên tâm đi." Ngụy Vô Nhai nói tiếp: "Những người khác có lẽ cũng không hiểu biết Linh Kỳ Huyền Chân vực chủ đến tuột cùng ý vị như thế nào, nhưng ngươi chỉ cần rõ ràng, cần phải xuất ra 100% kính ý đối đãi Linh Kỳ. Hắn đã không phải cái kia cùng ngươi ở vào cùng một giai vị người." Phó Trần đắng chắc đáp: "Ta minh bạch." Lập tức, hai người ly khai chỗ này bế quan mấy chục năm linh sơn, phi tốc trở lại Huyền Chân vực. Huyền Chân vực nội, thu được Sơn Hải giới ý chí từng cái hơi môn phái nhỏ cùng đám tán tu, cũng cơ hồ xuất hiện cùng Phó Trần đồng dạng phản ứng. Trước đây Linh Kỳ nhất thống Nam Bắc, trở thành Huyền Chân vực chủ, thành lập Huyền Chân vực về sau, cũng không quản những cái kia tọa lạc tại Huyền Chân vực nội hơi môn phái nhỏ cùng tán tu. Bây giờ bọn hắn cũng từng cái liều mạng, muốn đầu nhập vào Huyền Chân Minh. Kết quả là, chúng tán tu cùng hơi môn phái nhỏ lẫn nhau liên hệ, dần dần hợp thành một chi tốt xấu lẫn lộn đội ngũ, chuẩn bị cộng đồng tiến về Huyền Chân vực trung tâm chỗ, cũng chính là Huyền Chân Minh tổng bộ. Huyền Chân Minh tổng bộ. Linh Kỳ Sở Thiện để đám người có chủ tâm cốt. Sơn Hải giới ý chí tại ban bố khắc nghiệt tham chiến điều lệ về sau, lại vì tất cả người chuyển xuống một đạo xem như đề cập tham chiến chỗ tốt pháp lệnh. Là linh giới người tham chiến, giết chết hạo nhiên giới tu sĩ, hoặc là tại chiến tranh giới vực bên trong chiếm cứ nhất định địa vực phạm vi, đều sẽ đạt được tương ứng ban thưởng. Ban thưởng vật phẩm bên trong, chân quý nhất là quy tắc mảnh vỡ, có thể trực tiếp dùng cho tham lộ, cũng có thể tích lũy đến số lượng nhất định về sau, dùng để tẩy lễ nhục thân tăng lên tu vi. Đối lưu đạo cảnh viên mãn đại năng tới nói, có thể nhờ vào đó trực tiếp bước vào hợp thể cảnh. Đối hợp thể cảnh cự phách tới nói, cũng có thể làm nhục thân dung luyện càng nhiều quy tắc, về phần tu vi đạt tới viên mãn tuân giả, thì có thể đề cao bọn hắn đột phá đến hợp đạo cảnh tỷ lệ. Thậm chí tại đột phá hợp đạo cảnh thiên kiếp bên trong, đề cao còn sống sót tỷ lệ. Về phần những phần thưởng khác cũng có rất nhiều, đan dược, thiên tài địa bảo, công pháp, linh bảo loại hình, cái gì cần có đều có. Mà quy tắc mảnh vỡ, thì có thể hối đoái cái khác bất luận cái gì chủng loại bảo vật. Đợi đến Sơn Hải giới ý chí ban bố ban thưởng danh mục, giới bên trong chúng tu sĩ mới tâm tình tốt rất nhiều. Bọn hắn cả đời tu hành, cùng mình tranh mệnh, cùng người tranh mệnh, cùng trời tranh mệnh. Bây giờ tham dự linh giới chiến tranh, bất quá là cùng một giới khác sinh linh tranh mệnh thôi, tối đa cũng chính là tàn khốc một chút, chiến trường càng to lớn một chút. Đã không cách nào trốn tránh, vậy liền không bằng hết sức thích ứng. Giới vực vào khoảng nửa năm sau triệt để thành hình, các ngươi còn có thời gian nửa năm làm tốt chuẩn bị. Sơn Hải giới ý chí lưu lại cuối cùng một đạo truyền âm, lập tức hoàn toàn biến mất. Linh Kỳ nhìn về phía đám người. Đám người cũng đều nhìn về phía hắn, một mặt vẻ kiên định, nghe hắn hiệu lệnh. Linh Kỳ thản nhiên nói, vài thập niên trước, ta liền bắt đầu là linh giới chiến tranh làm chuẩn bị, các ngươi trước đây cũng ở tại chỗ. Bây giờ nên tới cuối cùng tới, các ngươi nhưng còn có nghi vấn gì? Mọi người tại đây thống nhất lắc đầu. Lưu Đỉnh Thiên nói, minh chủ, tại ngươi dẫn đầu dưới, chúng ta nên chuẩn bị cũng đều chuẩn bị xong, nên tăng lên tu vi, tại Vô Cực Kiếm Tông trợ giúp hạ cũng tăng lên. Thật muốn nói lời, chúng ta kỳ thật cũng không có cái gì nghi hoặc, duy nhất nghĩ là chính là tại linh giới trong chiến tranh có thể giết chết càng nhiều địch nhân. Cái khác tông môn người cũng lần lượt gật đầu, đối Lưu Đỉnh Thiên biểu thị tán đồng. Có vực chủ nhiều năm chuẩn bị phía trước, bọn hắn đi theo phía sau, cũng không cần lại chuẩn bị cái gì, nên bố trí nên an bài đều bố trí an bài xong xuôi. Linh Kỳ khẽ bước cảm. Vậy thì tốt, ta liền tại Huyền Chân Minh tổng bộ xây lại một tòa truyền tống đại trận, mở ra cho các ngươi quyền hạn, chỉ cần chấp ta tín vật, có thể dung nạp các ngươi các tông dẫn đầu tất cả mọi người thông hành. Đám người không khỏi sững sờ. Minh chủ trước đó phái người tại các tông thành lập truyền tống trận, nhưng này cái truyền tống trận là cùng Vô Cực Kiếm Tông chỗ liền, quyền hạn của bọn hắn chỉ có thể mang 5 người đến đây. Nhưng bây giờ, Minh chủ lại muốn mở ra cho bọn hắn quyền hạn lớn nhất, đám người lập tức vui mừng. Linh Kỳ một tay nô ra, trực tiếp vận dụng linh vực giới lực, tại Huyền Chân Minh tổng bộ bên ngoài một lần nữa tuyển một chỗ rộng lớn chi địa. Một tòa bao la như rôn đấu thú trường đồng dạng kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong đó bao hàm quảng trường, bao hàm bốn phía xuôi theo dài mà lên chỗ ngồi, đủ dung nạp mấy trăm vạn người. Tương đạo linh khí cùng quy tắc chi lực dung nhập kiến trúc, chớp mắt liền đem trọn thể cô động đến kiên cố vô cùng. Sau đó, Linh Kỳ tố thủ chuyển động. Tại ở gần Huyền Chân Minh tổng bộ phương hướng mở rộng một môn, một tòa truyền tống trận bị Linh Kỳ trận khắc ấn Huyền Chân Minh tổng bộ cùng kia kiến trúc ở giữa trên đại đạo. Nhìn qua kia như lục mang tinh đồng dạng lóe ra sông sắc trời hoa truyền tống đại trận, đám người con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Vì sao cảm giác minh chủ thực lực lại có đáng sợ tiến bộ? Linh Kỳ là tòa kia kiến trúc để hơn mấy chữ to, Vô Cực đấu trường. Các ngươi liền về trước tông, đem người sớm mang đến. Thời gian nửa năm, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, chúng tông lại tiến hành sau cùng diễn luyện phối hợp. Rõ. Linh Kỳ dứt lời, từ quanh người hắn bay ra mấy viên tín vật, đưa cho các trong tông chấp trưởng truyền tống trận người. Tất cả mọi người tự nhiên vẫn là những cái kia từ chân vũ giới chuyển thế mà đến người một nhà. Mở ra cho các tông như này lớn quyền hạn, Linh Kỳ tự nhiên muốn làm được khống chế hết thảy. Chỉ có người một nhà mới có thể để cho hắn chân chính yên tâm. Sau đó, các tông xếp hàng cùng nhau bước vào lục mang tinh truyền tống trận, cấp tốc biến mất tại Huyền Chân Minh tổng bộ. Để bọn hắn kinh dị là, lần này Linh Kỳ bày ra đại trận không chỉ có lại nhanh, mà lại vững chắc trình độ viễn siêu trước đó đại trận. Dĩ vãng đại trận vẫn cần mấy chục cái hô hấp mới có thể đến truyền tống trận bên kia, nhưng bây giờ, vậy mà chỉ tốn 1/3 thời gian, liền về tới riêng phần mình tông môn. Bọn hắn chỉ có thể đem nó đổ cho Linh Kỳ lại mạnh lên. Trước trước sau sau, chúng tông chỉ tốn nửa ngày thời gian, liền một lần nữa mang theo trong tông tham chiến người về tới Huyền Chân Minh tổng bộ, tiến vào Vô Cực đấu trường. Vô Cực Kiếm Tông bên trong người cũng tại Linh Kỳ ra hiệu dưới, đều đi tới nơi đây. Bọn hắn muốn dẫn dắt chúng tông tại trong vòng nửa năm làm sau cùng rèn luyện. Các tông sở tu công pháp khác biệt, có am hiểu thu thập tình báo, có am hiểu cải biến hoàn cảnh, có am hiểu công phạt, có am hiểu phòng ngự. Linh Kỳ lần nữa lập nên một bộ hợp chiến chi thuật, dạy cho đám người, lập tức khiến cho đám người ở giữa phối hợp càng phát ra chặt chẽ, hoàn toàn tạo thành một cái chỉnh thể. Đối linh giới chiến tranh, Linh Kỳ đã chờ mong từ lâu. Hắn cũng sẽ không hoàn toàn một cách toàn tâm toàn ý giúp Sơn Hải giới, dù sao Sơn Hải giới đối chân vũ giới tới nói, thủy chung là uy hiếp lớn nhất. Các loại tiến về chiến tranh giới vực về sau, hắn có thể làm ba chuyện. Thứ nhất, săn giết hạo nhiên giới tu sĩ, hao Sơn Hải giới lông dê, làm chính mình nhanh chóng mạnh lên. Thứ hai, tìm cơ hội bắt hạo nhiên giới tu sĩ, từ bọn hắn nơi đó cầm tới hạo nhiên giới các vực tọa độ, sau đó đem chân vũ giới tu sĩ chuyển thế đến hạo nhiên giới bên trong. Thứ ba, nghĩ biện pháp để hai cái linh giới đánh cho càng kịch liệt chút, nhìn có hay không ngư ông đắc lợi cơ hội. Nếu là có thể lặng lẽ từ đó cắt chém ra một phương thiên địa, vụ trộm đưa về chân vũ giới, kia chân vũ giới quy tắc bản nguyên tuyệt đối sẽ tăng gọn, cũng có thể mau chóng tấn thăng làm linh giới. Linh kỳ trực tiếp liên hệ sơn hải giới bên trong tất cả chuyển thế sinh linh, cho bọn hắn phát xuống nhiệm vụ. Một khi bọn hắn tham dự linh giới chiến tranh, phải tất yếu hướng hắn cung cấp bọn hắn chỗ chiến tranh giới vực cùng đối ứng hạo nhiên giới vị trí tình báo, cần phải cầm tới hạo nhiên giới bên trong không gian tọa độ. Dựa vào hắn một người quá chậm chút, chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực mới có kỳ hiệu. Chương 302, hợp đạo nhận chủ. 1. Chương 302, hợp đạo nhận chủ. 1. Cự ly sơn hải giới ý chí hiện thân đã qua một tháng. Linh kỳ thỉnh thoảng sẽ lộ diện, cùng huyền chân vực nội các tông hợp thể cự phách hư đạo đại năng luận đạo. Tuy là luận đạo, nhưng tất cả mọi người rõ ràng vẫn luôn là linh kỳ tại truyền đạo. Các tông đối linh kỳ cũng càng phát ra kính trọng, vô luận bọn hắn tông chủ hoặc là trưởng lão đều ẩn ẩn đối linh kỳ chấp đệ tử lễ, dù là linh kỳ cũng không thừa nhận bọn hắn. Một ngày này, huyền chân minh tổng bộ bên ngoài một chỗ ẩn nút, phó trần thân ảnh lặng yên hiện thân ở đây, tại huyền chân minh tổng bộ vẻ ngoài nhìn một trận, lập tức xuất ra đưa tin ngọc giản, có liên lạc một cái chưa hề liên lạc qua gia hỏa. Không lâu sau đó, huyền chân minh tổng bộ bên trong bay ra một thân ảnh. Ngưu Man liếc nhìn khắp nơi, lại cái gì cũng không có phát hiện. Ngưu Minh, ta ở chỗ này. Thẳng đến bên thai một đạo truyền âm tiến vào, Ngưu Man mới phát hiện mục tiêu. Ngưu Man rơi vào phó trần trước người, hắn kinh ngạc liếc mắt nhìn phó trần. Phó Minh, ngươi làm sao lại đột nhiên liên hệ với ta? Hai người cùng là trước đây năm đại thiên tiêu, tự nhiên lưu lại phương thức liên lạc. Chỉ là từ khi phó trần năm đó ly khai huyền chân bí cảnh về sau, liền gãy mất phần này liên hệ. Nay tới là có một chuyện muốn nhờ Ngưu Minh. Phó trần cười nhạt nói, chỉ là chú ý tới Ngưu Man trên thân tán phát tu vi ba động, trên mặt hắn cười nhạt trong nháy mắt cứng đờ. Chỉ vì phát hiện đầu này Xuân Ngưu Đồng đã bước vào hư đạo viên mãn chi cảnh, so với hắn tu vi còn cao nhất giai. Ngưu Man trung đồng mắt châu lớn đi lòng vòng, cũng đang quan sát phó trần, đống nhiên cười nói, phó huynh, nhiều năm không thấy, ngươi cái này tu vi làm sao còn rơi ở phía sau? Hiện thực có thể đâm thủng hết thể tự cho là đúng tiêu ngạo, chân tướng mới là khoái đao. Câu nói này lập tức như một thanh lợi kiếm đâm vào phó trần lồng ngực, làm cho đối những người khác vẫn còn tồn tại vẻ kiêu ngạo hắn, đông nhiên trở nên hèn mọn. Phó trần nguyên lai tưởng rằng hắn chỉ là truy không lên linh kỳ mà thôi, nhưng có hợp đạo cảnh lao sư dạy bảo, khẳng định so năm đó cùng bối phận cái khác người tu vi cao hơn một chút. Nào biết thấy một lần phía dưới cùng hắn nghĩ cũng không đồng dạng. Chỉ là tại sao lại như thế? Hắn lao sư Ngụy Vô Nhai lúc đầu tu vi thế nhưng là hợp đạo cảnh a, một mực làm bạn ở bên người phó trần, có thể nói hữu cầu tất ứng, tay nắm tay đang dạy hắn. Mà Ngưu Man chỗ tại Ngưu Ma thượng tông, trong đó tu vi cao nhất cũng bất quá hợp thể cảnh. Dù là đối phương cũng thời khắc trợ giúp Ngưu Man tăng lên tu vi, Ngưu Man tu vi cũng không có khả năng so với hắn phó trần tiến bộ còn nhanh đi. Dù sao, trước đây phó trần đã cảm thấy năm đại thiên tiêu bên trong hắn thiên phú là mạnh nhất, mà Ngưu Man thiên phú thậm chí ở kia nhậm tông cùng sở thiếu thiên phía dưới. Thế là phó trần rốt cục kìm nén không được, hỏi Ngưu Minh, mấy chục năm không thấy, vì sao ngươi tu vi tăng lên nhanh như vậy? Ngưu Man hai mắt tựa hồ xem thấu phó trần ý nghĩ, hắn đầu tiên là hỏi, ngươi nói trước đi nói ngươi này đến vì sao? Phó Trần nhìn chăm chú về phía hắn, biết được Ngưu Man trước đây cùng Linh Kỳ đi được gần, cho nên nói, linh giới chiến tranh muốn mở ra, ta này tới là tìm nơi nương tựa của chủ. Ngưu Man lập tức hiểu rõ. Ngươi đừng quên, ngươi trước đây từ huyền chân bí cảnh cầm đi cái gì, bây giờ nên ngang xuất hiện, các tông tu sĩ đều tại đây địa, ngươi lá gan thật sự là lớn à. Phó Trần nhìn về phía một bên huyền chân minh tổng bộ, trong đó thanh thế dọa người, không ngừng có các loại hào quang lấp lánh, nghĩ đến là đang luyện tập với nhau. Trước đó Ngụy Vô Nhai liền lặng lẽ cáo chi hắn, nói nơi đây có mấy chục đạo hợp thể cảnh tu sĩ khí tức, lập tức đem Phó Trần giật nảy mình. Cho nên hắn mới có thể liên hệ với Ngưu Man, chuẩn bị để Ngưu Man mang theo chính mình tiến đến tìm Linh Kỳ. Phó Trần nói, cái này ngươi yên tâm, ta này đến chính là chuẩn bị đem trước đây lấy đi hợp đạo huyền công hiến cho vực chủ, hy vọng Ngưu Minh có thể mang ta thấy một lần. Nâng lên trước đây hợp đạo huyền công, Ngưu Man mặc dù cảm giác Phó Trần thực lực hôm nay không được, nhưng hắn vẫn có mấy phần giá trị, chí ít kia hợp đạo huyền công trung quy đối Linh Kỳ có chút tác dụng, cho nên cũng liền đáp ứng. Tốt ta, ta cái này dẫn ngươi đi tìm vực chủ. Đúng, trước đó ngươi hỏi ta tu vi vì sao tăng lên nhanh như vậy, đương nhiên là vực chủ chuyển pháp. Phó Trần cả kinh nói, ngươi nói vực chủ hắn cho các ngươi khác tông môn truyền pháp. Ngưu Man khinh bị nói, vực chủ lòng dạ rộng lớn, từ hắn nhất thống huyền chân vực đến, tất cả tông môn tu sĩ thậm chí tán tu cũng đều thụ hắn ích, ngươi sẽ không hiểu. Phó Trần không khỏi sững sờ. Sau đó, Ngưu Man liền đem Phó Trần đưa vào huyền chân minh tổng bộ. Cho đến đi vào, Phó Trần mới chân chính thấy trong đó rầm rộ. Các tông tu sĩ tự nhiên mà nhiên dung nhập vào cùng một chỗ, không phân khác biệt, hoặc tại giao lưu, hoặc đang luyện tập với nhau, một màn này để Phó Trần con mắt đều kém chút trừng ra. Đây là năm đó các tông lẫn nhau phòng bị nam bắc hai vực sao? Có lẽ là Ngưu Man danh hào cực lớn, không ít người cũng biết hắn cùng Linh Kỳ từng có hữu nghị, cho nên lập tức có không ít người chú ý tới Ngưu Man, cùng phía sau hắn Phó Trần. Tăng thêm Phó Trần danh hào cũng không nhỏ, dù sao cũng là năm đó năm đại thiên tiêu một trong, tự nhiên không ít người cũng nhận ra Phó Trần tới. Phó Trần, tốt, ngươi rốt cục hiện thân, còn không giao ra hợp đạo huyền công. Phó Trần lập tức bị rất nhiều tu sĩ xuống lại, trong đó thậm chí không thiếu có hợp thể cảnh cự phách, nhưng cuối cùng vẫn Ngưu Man thay hắn giải vây. Các vị đồng tu đừng ngăn cản đường đi, không thấy được là ta dẫn Phó Trần sao? Hắn hợp đạo huyền công đã chuẩn bị tính hiến cho minh chủ, các ngươi chẳng lẽ còn muốn cướp? Ngưu Man một phen, lập tức để đám người giật mình. Ngưu Minh, ngươi nói sớm a. Đúng đấy, nguyên lai hắn là tìm tới chạy minh chủ, đã hắn nguyện ý giao cho minh chủ, chúng ta liền không ngăn trở. Tiểu Ngưu a, ngươi lần này lại muốn lập công. Lời này là một hợp thể cự phách lời nói, hắn lần nữa liếc mắt nhìn Phó Trần, cũng để cho mở đạo lộ. Phó Trần rõ ràng nhìn thấy, trong mắt của hắn trước đó hiện lộ một vòng vẻ tham lam cấp tốc giảm đi. Hắn đối với hắn trên người hợp đạo huyền công có cấp đoạt chi ý, nhưng nghe xong là kính hiến cho Ninh Kỳ, lập tức xóa đi cấp đoạt ý nghĩ. Phó Trần nhìn tại đáy mắt, trong lòng càng là minh ngộ, bây giờ Ninh Kỳ uy thế đáng sợ đến cỡ nào. Nưu Man hỏi thăm đám người minh chủ phải chăng tại, đạt được minh chủ vừa vận tại vô cực đấu trường về sau, mới tiếp tục mang theo Phó Trần tiến về vô cực đấu trường. Nửa đường đi ngang qua tòa kia to lớn lục mang tinh truyền tống trận, Phó Trần đổ nhà quyết hỏi, "Nưu huynh, đây là cái gì?" Nưu Man đáp ý cười một tiếng, "Đây là minh chủ thành lập truyền tống đại trận, trực liên huyền chân vực nội các tông tham dự linh giới chiến tranh tu sĩ chỉ tốn nửa ngày liền chạy tới vô cực đấu trường, đều muốn dựa vào cái này truyền tống đại trận." Nghe thấy lời ấy, Phó Trần cảm thấy hãi nhiên, không nghĩ tới Ninh Kỳ còn nắm giữ như thế trận pháp. Liên liên ẩn tàng ở trên người hắn Ngụy Vô Nhai cũng là chấn động, năm đó hắn chỗ tiên tông cũng không có truyền tống trận. Đúng lúc này, đâm đầu đi tới mấy người. Bọn hắn đối Nưu Man lên tiếng chào hỏi, Nưu Man cũng cười trả lời. Cuối cùng mấy người ánh mắt rơi trên người Phó Trần. "Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi." Người nói chuyện là trước đây thập đại chân truyền Vũ Thanh Tiêu, bên cạnh hắn còn đi theo Giang Thanh Tuyết, Vương Dã, Tần Minh Hạo ba người. Bây giờ mấy người gặp mặt đều là sương sở. Trước đây, bọn hắn cùng Phó Trần tại Huyền Chân Bí cảnh bên trong đấu qua một trận. Vũ Thanh Tiêu bị Phó Trần đánh nát xương lực, thật lâu không thể khép lại, đằng sau vẫn là Ninh Kỳ giúp hắn chữa khỏi thương thế. Mà Giang Thanh Tuyết ba người càng là liên thủ, cũng không địch lại Phó Trần. Nếu không phải Ninh Kỳ chạy đến, hù chạy Phó Trần, nói không chừng ba người cũng sẽ thua ở Phó Trần dưới đao. Mấy người đối Phó Trần ký ức càng khắc sâu, dù sao, ngoại trừ Ninh Sư Minh bên ngoài, bọn hắn năm đó còn là lần thứ nhất gặp phải một cái như thế khó chơi ra hỏa. Chỉ là hiện tại, mấy người phát hiện Phó Trần tu vi mới hư đạo cảnh hậu kỳ, không khỏi lần nữa sững sờ. Ngày xưa thiên tài, trung quy đã bị bọn hắn bỏ lại đằng sau, mà tạo thành đây hết thảy là bọn hắn tông chủ sư Minh Ninh Kỳ, cho nên bọn hắn tại nội tâm chỗ sâu lại cảm tạ Ninh Kỳ một phen. Phó Trần tự nhiên cũng đã nhận ra Vũ Thanh Tiêu bốn người tu vi. Vũ Thanh Tiêu cũng là hư đạo viên mãn chi cảnh, mà Giang Thanh Tuyết ba người ẩn ẩn có đột phá hợp thể cảnh chi tượng, đã được cho nửa bước hợp thể cảnh. Thế thế, Phó Trần liền thụ đả kích. Không nghĩ tới trước đây bị hắn đè lên đánh mấy người, tu vi vậy mà đều đã vượt qua hắn, cũng vượt qua Ngưu Man. Đây chính là Ninh Kỳ chấp trưởng vô cực kiếm tông, đây chính là Ninh Kỳ trở thành vực chủ sau Huyền Chân vực tình huống sao? Thể nội Ngụy Vô Nhai giống như tại Phó Trần trong ý thức hít một hơi, cũng không biết là đang vì Phó Trần tiếc hận, vẫn là đang vì trước mắt Huyền Chân vực rầm rộ mà cảm thán. Cuối cùng, hắn đối Phó Trần truyền âm nói, "Tiểu Trần, ngươi cũng nhìn thấy trên lại đi, dù là có ta tự mình tận tâm chỉ bảo dạy bảo ngươi, nhưng cũng đuổi không lên kia vực chủ Ninh Kỳ, ngươi có thể được bắt lấy sau cùng cơ hội." Phó Trần trầm mặc một lát, mới đáp, "Lão sư, ta biết rõ." Ninh Kỳ lại xuất hiện ở hắn tự mình xây vô cực đấu trường. Gặp hắn đến, tất cả ngay tại diễn luyện người lập tức dừng lại, đối với hắn không mình hành lễ. Ninh Kỳ chỉ là nhàn nhạt gật đầu, đám người lại tiếp tục diễn luyện, so trước đó ra sức hơn một chút. Chương 302, hợp đạo nhận chủ. 2, chương 302, hợp đạo nhận chủ. 2, dưới mắt các tông tu sĩ tại Ninh Kỳ ảnh hưởng dưới, cơ hồ đã không phân người ta, phá vỡ tông môn ý kiến, giữa bọn hắn phối hợp càng phát ra thành thạo. Mỗi người đối lại sau linh giới chiến tranh đều tràn đầy lòng tin. Bởi vì, bọn hắn cảm thấy cái khác đại vực tu sĩ, khẳng định làm không được như bọn hắn như vậy trên dưới một lòng, phối hợp khắc khít, hoàn toàn vận thành một cô dây thường trạng thái. Ninh Kỳ ngồi tại chủ vị, không bao lâu, Nưu Man đột nhiên dẫn một người xuất hiện tại trước người hắn. "Minh chủ, ngươi nhìn ta đem ai mang đến?" Nưu Man cung kính ôm quyền nói, hơi có vẻ câu nệ. Nưu Man bây giờ tu vi cũng đạt tới hư đạo cảnh viên mãn tình trạng. Bất quá bây giờ hắn tại Ninh Kỳ trước mặt, cũng không còn có thể như quá khứ tùy tiện như vậy. Dù sao, liền Nưu đỉnh thiên đều phải tôn xưng Ninh Kỳ minh chủ, huống chi là hắn. "Nưu Minh, ta đã sớm nói, giao tình của ta ngươi không cần câu nệ như vậy." Nưu Man liền vội vàng lắc đầu nói, "Minh chủ, ngươi có thể nhớ tình bạn cũ tiểu Nưu ta rất cảm kích, nhưng ngài đã là cao quý minh chủ kiêm bậc chủ, tiểu Nưu ha có thể hao tổn ngài uy nghiêm. Cái này gia hỏa vẫn là trước sau như một khôn khéo." Ninh Kỳ có lẽ không thèm để ý những chi tiết kia, nhưng Nưu Man lại có tự mình hiểu lấy. Nếu là hắn còn như đi qua như vậy xưng hô Ninh Kỳ là Ninh Minh, đừng nói Nưu đỉnh tiên sẽ không bỏ qua hắn, những người khác chỉ sợ chỉ dựa vào ánh mắt cũng có thể giết chết hắn. Gặp Nưu Man như thế, Ninh Kỳ cũng liền theo hắn đi, lúc này mới nhìn về phía Nưu Man mang tới người. Người trước mắt thể phách như đá lũy thành, người khoác màu lam áo choàng, một đầu loạn phát tùy ý rối tung, so với quá khứ nhiều hơn mấy phần tang thương chi ý, chính là Phó Trần. Trên lưng của hắn y nguyên sáng loáng có một thanh màu máu đại khảm đao, sát khí cực nặng. Phó Trần gặp lại Ninh Kỳ, không khỏi không người nói, "Phó Trần tham kiến Huyền Chân bộ chủ." Ninh Kỳ thản nhiên nói, "Nói đi, từ Huyền Chân bí cảnh về sau, ngươi một mực ẩn nút không ra, hôm nay lại xuất hiện ở trước mặt ta là ý gì?" Phó Trần chỉ cảm thấy có một cỗ áp lực vô hình đè ở trên người, vậy mà để hắn một thân hư đạo hậu kỳ tu vi như biến mất, đáy lòng của hắn hoảng hốt, sắc mặt trong nháy mắt tái đi. Đương nhiên, dấu ở trên người Ngụy Vô Nhai lặng yên không một tiếng động giúp hắn gánh chịu một bộ phận áp lực, Phó Trần vừa mới khôi phục một tia hành động lực. Cả người hắn giống như từ trong nước bước ra, đầu đầy mồ hôi. Không lo được mệt mỏi, Phó Trần tranh thủ thời gian lấy ra trước đây lấy được hợp đạo huyền công, hai tay dâng màu vàng kim ngọc giản, cung kính đối Ninh Kỳ nói, "Lần này là vì tìm nơi nương tựa vực chủ mà đến, hy vọng vực chủ xem ở ngày xưa từng có vài lần duyên phận bên trên, có thể để cho ta gia nhập ngài vô cực kiếm tông." cuốn này hợp đạo huyền công, ta nguyện tặng cho vực chủ. Linh Kỳ cũng không nhận lấy ngọc giản, mà là dương mắt nhìn về phía Phó Trần, nói, ngươi biết rõ trước đây vì sao chỉ có ngươi cầm đi hợp đạo huyền công sao? Phó Trần sững sờ, hắn phản ứng đầu tiên là có lao sư Ngụy Vô Nhai trợ giúp, cho nên hắn mới có thể tại khẩn cấp như vậy tình huống dưới cấp đi hợp đạo huyền công. Nhưng Linh Kỳ cái này hỏi một chút vô cùng có thâm ý, tựa hồ hắn trước đây đã sớm biết mình bên cạnh đi theo người. Liên tưởng đến trước đây đủ loại, lao sư Ngụy Vô Nhai hai lần gặp phải Linh Kỳ, đều để hắn tranh thủ thời gian chạy trốn. Phó Trần đáy lòng không khỏi toát ra một cái đáng sợ suy nghĩ đến, chẳng lẽ trước đây hắn có thể đoạt được hợp đạo huyền công, kỳ thật cũng không phải là hắn thật có thể lấy đi, mà là Linh Kỳ cố ý để hắn lấy đi. Ý của ngài là? Dấu trên người Phó Trần Ngụy Vô Nhai cũng là giật mình. Từ Phó Trần đi vào Linh Kỳ trước mặt, cái kia cố tàn hồn từ đầu đến cuối cảm giác như có gai ở sau lưng, Linh Kỳ tựa hồ đã sớm biết được hắn tồn tại. Chỉ là, trước đây Linh Kỳ mới nguyên thần cảnh tu vi, sao có thể cảm giác được hắn? Bất quá vừa nghĩ tới Linh Kỳ dưới mắt có thể thành tựu như thế một phen đại nghiệp, Ngụy Vô Nhai cũng liền bình thường trở lại. Linh Kỳ dạng này yêu nghiệt, tại hắn trên thân hết thảy đều có thể phát sinh. Còn tốt trước khi tới Ngụy Vô Nhai đã làm xong bại lộ chuẩn bị, bây giờ Linh Kỳ đề cập, hắn đã không phải như vậy lo lắng. Ra đi, đã dám xuất hiện ở trước mặt ta, làm gì tiếp tục cần nút đâu? Linh Kỳ hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, nhìn chăm chú lên Phó Trần. Phó Trần cổ họng run run, hắn biết được Linh Kỳ lời ấy không phải nói với hắn. Một bên Newman một đầu dấu chấm hỏi, không minh bạch Linh Kỳ đang nói cái gì. Thằng đến nhìn thấy Phó Trần trên thân rút ra một đạo màu lam tàn hồn, Newman lập tức cả kinh miệng trương đến rất lớn. Phó Trần cái này ra hỏa trên thân làm sao lại mang theo một cái lão đầu? Nếu không phải lão đầu trên thân năng lượng ba động cũng không mạnh, Newman đều chuẩn bị công kích. Newman đang muốn gọi người đem nó vây quanh, nhìn lại phát hiện nơi đây không gian tựa hồ đã hoàn toàn phong bế. Hắn căn bản nhìn không thấy vô cực đấu trường bên trong những cái kia ngay tại diễn luyện tu sĩ. Thấy thế, Phó Trần cùng Ngụy Vô Nhai cũng kịp phản ứng, biết rõ nhất định là Ninh Kỳ thủ đoạn, không khỏi âm thầm tin phục. Ngụy Vô Nhai hiện thân, đồng bền tại Phó Trần bên cạnh, đối Ninh Kỳ không người nói, lão hủ Ngụy Vô Nhai, tham kiến Huyền Chân bộ chủ. Ninh Kỳ khẽ bước cằm, nói, ngươi chính là Ngụy Vô Nhai. Ngụy Vô Nhai sửng sốt nói, vực chủ biết rõ lão phu. Linh Kỳ thản nhiên nói, Ngụy Vô Nhai, năm đó Huyền Chân vực chưa phân nước trước, Huyết Hỏa Tiên Tông hợp đạo cảnh hậu kỳ thái thượng trưởng lão, tại trước đây một trận chiến ngã xuống, không nghĩ tới ngươi còn sống, cũng phụ thân đến Phó Trần trên thân. Gặp Linh Kỳ rõ ràng điểm ra lai lịch của hắn, Ngụy Vô Nhai đắng chát cười một tiếng. Newman càng là cả kinh kem chút nhảy dựng lên. Trước mắt lao quái tàn hồn đúng là mấy chục vạn năm trước Huyết Hỏa Tiên Tông thái thượng trưởng lão, hơn nữa còn là hợp đạo cảnh hậu kỳ. Newman hai mắt tại Phó Trần cùng Ngụy Vô Nhai trên thân đảo qua, bỗng nhiên hiểu được, khó trách trước đây Phó Trần một giới tán tu có thể đưa thân thiên tiêu, nguyên lai hắn phía sau lại có dạng này tồn tại. Hiện tại hết thảy đều minh, chỉ là cái này lao đang bị minh chủ nhìn thấu, sợ là sợ đến không nhẹ đi. Newman ánh mắt lấp lóe ánh sáng nhạt, lại trầm mặc không nói. Linh Kỳ có thể lưu hắn lại, để hắn nhìn thấy Phó Trần trên người lao đăng, tất nhiên là đối với hắn mười phần tín nhiệm. Cho nên hắn dứt khoát đứng yên một bên, tính nhìn Linh Kỳ xử lý như thế nào hai người. Ngụy Vô Nhai nói, hôm nay gặp mặt, mới biết trên đời thật có yêu nghiệt, ta muốn hỏi hỏi, ban đầu ở Huyền Chân Bí cảnh lúc, ngươi liền phát hiện ta sao? Linh Kỳ thản nhiên lắc đầu, nói, trước đây ta chỉ là cảm giác được Phó Trần trên người có cái gì đồ vật, cũng không hiểu biết là ngươi. Ngụy Vô Nhai gật đầu, mới nuối lòng một hơi. Huyền Chân vực trở lại cường thịnh, không khỏi khơi gợi lên lão hủ hồi ức. Cho nên lão hủ để Phó Trần trở về Huyền Chân vực, hy vọng có thể bái nhập Vô Cực kiếm tông, không biết vực chủ có thể đáp ứng không. Phó Trần trong tay ý ngụy hệ bền lấy màu vàng kim ngọc giản. Nội tâm của hắn rất gấp gáp, trước đó Linh Kỳ cũng không đáp ứng, cũng không lấy hắn trong tay chi ngọc giản, hiện tại hắn lao sư cũng hỗ trợ thỉnh cầu, không biết Linh Kỳ sẽ hay không đáp ứng. Linh Kỳ nói, ngươi liền không sợ ta cầm xuống ngươi làm nghiên cứu. Ngụy Vô Nhai mở ra có chút hư ảo tay, nói, lão hủ bất quá một đạo tàn hồn, có thể sống lâu nhiều năm như vậy đã là kiếm lời, chỉ cần vực chủ đáp ứng nhận lấy Phó Trần, về sau bất luận làm sao đối ta, ta tuyệt sẽ không phản kháng. Phó Trần quay đầu nhìn qua Ngụy Vô Nhai, trong hai mắt bịt kín một tầng hơi nước. Ngụy Vô Nhai lại nói, chỉ là trước đó, hy vọng vực chủ có thể cáo chi ta một sự kiện, như vậy cho dù ta chết đi, cũng có thể chết được nhắm mắt. Linh Kỳ nói, chuyện gì? Ngụy Vô Nhai liếc mắt nhìn Newman cùng Phó Trần, mới nhìn hướng Linh Kỳ. Tựa hồ tại nhắc nhở Linh Kỳ, tiếp xuống nói về sự tình, sẽ dính đến cực cao bí mật, không biết Linh Kỳ có nguyện ý hay không sẽ để cho bọn hắn biết được. Linh Kỳ trong mắt bỗng nhiên phóng xuất ra một đạo tinh thần ba động, Newman cùng Phó Trần lập tức thân thể mềm nhũn, u ám thiết đi. Nói đi. Ngụy Vô Nhai hít một hơi, mới nói, ngày xưa chúng ta vì tranh đoạt Huyền Chân vực chủ chi vị, cuối cùng dẫn đến toàn tông hủy diệt, ta muốn hỏi hỏi vực chủ, trở thành vực chủ về sau, phải chăng có thể thu được lực lượng đặc biệt? Cái này mấy chục vạn năm qua, lão hủ một mực đối với chuyện này lòng mang khúc mắc, hy vọng ngài có thể cáo chi chân tướng, về sau liền tùy ngươi xử trí. Linh Kỳ tâm tư bắt chuyện, sau đó mới nói, ngươi đoán được không tệ, trở thành vực chủ về sau hoàn toàn chính xác sẽ từ sơn hải giới nơi đó thu hoạch được đặc thù lực lượng, có thể trưởng một vực chi lực. Nghe vậy, Ngụy Vô Nhai hai mắt trợ to, cứ như vậy duy trì một hồi lâu, mới nhắc tới nói, quả là thế, trước đây chúng ta đoán được không tệ. Hắn nhìn về phía Linh Kỳ, cười khổ nói, không nghĩ tới chúng ta tận một tông chi lực cũng không có thể được đến Huyền Chân vực chủ danh hiệu, bây giờ lại bị ngươi đạt được. Linh Kỳ thản nhiên nói, ngẫu nhiên thôi. Ngụy Vô Nhai tiểu dung càng khổ, nào có cái gì ngẫu nhiên, vực chủ khiêm tốn. Bây giờ biết được trận tướng, ta đã mất tiếc, vực chủ muốn chém giết muốn giúp thịt, tùy ngươi xử lý. Chỉ là hy vọng vực chủ có thể thu hạ Phó Trần, hắn chi thiên phú mặc dù đổi không lên bực chủ, nhưng cũng so những người khác mạnh hơn một chút. Đương nhiên, hắn tu vi dù là có lao hủ dạy dỗ, cũng đổi không lên bực giáo chủ đạo người. Lao hủ chỉ có hợp đạo kiến thức, cũng không khỏi hổ thẹn bất phần. Linh Kỳ nhìn chăm chú lên hắn, ngươi thật nguyện ý mặc cho ta xử lý? Ngụy Vô Nhai nói, thật. Ngươi dù sao từng là hợp đạo cảnh cường giả, như lưu ngươi ở bên người uy hiếp quá lớn, ngươi có thể nguyện phân ra một tia nguyên thần là ta thao khống. Ngụy Vô Nhai cả đời kiến thức tương đối khá, cái nào không biết Linh Kỳ tại lo lắng cái gì? Chỉ là để hắn giao ra tự thân nguyên thần chi lực cho Linh Kỳ, cái kia sau liền phải thụ Linh Kỳ thúc đẩy. Hắn do dự mãi, lại liếc mắt nhìn mê man Phó Trần, cuối cùng nhắm mắt nói, liền theo vực chủ lời nói. Ngụy Vô Nhai tản hồn phía trên, phân ra một sợi bản nguyên thần chi lực, bay về phía Linh Kỳ mi tâm. Linh Kỳ xem chừng đã kiểm tra về sau, mới tiếp nạp hắn nguyên thần chi lực. Ta đáp ứng ngươi, sẽ nhận lấy hắn. Hiện tại ngươi đã là người một nhà, ta cũng đều vì ngươi khôi phục tu vi. Nghe vậy, Ngụy Vô Nhai không người nói, vậy lão hủ cảm ơn chủ nhân. Vẫn là gọi ta vực chủ đi, nghe một cái lao ra hỏa gọi ta chủ nhân, ta có chút khó chịu. Ngụy Vô Nhai sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng cười khổ nói, vâng, vực chủ. Nửa năm sau, đại địa chấn động, bầu trời mây trôi hội tụ, tụ hợp thành một đạo hoàn toàn không nhìn thấy cuối hư ảnh, là Sơn Hải giới ý chí lại xuất hiện. Sơn Hải giới bên trong các phương linh vực tu sĩ đồng thời nhìn hướng vòng trời, bọn hắn biết được chiến tranh rốt cục mở ra, chiến tranh giới vực đã thành, nhanh đi trong đó tham chiến. Nửa năm qua, cơ hồ tất cả linh vực phổ thông tông môn, tán tu đều tìm nơi nương tựa hướng về phía vực nội mạnh nhất mấy cái tông môn, nhân viên tề tụ mấy chỗ. Cho nên cái này cũng thuận tiện Sơn Hải giới ý chí sẽ không vì mỗi một cái tông môn đều mở ra giới vực lối vào, nó chỉ cần tại mỗi cái linh vực đặc biệt mấy cái địa phương mở ra lối vào là xong. Lớn linh vực bên trong thường thường có bao nhiêu cái tiên tông, bọn hắn lẫn nhau ở giữa có mâu thuẫn, tự nhiên không có khả năng tại một chỗ tiến về. Sơn Hải giới ý chí cũng biết đến loại này tình huống, cũng không có cưỡng ép làm cho tất cả mọi người đều đi cùng một cái giới vực lối vào. Không phải, nói không chừng những này tông môn còn chưa tiến về chiến tranh giới vực cùng hạo nhiên giới tu sĩ giao chiến, ngược lại đầu tiên là chính mình đánh nhau. Cuối cùng, Sơn Hải giới ý chí lại truyền xuống một đạo pháp lệnh. Các ngươi các tông vô luận có bất luận cái gì mâu thuẫn, tại giới vực bên trong cũng không thể lẫn nhau tranh đấu. Như bị ta phát hiện, các ngươi sẽ bị ta trục xuất, vĩnh viễn đừng nghĩ về Sơn Hải giới. Nó cấp ra nghiêm trọng như vậy trừng trị điều lệ, cũng là muốn các tông tận lực nhằm vào hạo nhiên giới. Đương nhiên, chiến tranh giới vực là Sơn Hải giới cùng hạo nhiên giới cùng giới hải ba lực lượng hỗn hợp đản sinh sản phẩm, Sơn Hải giới ý chí cũng không thể hoàn toàn trưởng khống trong đó hết thảy. Cho nên, các tông đến lúc đó có lẽ cũng sẽ không dựa theo nó nói làm. Phù giao vực. Thanh Huyền Tiên Tông lão tổ Tư Không Thanh quay đầu nhìn một cái Huyền Chân vực phương hướng, hai con người nhắm lại. Đáng tiếc, chiến tranh giới vực hiện tại còn không cách nào dung nạp hợp đạo cảnh cường giả tiến vào. Không phải, hắn nhất định phải ở trong đó tìm tới Vô Cực Kiếm Tông Linh Kỳ, thề phải báo năm đó mối thù. Một là bốn vị viên mãn tôn giả chết tại Linh Kỳ trong tay, hai là kia Trạm Huyền Thượng Quân định cùng Linh Kỳ có quan hệ, vậy mà kém chút đem hắn chém giết, cho nên hắn không phải báo thù này không thể. Tư Không Thanh cũng không tin, lần này kia Trạm Huyền Thượng Quân còn có thể bảo vệ Linh Kỳ. Dù sao, hắn thấy Trạm Huyền Thượng Quân bất quá là cái khác vực tiên tông hợp đạo chân quân, sở dĩ sẽ giữ gìn Linh Kỳ, là bởi vì Linh Kỳ là bọn hắn tại Huyền Chân vực bày ra cục. Nhưng bây giờ, Sơn Hải giới ý chí can thiệp, vì duy trì Sơn Hải giới bên trong các vực yên ổn, cho nên tại chiến tranh giới vực mở ra về sau, cấm chỉ các vực nhân viên lưu động. Cho nên, kia Trạm Huyền Thượng Quân nhất định nhận hạn chế, chỉ có thể từ tự thân chỗ linh vực tiến vào chiến tranh giới vực. Mà bọn hắn phủ giao vực cùng Huyền Chân vực liền nhau, về sau Tư Không Thanh tại chiến tranh giới vực bên trong đụng phải Linh Kỳ sát suất rất lớn, nhưng này Trạm Huyền Thượng Quân hẳn không phải là quanh mình linh vực người. Đương nhiên, Thanh Huyền Tiên Tông môn hạ còn có không ít hợp thể cảnh thậm chí nửa bước hợp đạo cảnh tu sĩ, nhưng Tư Không Thanh cũng không có cho bọn hắn hạ lệnh, để bọn hắn ở bên trong nhằm vào Linh Kỳ cùng Vô Cực Kiếm Tông. Bởi vì, Tư Không Thanh cảm thấy, trước đây Linh Kỳ liền có thể tùy tiện chém giết bọn họ hạ bốn vị tôn giả, bọn họ hạ nhân khẳng định cũng không là đối thủ. Sau đó, các vực tu sĩ cùng nhau bước vào chiến tranh giới vực lối vào. Huyền Chân Minh tổng bộ, Linh Kỳ vung tay lên. Phía sau hắn Huyền Chân vực đại quân cũng cùng một chỗ bước vào trong đó. Chương 303, tiết điểm. Chương 303, tiết điểm. Huyền Chân vực. Các linh vực đại quân tiến vào chiến tranh giới vực. Càng là cường đại giới vực, trong đó tiên tông càng nhiều. Bọn hắn phái ra trong đám người hợp thể cảnh cường giả tề xuất như rồng, trong đó thậm chí không ít đều là đỉnh tiêm tôn giả thậm chí cực hạn tôn giả. Tại Sơn Hải giới đại lục nơi trung tâm nhất, có một tòa ngọn núi xuyên thẳng chân trời, kỳ danh là Tiếp Thiên Phong. Hạ nhận đại địa, trên tiếp bầu trời, là Sơn Hải giới bên trong đỉnh núi cao nhất. Giờ phút này, đang có một đạo mông lung to lớn bóng người lập thân trên đó, bên người hình như có tinh thần vần quanh, không ai có thể thấy rõ ràng. Bóng người nhìn về phía xa xôi chân trời. Tại Sơn Hải giới bên trong rộng lớn hải vực phía trên, cũng có một tòa hoa lệ vô cùng trên nước cung điện. Tòa cung điện này bị vô tận sóng nước cùng băng trụ chống lên, hắn trình độ độ cao tựa hồ so kia Tiếp Thiên Phong còn muốn cao hơn một chút. Một đạo như bao phủ tại mông lung ánh trăng bên trong bóng người nhìn về phía Tiếp Thiên Phong phương hướng, không phát một lời. Nhưng bóng người trên người vì thế lại có thể để cho chúng quanh 10 nơi hải vực hoàn toàn không dậy nổi một điểm sóng gió, giống như là bị đông cứng. Còn chưa đi vào chiến tranh giới vực người, ngẫu lộ dư quang đi nhìn cả hai, dù là thân là cực hạn tuân giả, cũng không dám con mắt nhìn tới. Hai người trong lòng bọn họ có cái truyền thừa tuyên cổ danh hiệu, Sơ Tổ, Hải Tổ. Hạo Nhiên giới. Hạo Nhiên giới cùng Sơn Hải giới thể tích không kém nhiều, đều vì linh vực. Từ nửa năm trước lưỡng giới đụng vào nhau quỹ bắt đầu tạo dựng chiến tranh giới vực về sau, Hạo Nhiên giới ý chí cũng động viên trong đó các vực tông môn. Nhưng cùng Sơn Hải giới khác biệt chính là, Sơn Hải giới từ Sơn Tổ Hải Tổ cộng trị, trên tổng thể chia làm hai cái đại thế lực. Mà Hạo Nhiên giới bên trong, lại là một tông độc tôn, tông ấy tên là Hạo Nhiên Tiên Tông. Có thể nói, Hạo Nhiên giới kỳ danh chính là từ Hạo Nhiên Tiên Tông mà tới. Hạo Nhiên Tiên Tông lơ lửng tại Hạo Nhiên giới trung tâm trên không, hắn phạm vi phóng xạ mấy chục lĩnh vực, là trong đó tất cả tu sĩ nhất hướng tới địa phương. Cùng Chân Vũ giới Chân Võ Tiên Tông địa vị có chút tương tự. Lần này nhắc lên lưỡng giới đại chiến, chính là Sơn Hải giới ý chí cùng Sơn Tổ Hải Tổ cộng đồng chế định đối Hạo Nhiên giới tiến công, cho nên Hạo Nhiên giới xem như bị động nên địch. Nhưng Hạo Nhiên Tiên Tông cũng không sợ chiến. Tại Sơn Hải giới nội sinh linh đạp hướng chiến tranh giới bước lúc, Hạo Nhiên Tiên Tông trên tiên sơn, một đạo cửu thiên tiên âm như trùng vàng chống khánh thanh âm truyền xuống. Chỉ có một chữ, chiến. Luôn xuất pháp thủy, lập tức để Hạo Nhiên giới các vực tu sĩ kích động lên, bọn hắn đồng thời quát, thể sống chết thủ vệ Hạo Nhiên giới. Sau đó, Hạo Nhiên giới bên trong các vực tu sĩ cũng đồng thời cất bước đi vào chiến tranh giới vực bên trong. Hư không vượt qua, sơn hà chuyển đổi. Huyền Chân vực tất cả tham chiến tu sĩ tại Linh Kỳ dẫn đầu dưới, trải qua trọn vẹn một khắc đồng hồ truyền thống, mới gặp lại mặt trời. Tất cả mọi người rơi vào nội chiến tranh giới vực một chỗ đất hoang. Vừa mới đi vào chiến tranh giới vực, tất cả mọi người liền lập tức cảm nhận được trong đó năng lượng hỗn loạn. Bọn hắn tựa như một đám sinh hoạt tại quen thuộc thủy vực quen thuộc nhiệt độ nước cá, đột nhiên liền bị thả vào đến một chỗ chỉ còn nửa phần quen thuộc tràn đầy độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày chi địa, tất cả mọi người cảm giác được một trận khó chịu. Bất quá, xét thấy Minh Chủ Linh Kỳ nhiều năm như vậy chuẩn bị, bọn hắn tất cả mọi người phản ứng cực nhanh. Vừa hạ xuống dưới, các tông tu sĩ liền ẩn ẩn kết thành một tòa đại trận. Giống một đầu như hổ sa bộ dáng, nhưng lại sinh ra bốn chảo giới hải hung thú vừa vặn tại bọn hắn phụ cận. Đám người xuất hiện một cái mắt, nó tựa hồ liền từ trong hư không ngửi ra mùi của bọn họ. Lập tức bãi xuống to lớn hình như máy xay gió đồng dạng đuôi cá, giống như thiên thạch đồng dạng hướng phía đám người phi tốc cả tới. Nó kia to lớn thú thân thể chừng 3000 trượng dài, rộng chừng 500 trượng, toát ra trong miệng rộng, lộ ra năm sắp xếp đỏ như máu bén nhọn răng, mỗi một quả đều to như núi nhỏ. Hắn quanh thân ẩn ẩn dâng lên một tầng sương mù xám, xem ra cực kỳ chẳng lành. Ầm ầm. Huyền Chân vực tu sĩ trong nháy mắt cùng nhau xuất thủ, chỉ gặp một đạo đạo thuật pháp như pháo hoa đồng dạng chém về phía hổ sa hung thú, một tới gần hắn thân, liền lần nữa nổ tung. Kia hổ sa vọt tới trước thân thể lập tức trì trệ. Lập tức hắn trên thân vỡ ra từng đạo lỗ thủng to lớn, tiên huyết như mưa từ không trung tung xuống. Hổ sa miệng bên trong phát ra vô tận gào thét, bị đau muốn trốn, nhưng lại phát hiện nó đã sớm bị cái gì trói lại. Một đạo kinh khủng đến cực điểm dung hợp kiếm quang, trực tiếp đưa nó tách thành mấy khối, liền hắn thể nội vẩy xuống huyết dịch cùng một chỗ chém cho bụi. Đối mặt cái này vừa tới chiến tranh giới vực liền xuất hiện hung thú, Huyền Chân vực tu sĩ cũng cho nó chỉ gặp một lần duyên phận. Đám người thu binh, lúc này mới có thời gian đánh giá đến chiến tranh giới vực tới. Trong đó cũng không phải là khô cằn giới vực, cũng có núi non sông ngòi, cùng ngoại giới hình dạng mặt đất tương tự. Khác biệt duy nhất chính là trong đó năng lượng lộn xộn, có bọn hắn thân thiện sơn hải giới năng lượng, có để bọn hắn cảm giác bị áp chế Hạo Nhiên giới năng lượng, còn có hỗn loạn giới biển năng lượng. Cho nên, chúng tu sĩ bại lộ tại hỗn tạp ba bên năng lượng dưới, đối bọn hắn thực lực áp chế tương đối rõ ràng. Giải quyết hổ sa về sau, Huyền Chân vực tu sĩ bên trong am hiểu thu thập tình báo tu sĩ bay thẳng hướng bốn phương tám hướng. Bọn hắn dùng đã sớm rất quen xáo lộ tận lực hái bên trong tập chiến tranh giới vực tình báo. Không bao lâu, liền có lục tục tin tức truyền về. Phụ trách tình báo tập hợp chính là Thiên Thần Thượng Tông tông chủ Hạ Tinh. Bọn hắn Thiên Thần Thượng Tông có một môn quan tinh chi thuật, nhưng tại cự ly cực xa địa phương thông qua tinh lực nhìn chăm chú đến mắt thường cùng nguyên thần không cách nào chạm đến chi địa. Hắn đi đến Linh Kỳ trước người, không người nói, bẩm báo minh chủ, nội chiến tranh giới vực sơ bộ tình báo đã thu thập xong xuôi. Linh Kỳ gật đầu, nói đi, để tất cả mọi người nghe một chút. Hạ Tinh thế là ho nhẹ một tiếng, cất cao giọng nói, trải qua chúng ta trắc nghiệm, đến chiến tranh giới vực về sau, hợp thể cảnh cường giả linh thức bị áp chế ở chừng trăm giảm, thuật pháp lực công kích cùng công kích cự ly cũng giảm mạnh, đại khái thấp xuống một nửa số lượng. Về phần nguyên thần cảnh tu sĩ, thì bị áp chế đến nặng hơn. Đương nhiên, cái này chỉ là chúng ta tình báo tổ nắm giữ sơ bộ tin tức, về sau cũng sẽ theo hoàn cảnh biến hóa. Đám người nghe vậy, nghĩ đến chỗ này trước tập kích bọn họ hổ sa hung thú. Hắn bất quá hư đạo hậu kỳ cảnh giới, nhưng mọi người xác thực bỏ ra so bình thường hơn phân nửa lần lực lượng mới thu thập hết nó. Sau đó, Hạ Tinh lại nói, chúng ta sơ bộ phán định, nơi đây đối Hạo Nhiên giới tu sĩ áp chế cũng, cho nên các vị không cần lo lắng. Nghe vậy, mọi người sắc mặt xác thực trở nên dễ dàng chút. Hạ Tinh lại nói, các ngươi có lẽ sẽ hỏi, chẳng lẽ nơi đây không có gì tốt chỗ sao? Hắn cười cười, mới nói, đương nhiên là có. Nơi này linh khí tỉ trọng về cường tịnh huyền chân vực càng thêm nồng đậm dồi dào, trong đó càng là có rất nhiều ngoại giới chưa thấy qua thiên tài địa bảo, cho nên gặp có thể nhiều hơn thu thập. Bất quá trước đó, hy vọng các ngươi có thể trước tiên đem không biết vật phẩm giao cho tình báo của chúng ta khảo thí tổ, chúng ta có chuyên tài luyện đan luyện khí đồng tu, bọn hắn sẽ xác định công hiệu dùng. Đám người cũng đoán ra những này không biết chi vật lai lịch, hoặc là đối diện Hạo Nhiên giới bên trong đặc biệt sản phẩm, hoặc là từ giới hải bên trong hấp thụ đến đồ vật. Gặp Hạ Tinh cung cấp tình báo có đầu có thứ tự, Linh Kỳ hết sức hài lòng, hắn xen vào một câu. Phát hiện không biết chi vật người, lần đầu giao cho người của sở tình báo, Huyền Chân Minh đem ban thưởng các ngươi ngang nhau giá trị vật tư một phần. Đám người nghe thấy lời ấy, lập tức mừng rỡ. Quả nhiên đi theo Minh chủ đi, chính là chỗ tốt nhiều hơn. Sau đó, Linh Kỳ tiếp tục cảm giác trong đó tình trạng. Để hắn cảm thấy kinh ngạc là, hắn ở trong đó nhận sức áp chế cũng không mạnh, chỉ thấp xuống hắn đại khái 1/3 thực lực. So với những người khác bị áp chế đến còn sót lại một nửa thực lực, Linh Kỳ tốt hơn rất nhiều. Một chút suy tư, Linh Kỳ nghĩ minh bạch nguyên nhân. Hắn một thân tu vi, cũng không phải là giống những người khác đồng dạng chỉ bắt nguồn từ sơn hải giới, đồng thời cũng tới từ chân vũ giới, thậm chí còn có giới hải lực lượng. Dù sao, chân vũ giới đang không ngừng từ giới hải bên trong hấp thu quy tắc cung cấp chân vũ giới, cũng tương đương với cung cấp linh kỳ, cho dù là chuyển thế thân. Nếu là âm thầm mượn dùng bản thể lực lượng, chỉ sợ cái này sức áp chế sẽ nhỏ càng nhiều. Ngoại trừ hắn bên ngoài, chân vũ giới chuyển thế tất cả mọi người, hoặc nhiều hoặc ít, đều muốn so sơn hải giới tu sĩ muốn tốt một chút. Linh kỳ thăng nhập không trung, nguyên thần chi lực hướng khắp nơi không ngừng quyết tán. Hắn linh thức có thể lan tràn đến 300 dặm phạm vi, so phổ thông hợp thể cảnh nhiều gấp 2. Linh kỳ nguyên thần chi lực thu hồi, âm thầm suy nghĩ. Vừa rồi tại cảm giác của hắn phía dưới, linh kỳ nhìn rõ đến càng rõ ràng. Chỗ này chiến tranh giới vực cuối cùng không phải sơn hải giới cùng hạo nhiên giới như thế linh vực, trong đó quy tắc cũng không hoàn toàn. Nó vốn là chiến tranh mà chuẩn bị, cho nên liền chân vũ giới cũng so không lên. Nhưng nó lại so giới hải bên trong năng lượng cùng quy tắc phải ôn hòa được nhiều. Thế là linh kỳ nghĩ đến, hắn nếu là có thể thôn vẹn một mảng lớn chiến tranh giới vực không gian, bây giờ chân vũ giới hẳn là có thể trực tiếp thu nạp. Như vậy cứ như vậy phát triển tiếp, bản thể của hắn thực lực đừng nói là quy tắc cảnh tiểu thành, dù là tại quy tắc cảnh đại thành đường xa phía trên, cũng có thể tiến lên một bước dài. Nhớ tới ở đây, linh kỳ nội tâm tràn đầy chờ mong, đây cũng là hắn về sau một mục tiêu. Đương nhiên, dưới mắt cùng huyền chân vực tu sĩ đợi cùng một chỗ, hắn không tốt bại lộ, đến chậm rãi chuẩn bị mới được. Mặt khác cũng phải không bị lưỡng giới ý chí chú ý tới, không phải chính là tự động muốn chết. Không bao lâu, thu thập chiến tranh giới vực tình báo các tu sĩ lại chuyển về đợt thứ hai tình báo. Hạ Tinh sắc mặt vui mừng, đối Ninh Kỳ nói, minh chủ, chúng ta tại phía tây phát hiện một chỗ giới vực tiết điểm. Cái gọi là giới vực tiết điểm, chính là lưỡng giới tu sĩ cần tại chiến tranh giới vực đấu tranh nội bộ đoạt địa phương. Tương đương với lưỡng giới tại chiến tranh giới vực bên trong lẫn nhau tranh đoạt địa bàn chiến thắng điểm. Chỉ cần mỗi chiếm lĩnh một chỗ giới vực tiết điểm, tại trên đó dựng tốt sơn hải tế đàn, như vậy liền có thể tiếp dẫn càng nhiều sơn hải giới ý chí lực lượng tiến đến, từ đó từng bước áp chế hạo nhiên giới ý chí. Giống như đánh cờ, sau đó liền có thể hướng hạo nhiên giới bản thể từng bước một tiếp cận, chậm rãi xâm nhập hạo nhiên giới bản thể. Thế là, Linh Kỳ đối mọi người nói, đã phát hiện tiết điểm, chúng ta mục tiêu tiếp theo chính là nơi đây. Tiết điểm chỗ tất có hung thú, các ngươi cần phải bảo trì cảnh giác. Chúng tu sĩ cùng kêu lên đáp, rõ. Linh Kỳ còn có một câu không nói, đó chính là xem chừng hạo nhiên giới tu sĩ, thậm chí cũng phải xem chừng sơn hải giới cái khác vực tu sĩ. Như chỗ kia tiết điểm bị những người khác phát hiện, vậy liền tránh không được tranh đoạt một phen. Bất quá đám người đối cái này chưa phân phó sự tình đều lòng dạ biết rõ. Bọn hắn không phải đến du lịch, cũng không chỉ là đến giết giới hải hung thú, địch nhân của bọn hắn là hạo nhiên giới tu sĩ, thậm chí cũng có thể là sơn hải giới cái khác vực tu sĩ. Linh Kỳ hạ lệnh, hướng tiết điểm xuất phát. Rõ. Chúng tu sĩ lập tức lên tiếng mà động, xa xa nhìn lại như thủy triều. Đội ngũ của bọn hắn hoàn toàn làm rối loạn trình tự, cũng không phải là theo tông môn đến bảy trận. Nửa năm này diễn luyện, đã để huyền chân vực tất cả tu sĩ tạo thành đặc biệt phối hợp phong cách. Thu thập tình báo thì có tình báo tổ, chủ phòng ngự liền có phòng ngự tổ, một khi gặp được tập cận bảy tu sĩ công kích, bọn hắn nhất định phải chống đỡ đi. Còn có chủ công kích, chủ đây khốn các loại nhiều cái tổ đường. Phó Trần chỗ vị trí cùng Ninh Kỳ không xa, hắn nhìn qua Ninh Kỳ bóng lưng, có một nháy mắt hoảng hốt. Từ Phó Trần gia nhập Vô Cực Kiếm Tông đã có thời gian 5 tháng, cái này 5 tháng đến, hắn tại Huyền Chân Minh trong tổng bộ cùng các tông tu sĩ giao thủ, lại phải nhờ vào Ninh Kỳ chỉ điểm, dưới mắt hắn đã bước vào hư đạo cảnh hậu kỳ, cuối cùng là đuổi kịp đã từng người cùng thế hệ. Bất quá hắn trong đoạn thời gian này mới chính thức minh bạch Linh Kỳ đến cỡ nào cường đại, không riêng gì trên thực lực. Linh Kỳ dạy bảo đám người, hắn dạy học năng lực cũng vô cùng cường đại, mỗi lần đều có thể trực chỉ bản nguyên, để bọn hắn thấy rõ con đường tu hành. Mặt khác, Linh Kỳ rộng lớn lòng mang cũng để cho Phó Trần cảm thấy mặc cảm. Linh Kỳ nhận hắn, mặc dù trong đó có nhiều lão sư Ngụy Vô Nhai trợ giúp, nhưng Linh Kỳ đối với hắn cũng không qua loa, tương tự mình chỉ điểm qua hắn mấy lần. Mỗi một lần đều để Phó Trần đỏ mặt, hắn rốt cục phát hiện hắn cùng Linh Kỳ có bao nhiêu sai biệt. Để Phó Trần sợ hãi chính là, kiêu ngạo như hắn cũng bắt đầu ở nội tâm chỗ sâu sùng bái lên Linh Kỳ tới. Về phần hắn lão sư Ngụy Vô Nhai, lần này cũng đi theo tiến vào chiến tranh giới vực. Bất quá bây giờ vị này tùy thân lão gia cũng không tiếp tục đi theo hắn, mà là trực tiếp nhập thân vào Linh Kỳ trong tay trong giới chỉ. Phó Trần biết rõ, vị này bồi bạn hắn trên 100 năm lão sư, đã cùng Linh Kỳ thành lập một loại bền chắc không thể phá được quan hệ. Tại chưa tiến chiến tranh giới vực trước đó, tông chủ tựa hồ liền cùng hắn lão sư đặt thành giao dịch nào đó. Bất quá, đây đều là hiện tại Phó Trần không thể tham gia. Linh Kỳ chậm rãi đi theo đại quân đội phi hành. Ý thức của hắn chìm vào trong tay giới chỉ. Bên trong lập tức truyền đến một đạo giàn mua mà thanh âm cung kính, "Vực chủ, bây giờ Ngụy Vô Nhai thực lực cũng tăng lên không ít, trước đó hắn theo bên người Phó Trần lúc, khó khăn lắm cao hơn Phó Trần một cái đại cảnh giới, là hợp thể sơ kỳ. Nhưng mấy tháng nay, Linh Kỳ trực tiếp để hắn lên tới hợp thể cảnh hậu kỳ, đem hắn thực lực tăng lên tới Linh Kỳ đồng dạng độ cao." Hai người giao lưu rất nhiều, nói chuyện không ít năm đó hắn chỗ huyết hỏa tiên tông bí mật. Cuối cùng, Linh Kỳ liếc mắt nhìn viên kia bị Phó Trần dâng lên hợp đạo huyền công. Trên đó ghi chép trước đây bên trong huyết hỏa tiên tông một đạo đỉnh tiêm công pháp, tên là Kim Dương Rèn Thân Diệu Pháp. Nếu là hợp đạo huyền công, tự nhiên cùng hợp đạo cảnh tu luyện cùng một nhịp thở, rằng chính là như thế nào thành tựu quy tắc sinh mệnh. Linh Kỳ hấp thu hắn tinh túy, sáng chế ra một đạo càng hoàn thiện càng cường đại phiên bản, là mặt trời đoán thể diệu pháp. Hắn đem nó đem ra, cùng Huyền Chân Minh đã đạt tới hợp thể cảnh tu vi tất cả mọi người chia sẻ. Tất cả mọi người lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Trước đây Nam Bắc hai vực tứ đại đỉnh tiêm thượng tông đều đang tìm kiếm hợp đạo huyền công mà không được, hiện tại minh chủ không chỉ có lấy ra cùng bọn hắn cùng hưởng, thậm chí còn đẩy ra một cái mạnh hơn phiên bản, cái này khiến đám người kém chút không có hưng phấn đến mất đi. Đương nhiên, Linh Kỳ trong tay phiên bản không chỉ một cái kia mà thôi. Hắn kết hợp trước đây Chân Võ Tiên Tông để lại công pháp, sáng chế ra một đạo càng thêm hoàn thiện công pháp, tên là Thái Âm Thái Dương Thần Quyết, lưu làm chính mình dùng. Chương 304, Thánh Tổ. 1. Chương 304, Thánh Tổ. 1. Chiến tranh giới vực bên trong. Huyền Chân vực chúng tu sĩ chính đều nhịp bay về phía phát hiện chỗ kia giới vực tiết điểm. Đám người bay một đoạn thời gian, cự ly chỗ kia tiết điểm còn có cách xa mấy trăm dặm. Mà trước một bước xuất phát tiềm hành đi qua dò xét nhân viên tình báo, bọn hắn bởi vì có Ninh Kỳ ban thưởng bí pháp, cho nên làm việc cực kỳ cơ mật, lại một lần chuyển về tin tức. Tình báo tổng quản Hạ Tinh tại đại quân đội phương vị bên trong cách Ninh Kỳ không xa, hắn lập tức đối Ninh Kỳ nói: "Minh chủ, chỗ kia tiết điểm chỗ địa phương dưới mắt chính bạo phát chiến đấu." Ninh Kỳ nhìn về phía hắn nói: "Là người phương nào tại giao chiến?" Hạ Tinh nói: "Là Hạo Nhiên giới tu sĩ, bọn hắn đang cùng trấn áp tiết điểm hung thú tại đại chiến." Một nhóm kia Hạo Nhiên giới tu sĩ thực lực cực kỳ không tầm thường, căn cứ tình báo truyền về, người cầm đầu có hai vị hợp thể tuân giả, một người là đỉnh tiêm tuân giả, một người chính là cực hạn tuân giả, thủ hạ của bọn hắn còn có phổ thông hợp thể cảnh mấy, về phần hư đạo cảnh cùng nguyên thần cảnh, càng là đông đảo. Linh Kỳ gật đầu, chúng ta đây là gặp phải Hạo Nhiên giới tiên tông tu sĩ. Hạ Tinh suy nghĩ một chút, hẳn là hai người giao lưu cũng không ẩn tàng, cho nên Huyền Chân vực chúng tu sĩ đều biết. Nghe được gặp phải Hạo Nhiên giới tiên tông tu sĩ, trong đó càng là có đỉnh tiêm cực hạn tôn giả, nhưng bọn hắn một chút cũng không có thần sắc sợ hãi. Cho dù là bọn họ bên này mạnh nhất minh chủ tu vi chỉ có hợp thể hậu kỳ. Huống chi, Linh Kỳ ban cho bọn hắn hợp chiến chi pháp, bây giờ hư đạo cảnh liên thủ, cũng có thể một trận chiến hợp thể. Bọn hắn cái này đội hình như thế hoa lệ, tại tiết điểm hung thú có bao nhiêu? Linh Kỳ hỏi. Hạ Tinh trả lời, chỉ có một đầu hung thú, là một đầu giao long. Linh Kỳ hiểu rõ, khó trách có thể ngăn cản được tiên tông nhiều người như vậy công kích, những này giới hải hung thú thực lực cũng không thể khinh thường. Giới vực tiết điểm cùng chia ba cái cấp bậc, nhỏ, bên trong, lớn. Mà tiết điểm ngay tại chỗ đoạn, thường thường đều là linh khí nhất nồng đậm chi địa, cho nên sẽ có hung thú tại hắn phụ cận. Mỗi một chỗ tiết điểm phụ cận hung thú khác nhau, ít thì một đầu, nhiều thậm chí khả năng mấy chục trên trăm. Những này giới vực hung thú tất cả đều đến từ giới hải, mà giới hải bên trong hung thú tính nết nhất là hung hãn. Bọn chúng bình thường đều sẽ va chạm từng cái thế giới giới bích, Newton xâm nhập thế giới bên trong tùy ý chém giết. Bây giờ từ hỗn loạn vô tự giới hải đi vào tương đối ổn định chiến tranh giới vực, bọn chúng càng lại như cá gặp nước. Sơn Hải giới cùng Hạo Nhiên giới, bỏ ra thời gian nửa năm mới ổn định lại lượng giới ở giữa chiến tranh giới vực, cũng không biết rõ có bao nhiêu giới hải hùng thú chạy vào. Linh Kỳ một tay phất lên, trực tiếp là toàn bộ Huyền Chân vực tu sĩ đội ngũ bày ra một tòa ẩn nấp chi trận, chuẩn bị lặng yên không tiếng động che đậy đại quân khí tức tiến về chỗ kia tiết điểm. Đại trận bên trong đám người, ngoại trừ cảm nhận được quanh thân có một loại đặc thù năng lượng đang cuộn trào bên ngoài, bọn hắn càng là loáng thoáng cảm thấy, nay tòa đại trận còn đem tất cả mọi người triệt để nối liền lại cùng nhau, làm cho tất cả mọi người tiến lên tốc độ giữ vững nhất trí. Bọn hắn tựa như ngồi một chiếc trận pháp chi trụ, quả nhiên là kỳ dị vô cùng, không khỏi là minh chủ thủ đoạn tin phục. Các loại đại trận bố trí xong về sau, Linh Kỳ lập tức nói, "Gia tốc." Tất cả mọi người thân thể lập tức giống như là bị lôi kéo, cực tốc hướng phía tiết điểm chạy đi, nhưng toàn bộ hư không lại không nhìn thấy bọn hắn bóng người, càng là không có chút nào một tia năng lượng ba động. Linh Kỳ quyết định lập tức giết đi qua. Không phải, nếu là bị Hạo Nhiên giới tu sĩ cầm xuống chỗ kia giới vực tiết điểm, bọn hắn liền sẽ lâm vào bị động. Nếu là lại để cho bọn hắn tại tiết điểm chỗ thành lập tế đàn, Hạo Nhiên giới ý chí liền sẽ ở chỗ này chiến tranh giới vực bên trong thu hoạch được tăng cường, bọn hắn thì càng phiền toái. Tại chiến tranh giới vực lối vào mở ra thời điểm, không chỉ có lượng giới ý chí đang chăm chú trong đó động tĩnh, tại lượng giới bên trong xương tôn tông môn cũng đang chăm chú, trong đó thắng bại cùng bọn hắn đều vui buồn liên quan. Sơn Hải giới ý chí đảo qua các nơi chiến tranh giới vực. Tuy nói chiến tranh giới vực vừa mới mở ra không lâu, nhưng không ít địa phương đã bạo phát đại chiến, hoặc là cùng Hạo Nhiên giới tu sĩ chi chiến, hoặc là cùng giới hải hung thú chiến đấu, hoặc là Sơn Hải giới tu sĩ chi chiến. Sơn Hải giới tám thành tu sĩ bị chuyển tống đến chiến tranh giới vực, nhiều người như vậy tồn tại, trong đó tất nhiên có thâm cửu đại hận người. Dù là Sơn Hải giới ý chí đã sớm nhắc nhở qua tất cả người, không muốn tại giới vực bên trong lẫn nhau chém giết, nhưng ở đây về sau, cuối cùng có người bị cửu hận che đôi mắt, không nhịn được. Sơn Hải giới ý chí lúc này tại chiến tranh giới vực bên trong ngưng luyện ra số đạo kiếp lôi, đánh giết trong chớp mắt những cái kia không để ý đại cục tu sĩ. Lập tức, ý chí của nó một lần nữa tại Sơn Hải giới chúng tu sĩ trong lòng vang lên. Nhắc lại các ngươi một lần, vừa rồi có người không để ý đại cục mà lẫn nhau chém giết, đều bị ta đánh giết. Đám người nghe vậy, lập tức sững sờ. Cùng những người kia có giống nhau ý nghĩ tu sĩ, không khỏi để lại cừu hận xúc động. Trong đó không thiếu có giỏi về ẩn nhẫn hàng người, cũng không phải thật sự là buông xuống cừu hận, mà là đang chờ một cái Sơn Hải giới ý chí không phát hiện được cơ hội. Lại nói, đến chiến tranh giới vực bên trong, muốn tiêu diệt cừu địch, cũng không phải tự mình động thủ một cái đường tắt. Dẫn một chút hung thú hoặc là mượn Hạo Nhiên giới tu sĩ chi thủ, cũng là một loại cực tốt phương pháp. Sơn Hải giới ý chí há có thể biết được hết thảy. Sơ tổ cùng Hải tổ cách vô tận hư không hy vọng, không người biết rõ bọn hắn suy nghĩ cái gì. Giờ phút này, bọn hắn rời nhìn về phía đối diện ánh mắt, cũng đem tâm thần đưa lên đến chiến tranh giới vực bên trong. Hai đạo hư ảnh lần đầu liếc nhìn, tự nhiên là dưới tay mình tông môn. Nhìn thấy hai tông tu sĩ dẫn đầu nhân mã, chém giết đối diện Hạo Nhiên giới tu sĩ, hai đạo hư ảnh riêng phần mình biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh. Mà Hạo Nhiên giới bên kia, Hạo Nhiên tiên tông hắn lao tổ không biết kỳ danh, trong đó tu sĩ đều gọi là thánh tổ. Giờ phút này, thánh tổ vẫn như cũ đợi tại trong tông độc lập một tòa tiên trên đỉnh. Toàn này tiên phong không nhược hạo, nhưng tiên trong tông cái khác tiên phong như vậy tiên khí bừng bừng, vân giả vụ nhiễu. Nó tựa như là một tòa phổ thông đến cực điểm tú lệ ngọn núi, một đầu siêu siêu mẹo mẹo đường lát đá từ chân núi thông hướng sườn núi. Sườn núi chỗ có một khối lớn đất bằng. Ngoài cùng bên trái nhất có một tòa mây đỉnh treo trên bầu trời, có thể nhìn vạn dặm trời xanh thanh thản mây trôi. Phía bên phải một đạo thác nước dọc theo mậu trúc tu trong rừng khe núi dòng nước xiết mà xuống, dâng lên hơi nước tại dưới ánh mặt trời lấp lóe bảy màu hồng quang. Mà ở giữa thì là một tòa giản dị vô cùng tiểu viện. Trước viện có một chương rộng lớn bàn gỗ, trên bàn gỗ hiện lên đặt vào văn phòng tứ bảo. Cái bàn phía sau có một tên râu tóc đều trắng lao nhân, tóc trắng bị dây cột tóc buộc lên, trên cắm một giản lược làm bằng gỗ châm gài tóc. Hắn thân mang sam trắng nho sinh áo, cả người cho người ta một loại nghèo túng tú tài cảm giác. Chỉ có như vậy một vị lao nhân, lại là toàn bộ Hạo Nhiên giới tôn sưng thánh tổ. Lao nhân so sánh Sơn Hải giới hai vị lao tổ, tựa hồ càng bình tĩnh một chút. Hắn cầm lấy bút lông, y nguyên như ngày thường đồng dạng múa bút vung mực. Đối với chiến tranh giới vực bên trong tình huống, không nghe không thấy. Chỉ có Hạo Nhiên Tiên Tông tông chủ cùng Hạo Nhiên giới ý chí đang chăm chú hết thảy, thỉnh thoảng sẽ lẫn nhau giao lưu vài câu, nhưng thủy chung không dám đánh nhiều đến già người. Bây giờ chiến tranh giới vực cũng không phải là chỉ có một chỗ, tổng thể tới nói, có thể chia làm 9 nơi. Đông Tây Nam Bắc 4 cái phương vị, thêm Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc 4 cái phương vị, lại thêm Trung Thổ, cho nên tổng cộng có 9 nơi chiến tranh giới vực. Mỗi một chỗ phương vị chiến tranh giới vực thì đối ứng Sơn Hải giới bên trong chỗ phương vị linh vực. Nhiều cái linh vực tu sĩ sẽ tiến vào đối ứng chiến tranh giới vực, mà Ninh Kỳ bọn hắn chỗ huyền chân vực, đối ứng thì là Đông Nam chiến tranh giới vực. Nhưng nếu là từ Hạo Nhiên giới bên kia nhìn, tự nhiên cũng là 9 nơi chiến tranh giới vực. Nhưng giới bên trong các linh vực đối ứng phương vị, lại cùng Sơn Hải giới đối ứng khác biệt. Lưỡng giới ở giữa, vừa vặn bảy biện ra tương phản chi vị. Tỷ như, Ninh Kỳ bọn hắn chỗ Đông Nam chiến tranh giới vực, đối ứng lại không phải Hạo Nhiên giới Đông Nam, mà là Tây Bắc. Tại Sơn Hải giới bên trong, huyền chân vực thuộc về loại kia lệch biên giới tính linh vực, nhưng đối ứng Hạo Nhiên giới Tây Bắc linh vực, lại là trong đó trung đẳng linh vực. Cho nên, Ninh Kỳ bọn hắn chỗ chiến tranh giới vực, chỉnh thể bên trên, Hạo Nhiên giới muốn càng chiếm cứ ưu thế. Ninh Kỳ đám người chính hướng phía giới vực tiết điểm mà đi. Chương 304, Thánh Tổ 2, chương 304, Thánh Tổ 2, giờ phút này, chỗ kia giới vực tiết điểm chỗ, đại chiến say xưa. Xuất hiện ở chỗ này chính là Hạo Nhiên giới phi cầm linh vực Bạch Hạc Tiên Tông. Bạch Hạc Tiên Tông truyền thừa đến nay, đã có 50 năm. Bạch Hạc Tiên Tông hai vị viên mãn tôn giả ngay tại giao lưu. Cực hạn tôn giả Thư Linh Vũ liếc qua đang cùng một đầu hắc giao giao chiến nhiều vị hợp thể cảnh tu sĩ, nhìn thấy bọn hắn đang dần dần chế trụ đầu kia hung lệ hắc giao, cũng liền không còn quan tâm. Hắn đối bên cạnh một vị khác đỉnh tiêm tôn giả nói: "Hách sư đệ, căn cứ Hạo Nhiên Tiên Tông đạo pháp đoạn thiên thần tính suy đoán kết quả đến xem, chỗ này giới vực chúng ta gặp phải hẳn là Sơn Hải giới bên trong thực lực mạt lưu linh vực, cho nên tính là một cái nhẹ nhõm sống." Hách Thu Nhiên nhẹ gật đầu, trả lời: "Thư sư minh, ngươi nói cực phải, cho nên tông môn mới có thể phân ra 4 chi đội ngũ đến thăm dò chỗ này giới vực." Hắn cười cười, lại nói: "Theo ta thấy đến, chúng ta cho dù là chia 8 chi đội ngũ cũng có thể nghiền ép đối diện linh vực người, nơi đây nhiều như vậy thiên tài địa bảo, chia 4 chi thực sự kéo chậm thăm dò giới vực bước chân." Thư Linh Vũ lắc đầu, đối kia hắc giao chép miệng: "Hách sư đệ cũng đừng quên, giới vực bên trong không chỉ có Sơn Hải giới tu sĩ, cũng có giới hải hung thú. Chúng ta người nếu là quá mức phân tán, cũng có khả năng lâm vào nguy hiểm." Hách Thu Nhiên híp híp mắt, xem như nhận đồng lời này. Bọn hắn nhìn về phía đầu kia hắc giao. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, thuộc hạ của bọn hắn tu sĩ đều tại cùng kia hắc giao một trận chiến. Hợp thể cảnh phía trước, hư đạo cảnh tại bên trong, nguyên thần cảnh ở phía sau, đã xem hắc giao vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nhưng hắc giao vẫn như cũ hung mãnh dị thường, hắn toàn thân hắc lân như thế gian hắc diệu thạch đồng dạng vũ lượng, thân thể chiếm cứ ngàn trượng phương viên. Nó mỗi một lần chảo kích xẹt qua hư không, đều sẽ đem hư không bóc ra đạo đạo khó mà khép lại lỗ đen. Mỗi một lần vẫy đuôi, đều giống như muốn lật úp thiên địa như vậy, thanh thế dọa người. Đáng tiếc, hắc giao cuối cùng bất quá vừa bước vào hợp thể cảnh hung thú mà thôi. Đối mặt 9 vị hợp thể cảnh tu sĩ, tăng thêm 100 tên hư đạo, cùng ngàn tên nguyên thần cảnh tu sĩ hợp lực, nó mỗi một lần công kích đều bị ngăn lại. Nó kia ngàn trượng vặn vẹo thân thể, đang không ngừng bị áp xúc thu nhỏ, từng đạo đáng sợ thuật pháp ba động đều hướng hắc giao chút xuống mà đi. Hư không bên trong, còn có từng đạo quy tắc thần liên chui ra, tổ hợp thành một đạo thiên la địa võng, không ngừng hướng hắc giao đè xuống. Hắc giao hai mắt đỏ như máu, phát ra trận trận giao giống, nhưng thủy chung không thể thế nhưng. Đột nhiên, nó kia che kín răng nanh ung tùm miệng lớn, đột nhiên phun ra từng đạo ngọn lửa màu đen, hắc diễm như mây, còn cuốn nó thân thể. Vừa mới xuất hiện, liền đem che đậy tới thiên la địa vòng tiêu hủy hơn phân nửa liên đối lấy hư không cũng đốt sập nửa bên. Bạch Hạc Tiên Tông tu sĩ lập tức giật mình, lập tức từng cái trong lòng dâng lên tức giận. Bọn hắn nhiều người như vậy đối phó một đầu giới hải hắc giao, thế mà còn không có cầm xuống, thực sự có chút mất mặt. Lập tức, kia tại nhất phía trước 9 vị hợp thể cảnh tu sĩ, tam tam là tổ, kết thành tam tinh đại trận. Nhất tinh là ngày, ánh nắng lấp lánh, nhất tinh là trăng, ánh trăng nhu hòa, nhất tinh là tinh, tinh quang rơi xuống. Tam quang thoát ly 9 người, lập tức hướng phía ở trung tâm hắc giao trấn áp tới. Kia hắc giao y nguyên không ngừng phun ra hắc diễm, trước đó có thể đốt sập hư không, đốt diệt linh khí quy tắc viêm, giờ phút này lại giống gặp cao hơn nhất đẳng tồn tại. Hắc viêm muốn đốt tam quang, nhưng lại căn bản không có hiệu quả chút nào. Hắc giao trong miệng giống ngâm càng sâu, nhưng đối mặt không ngừng tập cận nhật nguyệt tinh ba màu quang đoàn, thân thể nó lại càng có càng nhỏ lại. Trong chớp mắt liền bị áp xúc đến chỉ còn lại 500 trượng. Quan chiến tư linh vũ cùng Hách Thu Nhiên nỗi lòng có chút ba động, lập tức mà nhạt. Hai người triệt để rời ánh mắt, tiếp tục bắt đầu giao lưu. Lần này Sơn Hải giới dám chủ động tại giới hải bên trong, vẻ con bị quý, tiếp ở ta hạo nhân giới, khiến cho lượng giới không được không giao chiến, thực sự đáng chết. Thư Linh Vũ oán hận nói. Hách Thu Nhiên nghe vậy, sắc mặt cũng có chút khó coi, đáp, ta hạo nhân giới từ trước đến nay tôn trọng hòa bình, gặp gỡ cái này nghĩ tấn thăng muốn điên rồi sơn hải giới, quả nhiên là lương nhân gặp sơn tặc. Thư Linh Vũ nói, cho nên chúng ta lần này nhất định phải thắng được đại thắng, cho sơn hải giới ý chí một bài học. Chờ nhóm chúng ta đoạt lấy này vượt tất cả thiết điểm, liền khóa vực đi trợ giúp cái khác tông môn. Hách Thu Nhiên khẽ nhíu mày, muốn vượt cái này chiến tranh giới vực, sợ là không đơn giản a. Đây cũng không phải là vượt hạo nhiên giới các linh vực. Thư Linh Vũ gật đầu, đương nhiên không đơn giản, bất quá cũng không phải không có khả năng. Chỉ cần chúng ta cầm xuống này vượt tất cả thiết điểm, hạo nhiên giới ý chí liền có thể hoàn toàn chi phối này vực, như vậy liền có thể mở ra thông hướng cái khác chiến tranh giới vực con đường. Nghe vậy, Hách Thu Nhiên lập tức hiểu rõ. Hắn nói, vậy không bằng chúng ta tranh thủ thời gian chém giết cái này hắc giao, nắm chặt thời gian, sớm một chút hoàn thành khóa vực tiến hành. Thư Linh Vũ duỗi ra ngón trỏ tay phải, hơi rung nhẹ, cười nói, không phải vậy, đội vã như thế, có thể nào dẫn tới sơn hải giới tu sĩ đâu? Hách Thu Nhiên mới tỉnh táo lại, bọn hắn cùng hắc giao đại chiến, xem như bị kiềm chế, như sơn hải giới tu sĩ cũng tại phụ cận lời nói, tự sẽ nhanh chóng chạy đến. Tăng thêm kia tiết điểm bị hắc giao nuốt vào, có thể nói song trọng dụ hoặc, sơn hải giới tu sĩ như tại phụ cận, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Quả nhiên không hổ là thư sư mình, nguyên lai ngươi đánh chính là chủ ý này. Thư Linh Vũ cười một tiếng, ánh mắt hướng khắp nơi nhìn lại, cho đến cuối chân trời, nguyên thần chi lực cũng phóng xạ mà ra, nhưng thủy chung không có phát hiện sơn hải giới tu sĩ cái bóng. Hắn thở dài, đáng tiếc, sơn hải giới tu sĩ đến bây giờ còn chưa ngoi đầu lên. Cũng không biết do có phải hay không chúng ta vận khí tương đối tốt, vừa mới tiến đến liền phát hiện tiết điểm. Dù sao, cho dù sơn hải giới tu sĩ không đến, thu hoạch của bọn hắn cũng cực lớn. Hai người dứt lời, nhìn về phía hắc giao. Lúc này hắc giao thân thể khổng lồ từ 500 trượng bị áp xúc đến phạm vi 100 trượng. Hắc giao đen loẹ loẹ lân phiến nơi này khắc vậy mà toát ra đại lượng máu giao, nó giờ phút này hoàn toàn tắm rửa tại hắc viêm bên trong, hai mắt nhìn chằm chằm vây quanh nó hạo nhiên giới tu sĩ, trong mắt cũng giống như đang thiêu đốt, phun ra đạo đạo đen bên trong mang huyết hỏa diễm. Hai đóa hỏa diễm lây chúng tu sĩ không kịp phản ứng tốc độ, cấp tốc ngưng tụ ra hai đạo màu đỏ sẫm laser, kiếm quang chém về phía giao mắt hy vọng chỗ. Giang giác, tam quang một trong tinh quang lập tức bị chém thành hai nửa, kia hai đạo màu đỏ sẫm laser cũng không tiêu tán, hướng phía sau hợp thể cảnh tu sĩ chém tới. Kia ba người tu vi hợp thể cảnh sơ kỳ, là bọn hắn trong chi đội ngũ này hợp thể cảnh bên trong yếu nhất ba người. Trong lúc nhất thời, ba người sửng sốt một cái, laser đã ngã nghiêng xẹt qua ba người thân thể, ba người lập tức bị chém thành hai đoạn. Nghiên xúc, Thư Linh Vũ cùng Hách Thu Nhiên phẫn nộ quát, hai người trong nháy mắt xuất hiện tại ba người trước người. Hách Thu Nhiên trên thân toát ra mấy đạo cực hắn nhỏ bé quy tắc sợi tơ, bắt đầu giúp ba người khâu lại đứt gãy thành hai đoạn thân thể. Cũng may, hợp thể cảnh dung luyện quy tắc tại thân, cũng không có chết đi dễ dàng như thế, chỉ là ba người tiếp xuống đến mang theo thân bị trọng thương. Hắc Giao vốn định thừa dịp chạm ba người cơ hội phá vây mà đi, nào biết Thư Linh Vũ hai người xuất hiện lại chặn đường đi của nó. Thư Linh Vũ trực tỷ địa phổ ạ sinh ra một đạo bao trùm lấy vũ chi quy tắc cự thủ, chụp vào Hắc Giao. Bạch Hạc Tiên Tông chúng tu sĩ gặp hai người cũng xuất thủ, cũng lập tức nhao nhao đuổi theo, phải tất yếu ở phía dưới mấy lần trong công kích cầm xuống Hắc Giao. Bọn hắn kết thành quy tắc thiên vong càng phát ra chặt chẽ, tản mát ra đáng sợ ba động, toàn lực chụp vào Hắc Giao. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong hình như có vân dũng. Bạch Hạc Tiên Tông người chỉ cảm thấy trên bầu trời tựa hồ hiện ra đóa đóa mây đen, trước mắt tia sáng hơi tối. Giết. Sau đó, bọn hắn bên thai liền truyền đến một đạo chỉnh tề vô cùng mang theo vô tận sát khí tiếng quát. Vô tận thuật pháp công kích từ bầu trời phía trên hạ xuống, giống như lưu tinh vẫn lạc, giống như thiên hỏa, giống như mưa to, giống như mưa đá, giống như lôi kiếp, như kiếm sông, giống như đao, giống như thương, giống như bọn hắn đồng dạng kết thành quy tắc chi bóng. Bạch Hạc Tiên Tông lòng người đấy lập tức giật mình. Sơn Hải giới tu sĩ, bọn hắn làm sao cũng muốn không minh bạch, Sơn Hải giới tu sĩ tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Bọn hắn ý niệm duy nhất liền đem trong tay nhắm vào hắc giao công kích chuyển hướng vòm trời phía trên, thuận tiện lấy đem trên cổ dương. Chào đón đến trên bầu trời lít nha lít nhít bóng người thời điểm, Bạch Hạc Tiên Tông đám người hai mắt không hăng hái chữ lớn, tựa hồ làm sao cũng không tin tưởng một màn này. Sơn Hải giới tu sĩ số lượng vậy mà so với bọn hắn còn nhiều. Vô luận là nguyên thần cảnh, hư đạo cảnh, hoặc là hợp thể cảnh, mỗi một cảnh giới tu sĩ đều so với bọn hắn càng nhiều. Duy nhất để bọn hắn đáng giá an ủi là, nguyên thần mới nhìn qua phía dưới, tựa hồ trong bọn họ cũng không có viên mãn tôn giả tồn tại. Lập tức, hai phe tu sĩ công kích tại Bạch Hạc Tiên Tông đám người đỉnh đầu phía trên một điểm chạm vào nhau. Huyền Chân Vực công được xuất kỳ bất ý, nhưng Bạch Hạc Tiên Tông tu sĩ cuối cùng phản ứng lại. Nhưng bọn hắn tối đa cũng chỉ có thể làm được để công kích ở trên đỉnh đầu bạo phát. Ầm ầm, liên tiếp tiếng vang điếc tai nhức óc, mỗi một vị Bạch Hạc Tiên Tông tu sĩ đều cảm giác cả người tựa hồ cũng tại cái này thật lớn thanh âm bên trong, bị chấn động đến đã mất đi trí giác. Bọn hắn dâng lên một cái ý niệm trong đầu, Sơn Hải giới tu sĩ có mạnh như vậy a? Sau đó, trong đó không ít người mắt tối sầm lại, bọn hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị trục xuất tới một chỗ hoàn toàn hắc ám hư không bên trong, hoàn toàn mất đi tất cả cảm giác. Sau đó liền ý thức cũng đã mất đi, triệt để lâm vào bị diệt. Chỉ thấy được từng đạo bóng người ở không trung hóa thành cho bụi, có lẽ những người này đến chết cũng không phát hiện chính mình đã chết sự thật. Dù sao, trong lòng bọn họ thần thánh chi địa hạo nhiên tiên tông, trong đó có người từng dùng đoạn thiên thần tính suy tính qua mỗi một chỗ chiến tranh giới vực sẽ đối ứng sơn hải giới bên trong cái nào mấy chỗ linh vực. Cùng bọn hắn Bạch Hạc Tiên Tông đối ứng là sơn hải giới cuối cùng linh vực tu sĩ, bọn hắn không có vấn đề gì, chắc chắn thắng được chiến tranh thắng lợi. Tất cả mọi người mang cái này tín niệm, chết tại vô tri bên trong. Đầu kia hắc giao bởi vì Huyền Chân vực tu sĩ xuất hiện, đánh gãy Bạch Hạc Tiên Tông đối với nó công kích, có một nháy mắt tự do. Nó bay xuống giao đuôi, giao thân thể tựa như điện, muốn thoát đi nơi đây. Có thể một giây sau, nó lại phản phất thân bất do kỷ, chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nhỏ, lực lượng trong cơ thể càng ngày càng yếu. Đợi đến nó thấy rõ hết thảy trước mắt về sau, mới phát hiện tự thân bị một tên áo trắng thắng tuyết thanh niên xách ngược, xách trong tay. Trong chốc ngắn này, hắc giao chỉ cảm thấy thể nội một đạo xâm nhập linh hồn hàn ý, triệt để đông cứng nó giao thân thể. Nó lắc đầu, một lần coi là tự thân ở vào trong cơn ác mộng. Thế nhưng là, ác mộng cũng không theo nó lắc đầu mà thanh tỉnh. Nó nhìn về phía dưới tất cả công kích tan thành mây khói, vô số đạo bóng người ngã xuống, vô số thân mang thống nhất phục sức tu sĩ đang theo còn sống Bạch Hạc Tiên Tông tu sĩ đánh tới. Trong đó, Bạch Hạc Tiên Tông hợp thể cảnh tu sĩ, vậy mà tại vừa rồi trong công kích chỉ sống sót 8 vị. Trong đó 6 vị đều bị đánh rơi tại phía dưới đại địa các nơi, sơn hải giới tu sĩ ngay tại vây giết mấy người. Mà có 2 vị chỉ là từ không trung hướng xuống rất xuống một nửa cự ly, lập tức dừng lại, chính là đối diện tu vi mạnh nhất Thư Linh Vũ cùng Hách Thu Nhiên. Chương 305, Hạo Nhiên giới tọa độ. 1. Chương 305, Hạo Nhiên giới tọa độ. 1. Huyền Chân vực tu sĩ tại Linh Kỳ dẫn đầu dưới, ẩn nấp thân hình, một đường đi tới giới vực tiết điểm phụ cận, cũng không để cho Bạch Hạc Tiên Tông bất luận kẻ nào phát hiện. Bọn hắn nín thở ngưng thần, treo cao tại Bạch Hạc Tiên Tông đám người đỉnh đầu 30 trượng phía trên, một mực chờ đợi một cái tốt thời cơ. Đợi kia giới hải hắc long bộc phát sau cùng tuyệt chiêu lúc, Linh Kỳ lập tức vung ra tay. Đám người lập tức hiện hình mà ra, cùng nhau xuất thủ, lập tức đem Bạch Hạc Tiên Tông người nhất cử giết diệt tuyệt đại bộ phận. Nguyên thần cảnh, hư đạo cảnh cơ hồ toàn quân hủy diệt, chỉ có số ít may mắn sống sót. Mà hợp thể cảnh cường giả, có 6 người rơi xuống mặt đất, vẫn còn tồn tại khí tức. Chỉ có mạnh nhất Thư Linh Vũ cùng Hách Thu Nhiên phân lập giữa không trung phía trên. Lúc này, bọn hắn một thân pháp áo bị oanh kích đến rách tung tóe, lại không lo được chữa trị. Hai người nhìn hướng vòm trời trên đột ngột xuất hiện Huyền Chân vực tu sĩ, sắc mặt tràn đầy cực lớn hận ý bọn hắn lại bị Sơn Hải giới tu sĩ cho đánh lén. Các loại chân chính thấy rõ đối diện đội hình về sau, hai người cũng không khỏi xuất hiện một tia rung động, đồng thời đáy lòng toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Hạo Nhiên Tiên Tông không phải nói, bọn hắn gặp phải chính là Sơn Hải giới Mặt Lưu Linh vực bên trong tông môn sao? Mặt Lưu Linh vực tông môn có như thế nhiều cường đại tu sĩ? Thư Linh Vũ cùng Hách Thu Nhiên nguyên thần cấp tốc đảo qua Huyền Chân vực đám người, phát hiện trong bọn họ vô luận cái nào cảnh giới tu sĩ đều so với bọn hắn nhiều người. Ngoại trừ mấy người bên ngoài, đám người thân mang thống nhất Huyền Chân minh phục sức, một chút liền để bọn hắn coi là đây là gặp một cái tông môn người. Tăng thêm đám người phối hợp đến như thế thân mật vô gian, tự nhiên để bọn hắn nhận sai. Hiện tại dù là thông báo cho bọn hắn Linh Kỳ bọn người là một vực tông môn tập hợp sau người, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Duy nhất để cho hai người cảm thấy có một tia an ủi là, đối diện trong mọi người hợp thể cảnh tu sĩ, cả thể tu là không bằng bọn hắn bên này. Chỉ là một giây sau, hai người vận dụng nguyên thần chi lực, quét về phía bọn hắn chu vi. Phát hiện Bạch Hạc Tiên Tông chúng tu sĩ vong 99 người, hai người lập tức biến sắc. Hách sư đệ, nhanh liên hệ Bạch Hạc Tiên Tông cái khác bà chi đội ngũ. Hách Thu Nhiên không chút do dự, trong tay xuất hiện một đạo ngọc giản, trực tiếp đem nó bóp nát. Đây là bọn hắn Bạch Hạc Tiên Tông cực kỳ trọng yếu phương thức liên lạc, chỉ cần bóp nát ngọc giản, liền mang ý nghĩa gặp nguy hiểm nhất tình huống, có toàn diện phong hiểm. Sẽ đem bọn hắn sau cùng vị trí truyền tống cho Bạch Hạc Tiên Tông những người khác. Thư Linh Vũ nhìn hướng vòm trời thượng trung tâm cái kia đạo áo trắng bóng người, hắn trong tay còn cầm thu nhỏ đến cùng một đầu con giun giống như hắc dao. Đầu kia hắc dao trước đó cuối cùng bộc phát tuyệt chiêu, một nháy mắt liền làm bọn họ bị thương nặng bên này 3 vị hợp thể cảnh tu sĩ, không nghĩ tới lúc này lại bị vị kia đủ không dày đuổi tuổi trẻ nam tử giống nắm nuốt một đầu trùng giống như sách tại trong tay. Thư Linh Vũ cùng Hách Thu Nhiên lần nữa cảm giác một cái linh kỳ tu vi ba động, không sai, tên nam tử kia tu vi đúng là hợp thể hậu kỳ. Hai người nhìn nhau hãi nhiên, bọn hắn cũng không phải đồ đần, đối phương nếu thật là cái này tu vi, còn có thể thống lĩnh quân hùng, như vậy chỉ có thể chứng minh một điểm, hoặc là phía sau đài cường ngạnh vô cùng, hoặc là hắn là loại kia tuyệt thế yêu nghiệt. Tại cái này chiến tranh giới vực, hậu trường mạnh hơn cũng là vô dụng, hiển nhiên, linh kỳ là cái sau. Một đạo đạo tu sĩ hướng phía Bạch Hạc Tiên Tông những người khác đánh tới, cũng không có hướng Thư Linh Vũ cùng Hách Thu Nhiên đánh tới. Hai người cũng nhưng lại chưa xuất thủ tương trợ, bọn hắn từ đầu đến cuối nhìn qua Ninh Kỳ, không dám tùy tiện xuất thủ. Đối diện đại quân không một người thương vong, hai người bọn họ đã lâm vào đối diện trong vòng đây, có thể hay không thoát đi đều là một chuyện. Bọn hắn bây giờ có thể đi, chỉ có hai con đường. Thứ nhất, tận lực kéo dài thời gian, ở sau đó trong chiến tranh chống đỡ, thẳng đến Bạch Hạc Tiên Tông những người khác chạy đến, mới có thể có một chút hy vọng sống. Thứ hai, hoặc là hai người bắt giặc trước bắt vua, cầm xuống Ninh Kỳ, làm cho đối diện tu sĩ không dám mạo hiểm tiến, mới có thể có một đầu sinh lộ. Nhưng bây giờ tên thanh niên kia bên cạnh còn có cùng là một vị hợp thể cảnh hậu kỳ tu sĩ. Nhìn hắn chỗ đứng, hiển nhiên cùng nam tử trẻ tuổi kia quan hệ mật thiết, hắn đang dùng một đôi kiếm mắt quét mắt bọn hắn, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn về phía bên cạnh thanh niên. Bầu trời phía trên, Linh Kỳ run lên trong tay hắc dao tại hắn trong tay cùng đầu trùng không có gì khác biệt, liền một tia phản kháng lực khí đều không có, bị lát chóng mặt. Tựa hồ rốt cục nhẫn chịu không được Linh Kỳ thủ đoạn, đột nhiên, hắc dao chịu đựng choáng váng phun ra một vật. Linh Kỳ lập tức dùng linh lực đem hắc dao phun ra chi vật tiếp được, lại ngưng tụ ra một dòng nước, đem tắm cái sạch sẽ. Lập tức, Linh Kỳ mới đem hắn kéo đến trước mặt, cẩn thận quan sát tới. Hắc giao phun ra đồ vật là một hạt châu, lớn nhỏ như bóng rổ, trong đó năng lượng hỗn tạp. Đã có thể cảm giác được sơn hải giới lực lượng, cũng có thể cảm giác được giới hải năng lượng, cũng có thể cảm ứng được hạo nhiên giới chi năng lượng, cho nên năng lượng cực mạnh. Hạt châu này chính là kia giới vực tiết điểm, vốn hẳn nên cố định tại một chỗ. Nhưng này hắc giao hung ác, không hổ là giới hải hung thú, vậy mà đem nó bóc ra, một ngụm nuốt xuống. Bọn chúng những này giới hải hung thú, thật vất vả từ giới hải bên trong đi vào tương đối ổn định chiến tranh giới vực. Nhìn thấy giới vực tiết điểm năng lượng mãnh liệt như thế, tự nhiên sẽ nhịn không được đem nó chiếm cho mình dùng, coi như để cao tự thân tu vi thần vật. Linh Kỳ thẳng đến cầm xuống giới vực tiết điểm, mới mặt mày buông xuống, nhìn về phía dưới hai người. Thư Linh Vũ cùng Hách Thu Nhiên cùng hắn ánh mắt trên không trung gặp nhau, hai người không khỏi giật mình. Linh Kỳ ánh mắt tại bọn hắn nhìn tới, bình tĩnh có thể so với bọn hắn đã từng Vũ Hạo Nhiên Tiên Tông được chứng kiến thánh tổ, có được kia phần vĩnh viễn cũng sẽ không bị ngoại giới ảnh hưởng siêu nhiên khí độ. Linh Kỳ thản nhiên nói, các ngươi là Hạo Nhiên giới gì tông người? Thư Linh Vũ cùng Hách Thu Nhiên lẫn nhau. Vì tranh thủ nhiều thời gian hơn, Hách Thu Nhiên trả lời, chúng ta chính là Bạch Hạc Tiên Tông trưởng lão. Tiên Tông a? Linh Kỳ nói khẽ. Các ngươi lại là người nào? Thư Linh Vũ áp chế trong nội tâm bực bội, hỏi. Hơn nửa ngày, Linh Kỳ cũng không đáp ứng, hắn nhìn chăm chú trong tay giới vực tiết điểm, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Kiếm Tổ đứng ở Linh Kỳ bên cạnh, đối Linh Kỳ nói, bọn hắn trước đây tựa hồ bóp nát cái gì đồ vật, khẳng định là đang triệu hoán đồng bạn, chúng ta vẫn là trước cầm xuống bọn hắn đi. Linh Kỳ cười nói, bọn hắn tới không phải càng tốt hơn miễn cho chúng ta tìm chung quanh. Ngươi nếu là không chịu ngồi yên, trước cùng yếu người kia thử nghiệm. Đối với Kiếm Tổ thực lực cùng thiên phú, Linh Kỳ một mực là công nhận. Nếu không phải Kiếm Tổ thể nội tà khí một mực không cách nào trị tận gốc, hắn chỉ sợ đã bước vào hợp đạo cảnh. Bây giờ, Kiếm Tổ chỉ có thể theo hắn tu vi cùng một chỗ trưởng thành. Linh Kỳ là hợp thể cảnh hậu kỳ, Kiếm Tổ tu vi cũng là hợp thể cảnh hậu kỳ. Kiếm Tổ bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn về phía Hách Thu Nhiên, nói, ta biết rõ các ngươi đang suy nghĩ cái gì, hoặc là bọn người, hoặc là muốn cầm xuống Linh Kỳ tiểu tử. Linh Kỳ. Thư Linh Vũ cùng Hách Thu Nhiên thế mới biết hiểu Linh Kỳ danh tự. Kiếm Tổ nói tiếp, các ngươi vô luận như thế nào dự định, cũng sẽ không có cơ hội cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng ra hoạt động một chút. Sắc mặt hai người khó coi, đều là tu hành vài vạn năm hồ ly, tính toán của bọn hắn bị khám phá cũng nằm trong dự liệu. Hách Thu Nhiên nói, tốt, liền nhìn xem ngươi vị này hợp thể hậu kỳ thực lực như thế nào. Hắn bạn không mà lên, giống như cách xa Thư Linh Vũ, muốn đánh với Kiếm Tổ một trận. Nhưng lại tại hắn lên cao ba trượng cự ly về sau, hắn cùng kia Thư Linh Vũ đột nhiên trong nháy mắt kết thành một đạo liên kết chi trận. Hạt thủ đoạn tiên đồ. Thân ảnh của hai người từ biến mất tại chỗ, giống như dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái song đầu tiên hạc, vỗ cánh mà bay, chém về phía Linh Kỳ. Bọn hắn vẫn là không có từ bỏ trước đó ý nghĩ, dù là Linh Kỳ cho bọn hắn cảm giác mười phần đáng sợ, ý nguyên chuẩn bị bắt giặc trước bắt vua. Hai người hóa sinh song đầu tiên hạc, còn tại trên đường, hắn trên người hạc vũ liền vượt lên trước một bước, từng chiếc bay ra, như nói đạo thần kiếm, trong đó ẩn chứa nhiều loại quy tắc, rào sát hướng Linh Kỳ. Về phần hai con tiên hạc đầu, một cái hạc tóc ra trận trận gáy gọi thanh âm, cực kỳ linh hoạt kỳ ảo, lại hàm ẩn một cô vắng lặng khắc nghiệt chi ý. Chương 305, Hạo Nhiên giới tọa độ. 2, chương 305, Hạo Nhiên giới tọa độ. 2, mỗi một âm thanh hót vang truyền ra, tán phát sóng âm đều để hư không bặm mẹo, thanh thanh hót vang lọt vào tai, không ít tu sĩ lập tức tâm thần hoảng hốt, có người vậy mà trực tiếp từ không trung cắm xuống dưới. Về phần bên kia thì vặn mẹo thon dài cái cổ, giống như là từ hạc thân bên trong tại chiều bên trên truyền lại lực lượng. Đông Dương vốn là màu đỏ thắm, hai con hạc đầu đỉnh càng trở nên cực kỳ yêu diễm, ẩn ẩn chạy ra hai đạo yên hồng sắc sương mù, hướng bốn phương cực tốc huyết tán ra tới. Xa xa nhìn lại, cái kia hai đầu tiên hạc tựa như đặt mình vào màu đỏ tiên vụ bên trong, tựa như ảo mộng, tốc độ lần nữa tăng nhiều. Cùng lúc đó, tiên hạc hai con hạc cánh biên giới, trên đó có vô số quy tắc thần liên ngưng tụ, lóe ra đáng sợ thần quang. Chỉ là biên giới, liền có thể để hư không cắt ra, sau đó bổ giết về phía Linh Kỳ. Hai người phát động sát chiêu một vòng bộ một vòng, như đổi những người khác đến, nói không chừng thật đúng là sẽ bị cầm xuống. Kiếm Tổ khẽ thở dài một cái, cả người hóa thành một đạo rộng lớn vô cùng chạm thiên thần kiếm, trực tiếp cắt ngang hư không, chém về phía song đầu tiên hạc chi thân, tốc độ nhanh hơn bọn họ. Thu. Một tiếng vô cùng thê lương thảm gãy vang vọng hư không, đánh gãy tiên hạc trước đó không linh gãy gọi, cũng chém hết đỏ như máu tiên vụ, lập tức đem tiên hạc từ đó xé ra. Hai đạo bóng người từ đó lan ra. Thư Linh Vũ sắc mặt trắng nhợt, Hách Thu Nhiên góc miệng đã chảy ra một tia tiên huyết. Hai người đều kinh ngạc nhìn qua tái hiện ra thân hình kiếm tinh tuyệt, tuyệt đối không nghĩ tới hợp thể cảnh hậu kỳ hắn vậy mà đáng sợ như thế, lại đem bọn hắn sát chiêu tùy tiện phá giải. Đối phương hóa hình thuật hoàn toàn là đơn nhất kiếm đạo quy tắc, còn có mấy phần giống hợp đạo cảnh quy tắc chi thân hình thức ban đầu. Hợp thể cảnh tan quy tắc tại nhục thân, hợp đạo cảnh chuyển hóa làm quy tắc sinh mệnh. Cái sau chuyển biến là rất khó, nhục thể, nguyên thần, ý chí ba hợp nhất mới có thể hóa thành quy tắc chi thân, hắn độ khó có thể thấy được luống đúng. Nhưng kiếm kinh tuyệt cho hai người cảm giác, rõ ràng chính là một hợp đạo hạt giống, đây cũng quá đáng sợ. Hai người một cái đỉnh tiêm tôn giả, một cái cực hạn tôn giả, đều mò tới hợp đạo cảnh một tia ngưỡng cửa, lại đều không có kiếm kinh tuyệt chuyển biến lớn như vậy. Kiếm kinh tuyệt nói, ta nói qua, các ngươi không có cơ hội. Hách Thu Nhiên một vòng góc miệng tiên huyết, đối Thư Linh Vũ nói, Thư Sư Minh, xem ra chúng ta chỉ có thể theo yêu cầu của bọn hắn đến rồi. Thư Linh Vũ đang chắc gật gật đầu. Hách Thu Nhiên một lần nữa bay về phía một chỗ hư không, kiếm kinh tuyệt đi theo phía sau. Không có qua một lát, hai người liền chiến ở cùng nhau. Có kiếm kinh tuyệt trước đó kinh diễm vô cùng một kiếm, kia Hách Thu Nhiên càng đánh càng chỗ sơ suất chống chất, hoàn toàn bị kiếm kinh tuyệt đè ép đang đánh. Không bao lâu, Hách Thu Nhiên đã nhiễm lên một thân màu máu. Đây là kiếm kinh tuyệt lưu lại tay nguyên nhân, dù sao, Linh Kỳ đã sớm đã phân phó, muốn bắt sống, không thể để cho đối phương tự bạo mà chết. Cũng may hai cái này yêu cầu Kiếm Tổ đều có thể làm được, hắn không có trực tiếp liền phế bỏ Hách Thu Nhiên, ngược lại đem hắn trở thành một cái áp dụng luyện công đối tượng. Dù sao, tại Huyền Chân Bực lúc, hắn cùng Linh Kỳ chiến đấu bây giờ luôn luôn thua, mà cùng cái khác tông môn hợp thể cảnh chiến đấu lại quá đơn giản một chút. Cho nên, Kiếm Kinh Tuyệt liền đem Bạch Hạc Tiên Tông đỉnh tiêm tôn giả xem như sơ giải bình thường buồn bực tốt đối tượng. Đồng thời, còn có thể xác minh một cái hợp đạo cảnh con đường khả thi. Thư Linh Vũ đáy mắt phản chiếu lấy hai người chiến đấu, đằng sau trực tiếp quay đầu sọ, không đành lòng lại nhìn. Hắn nhìn về phía Ninh Kỳ, bỗng nhiên lần nữa xung ra, phẫn nộ nói, ta không có ngồi chờ chết thói quen. Hắn lần nữa hóa thân thành một cái tiên hạc, giống như tiên đạo tinh linh, trực tiếp xuyên toa hư không đi tới Ninh Kỳ trước người. Cái kia hai con thon dài hạc chân liên tiếp nhanh chóng đá đá lại bắt kích, mỗi một lần đá kích đều tại hư không bên trên lạc ấn ra một cái hạc chảo lỗ đen ra, lâu không khép lại. Đối đánh tới Thư Linh Vũ, Ninh Kỳ chỉ là duỗi ra một cái đại thủ, vỗ nhẹ nhẹ ra. Ba. To lớn hạc chân đá lên thon dài tố thủ, hạc chảo lỗ đen không tiếp tục hiện, Thư Linh Vũ đá vào Ninh Kỳ nhìn như nhỏ bé bàn tay, lại không thể dung chuyển mảy may. Ninh Kỳ tay tựa như là một tòa vĩnh viễn không có khả năng dung chuyển thần sơn, Thư Linh Vũ đụng vào trên đó, chưa từng đả thương địch thủ, tự thân đã là mình đầy thương tích. Thư Linh Vũ nhịn không được phun ra một ngụm máu lớn, lui về phía sau chữa trị một nửa gãy xương thương thế, hai mắt trừng đến rất lớn nhìn qua Ninh Kỳ, tựa hồ hoàn toàn không dám tin. Trước đó kiếm tổ một kiếm mạnh như vậy, đem hai người liên hợp thi triển xong đầu tiên hạc chạm trở về bản thể, hai người cũng không cảm thấy có cái gì không đúng địa phương. Bởi vì kiếm tổ đã đụng chạm đến hợp đạo cảnh hình thức ban đầu, hắn cường đại cũng là có dấu vết mà lần theo. Nhưng Ninh Kỳ một trường này, lại thường thường không có gì lạ đến cùng phạm nhân một trường giống như. Thư Linh Vũ hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì cường đại địa phương. Tâm hắn nghĩ thay đổi thật nhanh, suy nghĩ kỹ một lát, mới bỗng nhiên lẩm bẩm nói, ngươi chẳng lẽ là linh vực chi chủ, hợp thể cảnh vực chủ? Linh Kỳ sững sờ, không nghĩ tới đối phương cũng hiểu biết vực chủ tồn tại. Gặp Linh Kỳ không có phủ định, Thư Linh Vũ khuôn mặt mang máu, thần sắc trở nên càng đắm chát. Khó trách bọn hắn đều sẽ nghe lệnh của ngươi, nguyên lai ngươi là vực chủ. Linh Kỳ không có để hắn lần nữa nói chuyện, tố thủ lần nữa nô ra, trực tiếp giống bắt hắc dao, đem Thư Linh Vũ trực tiếp một tay trấn áp. Thư Linh Vũ liều mạng dãy rủa, dù là vận dụng tiên hạc nhiên huyết thuật, y nguyên không thể trốn qua bị Linh Kỳ cầm nã vận mệnh. Hắn như hắc dao, thân hình không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo ngón cái lớn nhỏ tiểu nhân, bị Linh Kỳ bắt trở về. Linh Kỳ nhìn về phía kiếm tổ bên kia, nhìn thấy kiếm tổ còn tại không ngừng thử kiếm, kia hách thu nhiên vô luận sử dụng cỡ nào thủ đoạn, đều không thể đào thoát hắn ma trường. Dù là muốn tự bạo, cũng bị kiếm tổ một kiếm chạm trở về nguyên hình. Hách thu nhiên làm sống không biết bao nhiêu vạn năm lão đăng, giờ phút này sắp khóc ra lão lệ. Kiếm tổ, bắt lấy hắn đi, đối diện lại có người đến. Linh Kỳ nói. Kiếm tổ nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức cầm xuống hách thu nhiên, đem để trở về. Hắn phóng thích nguyên thần chi lực, làm thế nào cũng không có cảm giác được có người tới tình huống, chỉ có thể cảm khái Linh Kỳ nguyên thần chi lực càng mạnh. Phía dưới, Bạch Hạc Tiên Tông lưu lại mấy tu sĩ, đã bị đều chặn trừ. Bọn hắn gặp Minh Chủ cùng kiếm tổ cầm xuống đối phương tôn giả, trong lòng tự nhiên lại dâng lên một vòng sùng kính chi ý. Minh Chủ có thể dễ dàng như thế chấn áp cực hạn tôn giả, bọn hắn lần này chiến tranh giới vượt chuyến đi, hợp đạo không ra, xem như chân chính an toàn. Thư Linh Vũ cùng Hách Thu Nhiên thất bại vô cùng, nhưng không có cầu xin tha thứ ý tứ. Các ngươi mạnh hơn, cũng không ngăn cản được chúng ta Linh Cầm Bực tu sĩ. Hách Thu Nhiên lạnh lùng nhìn hướng Linh Kỳ. Chúng ta Bạch Hạc Tiên Tông còn có ba chi đồng dạng cường đại đội ngũ, mà Linh Cầm Bực cũng không chỉ có chúng ta Bạch Hạc Tiên Tông. Thư Linh Vũ cũng cười lạnh nói. Hai người uy hiếp ngữ điệu như gió thổi qua, nhưng không có ảnh hưởng đến bất luận cái gì một người. Đối với cái này, hai người kém chút khí ra nội thương. Thư Linh Vũ lại thả ra một tin tức, hắn hét to nói, không phải chỉ có ngươi một người là bộ chủ. Uy hiếp chi ngôn vẫn như cũ hiệu quả quá mức bé nhỏ, chỉ có kiếm tổ cùng Linh Kỳ trên người Ngụy Vô Nhai hai người giải vực chủ nội tình, biết được vực chủ có thể thuyên chuyển linh vực giới lực. Mặt bọn hắn sắc không khỏi biến đổi. Mà Linh Kỳ lại là có chút vui mừng, hỏi, chuyện này là thật, các ngươi Linh Cầm Bực vực chủ chẳng lẽ cũng tới? Thư Linh Vũ thực sự không minh bạch, trước mặt vị thanh niên này vì sao trên mặt sẽ lộ ra ý mừng. Linh Kỳ đương nhiên cao hứng, như Linh Cầm Bực vực chủ cũng tới đến chiến tranh giới vực, vậy hắn về sau thu hoạch coi như nhiều. Chỉ là theo lý mà nói, Linh Cầm Bực xem như trung đẳng linh vực, Bạch Hạc Tiên Tông cũng vì Tiên Tông, hắn vực chủ làm sao cũng nên là hợp đạo cảnh cường giả mới đúng. Hợp đạo cảnh không phải hiện tại không thể tới chiến tranh giới vực sao? Nhìn thấy Linh Kỳ khác thường phản ứng, Thư Linh Vũ lúc này không lên tiếng. Đúng vào lúc này, Linh Kỳ bỗng nhiên hạ lệnh, bày trận. Chúng tu sĩ y mang phối hợp, chớp mắt thành trận. Lập tức, Linh Kỳ lại thi triển ẩn nấp đại trận. Không bao lâu, mấy vị xa lạ tu sĩ bay tới nơi đây, xâm nhập đám người tầm mắt. Linh Kỳ khẽ nhíu mày. Kia Bạch Hạc Tiên Tông không phải còn có ba chi đội ngũ sao? Tới mấy người là chuyện gì xảy ra? Một chút suy tư, Linh Kỳ minh bạch. Chỉ sợ Bạch Hạc Tiên Tông cái khác ba chi đội ngũ nhận được Thư Linh Vũ hai người khẩn cấp đưa tin, dưới mắt bọn hắn cũng không tại một cái địa phương. Bây giờ chỉ có một chi đội ngũ chạy tới, nhưng lại cảm giác ít người, cho nên chỉ phái ra mấy người đến đây nơi đây xem xét tình huống. Ra hiệu đám người cầm xuống mấy người chờ hỏi ra chi đội ngũ kia chỗ, liền lần nữa đánh tới. Bất quá trước khi đi, Linh Kỳ lấy ra giới vực tiết điểm. Quanh thân lực lượng tràn vào tiết điểm châu bên trong, một cái mắt, chỗ này địa giới thiên địa biến sắc. Có lực vô hình bắt tới, chui vào tiết điểm châu bên trong. Sau đó tiết điểm châu phóng đại, hóa thành một đạo lưu quang bay hướng vòng trời, hóa thành một viên tinh thần định tại chiến tranh giới vực đỉnh chót. Huyền chân vực đám người chỉ cảm thấy thân thể một trận nhẹ nhõm. Nghĩ đến là Sơn Hải giới ý chí chiếm cứ nơi đây địa giới, cho nên trên người bọn họ giới vực sức áp chế cũng đi theo giảm bớt 1/3. Sau đó, Linh Kỳ xuất ra bức cung thủ đoạn. Cuối cùng từ Thư Linh Vũ hai người miệng bên trong, lấy được có quan hệ Linh Cầm Bực không gian tọa độ, cũng thu được Linh Cầm Bực vực chủ tình báo. Nguyên lai, Hạo Nhiên giới bên trong Hạo Nhiên Tiên Tông độc tôn. phía dưới nó linh vực vực chủ đều là Hạo Nhiên Tiên Tông phân đất phong hầu, đời sau có thể kế thừa, mà không phải Sơn Hải giới bên này đa số dựa vào thực lực tấn thăng. Hiểu rõ điểm ấy, Linh Kỳ lập tức mừng rỡ, xem ra Linh Cầm vực vực chủ cũng tiến chiến tranh giới vực, hắn chỉ là hợp thể cảnh thực lực. Chỉ là không biết, đối phương phải chăng có thể tại chiến tranh giới vực bên trong điều động linh vực giới lực. Chương 306, ban thưởng. 1, chương 306, ban thưởng. 1, Linh Kỳ không cách nào tại chiến tranh giới vực bên trong sử dụng vực chủ chi lực. Sơn Hải giới ý chí quy định bọn hắn những này vực chủ chỉ có thể ở linh vực bên trong sử dụng. Nhưng nói trắng ra là, linh vực giới lực bắt nguồn từ Sơn Hải giới, ở nơi nào sử dụng, còn không phải là Sơn Hải giới ý chí định đoạt. Nếu là đối diện Hạo Nhiên giới vực chủ năng tại chiến tranh giới vực bên trong sử dụng linh vực giới lực, vậy bọn hắn bên này liền thảm rồi. Đương nhiên, Sơn Hải giới ý chí hẳn là không như vậy ngu dốt. Theo thiết điểm hóa thành thiên tinh định tại chiến tranh giới vực trên không, cường đại Sơn Hải giới ý chí ở chỗ này chiếm cứ ưu thế lớn hơn. Nhưng chỉ vẹn vẹn để tiết điểm hóa thành thiên tinh, y nguyên không đủ vững chắc, còn cần đến dưới đất thành lập tới đối ứng tế đàn mới được. Trên trời dưới đất phối hợp lẫn nhau, mới có thể để Sơn Hải giới ý chí hoàn toàn ngăn chặn mảnh này khu vực, miễn cho bị Hạo Nhiên giới tu sĩ phản công. Sơn Hải giới ý chí sớm đã truyền xuống tế đàn thành lập chi pháp, Linh Kỳ liền để dưới trướng tu sĩ xuất trận thành lập. Lập tức, từ Huyền Chân vực trong đại quân, đi ra một đội cực kỳ am hiểu trận pháp chi đạo tu sĩ. Bọn hắn đầu tiên là nhìn một cái đầu cao nữa là tình, sau đó tại phía dưới nó đối ứng vị trí tuyên chỉ. Tất cả mọi người vây quanh chọn tốt địa phương, tay nắm pháp quyết, quanh thân không ngừng tuôn ra linh khí hoặc là quy tắc thần liên, trên mặt đất phía trên khắc ấn tế đàn nền tảng. Ông người vây quanh chỉ cảm thấy một đạo huyền ảo vô cùng phức tạp trận pháp tại bọn hắn trong tay xuất hiện. Sau đó, bọn hắn lại lấy ra các loại thiên tài địa bảo, bắt đầu ở nền tảng phía trên thành lập pháp trận tế đàn. Không bao lâu, một tòa lục mang tinh đại trận tản mát ra màu trắng quang mang, trong đó chỗ thiên tài địa bảo giống như tấm gạch, không ngừng dựa theo huyền diệu vô cùng bảy trận thủ đoạn đắp lên mà lên. Lại qua tốt một lát, tại chỗ xuất hiện một tòa mỹ luân mỹ hoán hoàn hảo tế đàn. Tế đàn đỉnh đặt vào một viên nhức đầu thủy tinh linh ngọc, trong đó hình như có nhân luân chi khí lưu động, đây là cùng thiên tinh đối ứng địa tinh. Tại tế đàn triệt để sửa xong một máy mắt, bầu trời phía trên, giới vực tiết điểm hóa thành thiên tinh bỗng nhiên thẳng đứng bắn xuống một chùm tinh quang. Tinh quang giống như tiễn, bắn tại tế đàn đỉnh thủy tinh linh ngọc phía trên. Lập tức, thủy tinh linh ngọc không ngừng hấp thu trên trời tinh quang, phía dưới tế đàn cùng đại trận cũng tại phát lực, không ngừng rút ra mặt đất năng lượng, đồng dạng rót vào thủy tinh linh ngọc bên trong. Trong chốc lát, trong đó mở mịt linh khí giống như triệt để bị kích phát, thanh người lên cao, chọc người hạ xuống, toàn bộ đại trận không cầm được rung động. Thành lập tế đàn mỗi vị tu sĩ giờ phút này trên mặt đều toát ra lúc thì trắng mồ hôi, lộ ra cực kỳ mệt mỏi. Thấy lại hướng thủy tinh linh ngọc bên trong, thanh chọc nhị khí triệt để tách rời, hóa thành không thể làm chung hai cố lực lượng, xoay quanh tại trên dưới hai đầu. Đại đa số tu sĩ cũng không hiểu cao thâm trận pháp, nhưng nhìn thấy cái này tách rời thanh chọc nhị khí, trong lòng bọn họ đều toát ra một cái ý niệm trong đầu tới. Chẳng lẽ đây là giới hải cùng Hạo Nhiên giới cả hai năng lượng sao? Bọn hắn nhìn lên bầu trời phía trên tựa hồ bị kéo ra không thiếu vân khí, bọn hắn nhìn xuống đại địa phía trên, tựa hồ cũng biến thành sạch sẽ rất nhiều. Chỉ là, lưỡng giới năng lượng tựa hồ không bị hoàn toàn trấn áp lại, như cũ tại thủy tinh linh ngọc bên trong bất an sao động. Mà duy trì lấy tế đàn các tu sĩ, từng cái hiện tại tựa hồ đã áp chế không nổi trên tế đàn tụ tới năng lượng. Linh Kỳ hợp thời xuất thủ. Hắn như trích tiên lâm trần, thân hình hạ xuống, một cước đạp ở thủy tinh linh ngọc phía trên. Đông dưng, tất cả mọi người liền nhìn thấy kia tại thủy tinh linh ngọc bên trong sao động thanh trọc nhị khí, trong nháy mắt trấn an xuống tới. Bọn hắn không khỏi thầm nghĩ, không hổ là minh chủ. Mà vây quanh tế đàn bảy trận các tu sĩ, lập tức cảm thấy toàn thân áp lực bị tiêu trừ. Đa tạ minh chủ. Linh Kỳ khẽ bước cằm, lạnh nhạt từ thủy tinh linh ngọc phía trên đáp xuống đất biểu. Bởi vì hắn một cước này, kia thủy tinh linh ngọc bên trong thanh trọc nhị khí không chỉ là bị trấn an, mà lại bắt đầu trên dưới trao đổi lên tới. Giống như hai đầu âm dương ngư, tại thủy tinh linh ngọc bên trong không ngừng tuần hoàn qua lại, đã thành thái cực. Bây giờ thiên tinh địa đàn đều cùng, phu cận giới hải Hạo Nhiên giới năng lượng tất cả đều rút tiến vào thủy tinh linh ngọc bên trong. Sơn Hải giới ý chí liền có thể triệt để chi phối mảnh này khu vực, xem như đem nơi đây hóa thành Sơn Hải giới một bộ phận. Trong chốc ngắn này, trên người mọi người tiến chiến tranh giới vực tiếp nhận áp lực hoàn toàn biến mất, cũng từ khía cạnh đã chứng minh điểm này. Bọn hắn mặt lộ vui mừng, nhanh như vậy liền cầm xuống chiến tranh giới vực một chỗ thiết điểm, cũng không biết Sơn Hải giới ý chí có cái gì ban thưởng. Sơn Hải giới ý chí ban thưởng không nói trước. Giờ phút này, Tần Minh Hạo dùng một cái to lớn pháp lực cự thủ, nâng bọn hắn tiêu diệt Hạo Nhiên giới tu sĩ về sau tịch thu được chiến lợi phẩm, hiến đến Linh Kỳ trước người. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm đống như núi nhỏ các loại tài nguyên, trên đó cái gì cũng có. Các loại thiên tài địa bảo, phần lớn là Hạo Nhiên giới sản phẩm, không ít pháp bảo linh khí. Các cảnh tu sĩ sử dụng đang lượng, tự nhiên cũng có Bạch Hạc Tiên Tông đám người sở tu công pháp. Linh Kỳ tiện tay một vòng, liền đem cái này đống chiến lợi phẩm thu nhập hắn không gian chứa vật. Chiến lợi phẩm nhìn qua không ít, nhưng muốn chia cho mỗi người các người, tự nhiên không thể nào làm được, liền do ta trước đảm bảo đi, trở về sau đi ra chiến tranh giới vực hoặc là tất yếu thời điểm, ta sẽ sớm phân phát cho các ngươi. Đám người liên thanh cùng nói, chúng ta mặc cho Minh chủ làm chủ. Không nói Vô Cực Kiếm Tông, Như Ma Thượng Tông, Thiên Thần Thượng Tông mấy cái tông môn người, chỉ là Huyền Chân vực cái khác tông môn người, những năm gần đây đối Linh Kỳ đã là đầy đủ hiểu rõ. Linh Kỳ tuyệt không phải loại kia họa đại bánh minh chủ, lúc trước hắn liền để các tông được lợi rất nhiều, cho nên bọn hắn tuyệt đối tín nhiệm Linh Kỳ. Nhưng vào lúc này, một trận luồng gió mát thổi qua tất cả mọi người. Tất cả mọi người tay áo có chút đông đưa, sợi tóc bị gió thổi đến khẽ động, một đạo thanh âm quen thuộc xuất hiện tại tất cả mọi người trong lòng. Huyền Chân Vực chiếm lĩnh một chỗ cỡ trung tiết điểm, ban thưởng cỡ trung quy tắc mảnh vỡ 10 khối, căn cứ các ngươi giết chết hạo nhiên giới tu sĩ nhân số, lại ban thưởng vi hình quy tắc mảnh vỡ 20 khối. Mọi người đều biết, là Sơn Hải giới ý chí giáng lâm. Bọn hắn nhìn về phía bốn phía, nhưng thủy chung không có phát hiện Sơn Hải giới ý chí chân thực xuất hiện, cũng không biết đã nói xong ban thưởng Sơn Hải giới ý chí làm sao thực hiện. Chỉ có Ninh Kỳ hình như có nhận thấy, nhìn về phía trước đó bọn hắn đi ra phương hướng, ẩn ẩn cảm nhận được một đạo bành trướng lực lượng vô danh đang đến gần. Hắn vô hình vô chất, căn bản không thể dùng mắt thường đi nhìn, thậm chí dùng nguyên thần thiên nhãn đi xem, cũng không thể nhìn thấy bề ngoài. Nếu không phải Ninh Kỳ bản thể chính là giới chủ, biết được một giới ý chí tồn tại là dạng gì, thêm nữa hắn cố này chuyển thế thể cũng là vực chủ, cho nên vẫn là nhạy cảm ứng được Sơn Hải giới ý chí tồn tại. Đây là hắn lần đầu gần như thế cự ly tiếp xúc Sơn Hải giới ý chí, chỉ có thể nói, Sơn Hải giới ý chí quả thật không tầm thường, không phải hắn chân vũ giới có thể so sánh. Ninh Kỳ mặc dù nhìn không thấy hắn hình, nhưng ẩn ẩn biết được Sơn Hải giới ý chí ở nơi đó, chỉ là muốn làm được hoàn toàn nhìn rõ, trước mắt còn không có khả năng. Đột nhiên, hư không giống như một đạo chạy xuôi dòng nước bên trong có cá bật đi ra. 30 đạo tản ra vô tận ánh sáng mảnh vỡ, nhảy đến Ninh Kỳ trước mặt, sắp xếp là ba hàng. Trước một loạt là cỡ trung quy tắc mảnh vỡ, sau hai hàng là vi hình quy tắc mảnh vỡ. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Sơn Hải giới ý chí truyền tống mà đến quy tắc mảnh vỡ, đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ. Cái này quy tắc mảnh vỡ, cỡ trung có nắm đấm lớn nhỏ, vi hình chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ, nghĩ đến ở giữa cỡ nhỏ chỉ sợ chỉ có hạnh lớn nhỏ. Mà hai loại mảnh vỡ không chỉ là có thể tích chênh lệch, trong đó tích chứa lực lượng rõ ràng cũng khác biệt. Vi hình, trong đó quy tắc chỉ sợ chỉ có 10 đạo tà hữu, mà cỡ trung thì có 30 đạo tà hữu. Linh Kỳ không khỏi đem cùng từng tại Huyền Chân bí cảnh bên trong lấy được quy tắc ngọc đối đầu so. Quy tắc ngọc là hai vực gáp xúc mà hình thành sản phẩm, cực không ổn định, tuyệt đại bộ phận là hình đa diện, nhan sắc càng ít càng chân quý. Nhưng Sơn Hải giới ý chí xuất ra quy tắc mảnh vỡ, lại cùng kia quy tắc ngọc khác biệt, hắn đại bản chất tầng cấp liền còn cao hơn quy tắc ngọc ra không biết bao nhiêu, hẳn là Sơn Hải giới ý chí dùng giới lực ngưng luyện ra sản phẩm. Hắn tính chất cùng quy tắc ngọc tương phản, trong đó ẩn chứa quy tắc càng nhiều thì càng chân quý. Vô luận ai cầm tới, đều có thể hài lòng hấp thu, hoàn toàn không có nỗi lo về sau, không giống quy tắc ngọc như vậy hạn chế rất nhiều. Mà lại, trong đó quy tắc chất lượng trên cực kỳ thuần túy, đánh cái so sánh xem như tại giữa thiên địa quy tắc chi lực cùng quy tắc bản nguyên ở giữa cái kia cấp bậc. Quy tắc ngọc là từ phổ thông quy tắc chi lực ngưng tụ mà thành, mà Sơn Hải giới ý chí ngưng tụ quy tắc mảnh vỡ thì là càng tiếp cận quy tắc bản nguyên một chút. Linh Kỳ vẫn như cũ đem nó thu nhập không gian, chỉ lưu lại một viên tại trong tay thưởng thức. Hắn trong tay làm ai nắm đấm lớn nhỏ cỡ trung quy tắc mảnh vỡ, có chút phát tán ra các loại hào quang, giữ tại Linh Kỳ trong tay, cùng nắm nuốt một khối nhỏ tinh không giống như. Linh Kỳ nhắm mắt, cảm thụ được trên đó lực lượng, riêng này một khối, nếu là có thể bị phàm nhân đạt được, chỉ sợ có thể trực tiếp đem nó từ phàm nhân thúc đẩy sinh trưởng là hư đạo cảnh tu sĩ, bạch nhật phi thăng, lại không lưu bất luận cái gì an toàn thai hoàng ẩm. Linh Kỳ dùng sức một nắm, cái này mai quy tắc mảnh vỡ lập tức nát được hoàn toàn hơn, hóa thành một đạo lưu bụi, như nước đồng dạng chui vào Linh Kỳ thể nội,